Rốt cục không cần đau khổ, rốt cục làm ra lựa chọn cuối cùng. Kế tiếp, liền mặc cho số phận. Ngươi điên rồi, Quy Hành Phụ, ngươi điên rồi, Đổ Linh Trần run giọng nói. Quy Hành Phụ phảng phất có chút đứng thẳng không được, ngồi xuống, nhắm mắt lại nói, ta cũng hiểu được ta điên rồi. Vừa ở mở miệng trước, trong lòng hắn đã làm việc quyết định, phản bội Tắc Luân, thuần phục Chi Ly, dâng ra tỉnh Đông Nam, thế nhưng thật không ngờ, sau cùng hướng cửa ra thời điểm, lại trở thành cự tuyệt Chi Ly. Thật là ma xui quỷ khiến giống nhau, hắn cũng không biết tại sao lại làm quyết định như vậy. Nay thì dường như, một cái dân cờ bạc cũng sớm đã nghĩ xong muốn áp đại, thế nhưng ở đặt tiền cuộc trong nháy mắt, chợt đổi chủ ý, biến thành áp tiểu. Về phần là nguyên nhân gì, hắn chính mình cũng không biết, có thể quy tội đến từ cửu thiên mây bên ngoài trong nháy mắt linh cảm, chắc là trực giác. Nhưng mặc kệ thế nào, lời đã nói ra, không cách nào vãn hồi rồi. Tất cả, mặc cho số phận nữa. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Đồ Linh Trần lạnh nhạt nói. Quy Hành Phụ phất phất tay nói, Đồ Linh hiền chất, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước, để ta và Tiểu Ngạo nói mấy câu. Đồ Linh Trần cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi, đúng Quy Hành Phụ không tán thưởng cực kỳ bất mãn. Bên trong phòng chỉ còn lại có Quy Hành Phụ cùng Lăng Ngạo hai người. Nghĩa Phụ, người đây là tại sao? Lăng Ngạo rung giọng nói. Quy Hành Phụ nói thật, ta cũng không biết ta sẽ làm lựa chọn như vậy. Nhưng nước đổ khó hốt, nếu đã làm việc tiếp tục thuần phục Tắc Luân quyết định, kết quả kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Thế nhưng Lăng Ngạo lập tức không lời nào để nói. Quy Hành Phụ nói, Tiểu Ngạo, nói cho ta biết trên người ngươi sinh cái quái gì. Của ngươi khí chất biến hóa rất lớn, võ công chiếm được to lớn đề thăng, hơn nữa cắt đứt hai chân dĩ nhiên tốt nhanh như vậy. Lăng Ngạo bản năng ánh mắt nhìn phía nơi khác nói, ta hiện tại lại trở thành Chi Ly Điện Hạ người đi theo hầu. A, đây là chuyện tốt. Quy Hành Phụ nói, tại sao lại như vậy? Chi Ly không có thể như vậy lòng dạ rộng người. Lăng Ngạo hít một hơi thật sâu, đem tâm tình kích động bình phục lại, nói, ta làm việc yêu châu Lưu Linh công chúa Nam Sủng. Lưu Linh công chúa, yêu châu công chúa Viên Viên cô. Bị tình thương sau đó, dễ trắng trợn trả thù đàn ông, chọn ưu tú nhất tuấn mỹ đàn ông, làm vì mình mặt. Hàng năm đều đã đổi một người nam nhân, thế nhưng mỗi một mặt, cũng có thể từ trên người nàng song to lớn chỗ tốt. Cho nên, mặc dù không quang thải, nhưng như trước có thật nhiều nam nhân ưu tú xua như xua vịt. Bất quá, đây đối với kiêu ngạo Lăng Ngạo mà nói, chắc là to lớn sỉ nhục, gần như lưng bị cắt đứt sỉ nhục. Bị Tắc Luân cắt đứt hai chân sau đó, ta bị đuổi về Vương Thành. Lăng Ngạo nói, Chi Ly Điện Hạ xem cũng không có xem ta liếc mắt, tùy tiện đem ta ném ở một cái trong phòng. Người cũng biết, Yêu Châu cùng Chi Ly Điện Hạ cũng có bí mật hợp tác. Có một lần, Yêu Châu một loại thuốc cần người đi làm thí nghiệm, hơn nữa còn là võ công rất cao người, vì vậy ta phải đi. Sau đó, ta bị Lưu Linh nhìn trúng, trở thành nàng nam sủng. Nàng dùng bí thuật, đề cao tu vi của ta, chữa trị hai chân của ta. Lại để cho ta một lần nữa trở thành Chi Ly Điện Hạ người đi theo hầu. Quy Hành Phụ mặt một phen co quắp, rung giọng nói, đều do Nghĩa Phụ vô dụng, cho ngươi chịu khổ. Lăng Ngạo lắc đầu nói, không, ta hiện tại hết thể đều nhìn thấu. Chỉ có nắm trong tay quyền lực mới là thật, còn lại hết thể đều là giả. Trên cái thế giới này có rất nhiều người có lỗi với ta, thế nhưng chỉ có Nghĩa Phụ người trước sau đối với ta giỏi như vậy. Thậm chí, ta cũng không biết người vì sao như vậy, đối với ta so với Cẩn Thược còn tốt hơn. Quy Hành Phụ từ ái vô vô Lăng Ngạo cổ của, nói, Tiểu Ngạo, ngươi trở thành Chi Ly người đi theo hầu cũng tốt. Kế tiếp nếu như Chi Ly Điện Ảnh thắng được thắng lợi cuối cùng, ngươi cũng có thể sống xuống phía dưới. Thế nhưng nếu như Chi Ly thua, ngươi biết nên làm như thế nào hả? Không có khả năng Lăng Ngạo nói, Chi Ly Điện Hạ chiếm được toàn bộ thiên hạ quý tộc, chư hầu hỗ trợ, lại tấm tựa Yêu Châu, Ẩn Châu, Thánh Điện Thần Long, là không có khả năng thua. Quy Hành Phụ nói, vậy vạn nhất hắn thua đâu? Ngươi vừa cũng nói, chỉ có nắm giữ ở trong tay mình lực lượng mới là thật, còn lại cũng là hư. Lăng Ngạo ngạc nhiên, hắn nói những lời này, chỉ là cảm khái tự thân đã từng huy hoàng mà thôi. Quy Hành Phụ nói, hai tháng trước, ngươi tới tỉnh Đông Nam du thuyết ta, kết quả Tắc Luân quyết định của ngươi hai chân, nhưng không có giết ngươi, cũng biết vì sao. Lăng Ngạo không nói, hắn biết, Tắc Luân lúc đó giết hắn thực sự dường như giết chết một con kiến như thế, nhưng là lại không có giết. Quy Hành Phụ nói, nhớ ra, nếu như nhờ ra Tắc Luân thắng, Nghĩa Phụ phân lượng quá nhẹ, là cứu không được của ngươi. Cần Thược có thể cứu ngươi. Thế nhưng nàng sẽ không cứu, nàng hiện tại lòng tràn đầy cũng là Tắc Luân, không tha cho bất luận kẻ nào. Lăng Ngạo khuôn mặt anh tuấn một phen co quắp, Quy Cần Thược là nội tâm của nàng đau nhất. Đem nàng hiến cho Chi Ly, là hắn nhất hối hận không kịp chuyện tình. Quy Hành Phụ tiếp tục nói, cho nên, nhớ ra Tắc Luân thắng, Chi Ly thua. Tiểu Ngạo ngươi muốn tự cứu, ngươi biết nên làm như thế nào hả? Phản bội Chi Ly, ở sau lưng của hắn, một kích chí mạng. Lăng Ngạo nói, đúng. Quy Hành Phụ nói, đây là lúc đó Tác Luân lưu ngươi một mạng nguyên nhân, đương nhiên hắn đối với ngươi cũng không coi ôm cái quái gì hy vọng, chẳng qua là khi trở thành một cái rỗi danh người, cho dù không cũng là không, sẽ theo dễ xuống dưới ngươi này rỗi danh người. Nhưng cũng chính là hắn này tùy tâm sở dụng, trở thành ngươi sinh cơ duy nhất. Phi. Lăng Ngạo nổi giận nói, hắn cho là hắn là ai a? Chính hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự thân khó bảo toàn. Nghĩa phụ, ngươi là không nhìn thấy, đại quân gia vương thành thời điểm, trên 100 vạn dân chúng đều ở đây hô to trời Chu Tắc Luân. Chi Ly điện hạ, rõ là nhân tâm sở tiếp cận, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở đây Chi Ly trong lòng bàn tay, Tắc Luân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp tục, Lăng Ngạo tức giận nói, nghĩa phụ, ta đem lời để ở chỗ này, Tắc Luân lần này nếu như bất tử, ta đem mắt móc xuống. Quy Hành Phụ không có tức giận, nói, tiểu ngạo, ta biết ngươi thống hận Tắc Luân. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời của ta, thật đến thời khắc mấu chốt, ngươi muốn tự cứu. Đồ Linh Trần cùng Lăng Ngạo đi, hình như đi được im hơi lặng tiếng. Mặc dù là nửa đêm về sáng, nhưng Quy Hành Phụ như trước ngủ không được, liền trong bóng đêm ngồi, nước trà một ly tiếp tục một ly uống. Kỳ thực, trong lòng hắn không có gì cả nghĩ, cũng chỉ là ngồi ở chỗ kia. Đồng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Người nào? Quy Hành Phụ hỏi. Ta. Bên ngoài vang lên Nôn Vô Trí thanh âm. Quy Hành Phụ kinh ngạc, sau đó nói, vào đi. Nôn Vô Trí tiến đến, cũng không có để đốt đèn, trực tiếp sang bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Huynh trưởng ta Nôn không cố kỵ phái người tới du thuyết ta. Nôn Vô Trí nói, để ta đầu hàng Chi Ly, đái linh tỉnh Đông Nam quan văn trở mặt tập thể, dâng ra toàn bộ hành tỉnh. Đồng thời, trước đầu hàng Tắc Luân cũng trở thành là dũng cảm ẩn nút, Chi Ly đánh bại Tắc Luân sau đó, ta sẽ trở thành tỉnh Đông Nam Tổng đốc. Quy Hành Phụ trong lòng run lên, nói, vậy ngươi lựa chọn thế nào? Nôn Vô Trí nói, đương nhiên là một tiếng cự tuyệt, cho nên thê tử đã cùng ta cắt đứt quan hệ, phản hồi Vương Thành. Quy Hành Phụ kinh ngạc nói, ngươi vì sao làm ấy lựa chọn? Lẽ nào ngươi như vậy xem trọng Tắc Luân? Nôn Vô Trí lắc đầu nói, ta không coi trọng, lần này thiên hạ vây công Tắc Luân, ta nghĩ Tắc Luân tối đa chỉ có 2 thành sinh cơ. Quy Hành Phụ nói, vậy ngươi đúng Tắc Luân trung thành độ dĩ nhiên cao như thế. Nôn Vô Trí lắc đầu nói, cũng không phải, chỉ bất quá ta lúc này lại đầu hàng Chi Ly, sau này ta, liền không đúng tí nào, chỉ có thể tầm thường vô vi suốt đời. Dù cho hắn thực hiện hứa hẹn để ta trở thành tỉnh Đông Nam Tổng đốc, cũng chỉ là một khôi lỗi mà thôi. Mà ta kiên quyết đứng ở Tắc Luân bên này, mặc dù chỉ có 2 thành sinh cơ, nhưng vạn nhất nếu là đánh cuộc thắng, ta liền trở thành vương quốc dáng vẻ. Cái này đến phiên Quy Hành Phụ đại ngạc, nói, 2 thành cơ hội, ngươi đều nguyện ý dùng tánh mạng đi đánh cuộc. Nôn Vô Trí nói, đừng nói 2 thành, có 1 thành cơ hội ta đều có thể đi đánh cuộc. Người nếu như tầm thường vô vi suốt đời, sống tựu như cùng cái xác không hồn, còn có ý gì? Tiếp tục, Nôn Vô Trí nói, lần này Chi Ly phái ra to lớn du thuyết đội ngũ, khẳng định cũng để cho người tìm ngươi. Về ông, ngươi lựa chọn thế nào? Quy Hành Phụ cười khổ nói, giống như ngươi. Nôn Vô Trí ngạc nhiên nói, vì sao? Quy Hành Phụ nói, không biết vì sao đầu góc một phen đốt, cự tuyệt Chi Ly nói liền thốt ra ra. Nếu như ngươi cứng rắn muốn cho ta cho ra một cái lý do, đó chính là trực giác nữa. Tiếp tục, Quy Hành Phụ cười nói, ta ngươi ở thời khắc mấu chốt, đều như trước thuần phục Tắc Luân, tin tưởng từ nay về sau thì nhận, 2 người chúng ta ở trong lòng hắn phân lượng lại tăng nhiều nữa, hắn cuối cùng cần với quốc sĩ đó lễ đại ngươi nữa. Nôn Vô Trí lắc đầu cười khổ nói, về ông, ngươi quá để cao chúng ta phân lượng. Chi Ly tới du thuyết chúng ta, thậm chí toàn bộ tỉnh Đông Nam quan văn tập đoàn, ngươi nghĩ Tắc Luân lại không biết. Đệ đệ của ta tiến nhập phủ đệ của ta, Lăng Ngạo đám người tiến nhập của ngươi phủ đệ, vì sao bóng dáng các nửa điểm đều không ngăn trở, ngươi phủ đệ ta lúc này thậm chí ngay cả nửa người giám thị cũng không có. Quy Hành Phụ thực sự đại ngạc. Nôn Vô Trí nói, Tắc Luân căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, ngay cả phái người giám thị đều lười, ý tứ của hắn đặc biệt hiểu rồi. Các ngươi nguyện ý phản bội, liền phản bội nữa. Các ngươi nguyện ý đầu nhập vào Chi Ly, cũng tùy ý. Nhất thời, Quy Hành Phụ chấn ngạc không nói gì. Thiên Thủy Thành chủ phủ. Phu quân, ta còn muốn quang lưu lưu quy cần thượng, quấn quýt lấy Tắc Luân thân thể, thanh âm so với mật còn muốn ngọt chán. Bởi vì mang thai, cho nên hắn cảm giác mình càng vất vả công lao càng lớn rất, hận không thể mỗi một câu nói đều làm nũng. Hơn nữa đủ 2 tháng không có cùng Tắc Luân thân thiết qua, tối nay nàng quyết đoán chiếm lấy ở Tắc Luân, dùng sức chiến miên. Đã 2 lần, ngươi mang bầu, nghiêm chỉnh mà nói, thời kỳ này là không thể giao hoan. Tắc Luân dịu dàng khuyên nhủ. Có thể Quy Cần Thược dịu dàng nói, mẹ ta kể có thể, con phải cẩn thận một chút sẽ không sự tình. Phu quân, ta muốn. Ta muốn. Nàng một bên làm nũng, một bên giãy rùa tuyết vậy ma quỷ thân thể mềm mại. Vì vậy, Tắc Luân lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí, đem điều này yêu nũng nịu nữ nhân đưa lên đỉnh, nhưng là mình như cũ như thiêu như đốt giống nhau. Quy Cần Thược dù sao mang thai, Tắc Luân một chút cũng không dám lực mạnh chinh phạt. Song hoàn toàn thỏa mãn Quy Cần Thược rốt cục điểm điểm ngủ. Tắc Luân dè dặt đứng lên, đi tới cửa phòng bên ngoài, lúc này Trang Chi Tuyền như trước lặng lặng ngồi xếp bằng ở ngoài cửa. Làm Tắc Luân cận vệ, nàng thời thời khắc khắc đều không ly khai Tắc Luân bên người 20 bước. Tắc Luân không nói hai lời, trực tiếp đem Trang Chi Tuyền đè xuống đất, lột ra nàng mãng quần ra, điên cuồng mà đoạt lấy nàng. Hai khắc sau, rốt cục, hắn đem Quy Cần Thược đưa tới ngọn lửa toàn bộ tiêu diệt. Trang Chi Tuyền rất nhanh mà lại im lặng giúp Tắc Luân tẩy sạch thân thể, lại vì mình tẩy sạch thân thể. Ta hiện tại thật hoài nghi, liền Quy Cần Thược nũng nịu có vẻ, ở Chi Ly trong địa lao có thể thừa thụ một tháng cực hình giàn vật mà không có đầu hàng. Trang Chi Tuyền nói, nũng nịu, con là của nàng vũ khí. Tắc Luân cười nói, nhưng vào lúc này, bên ngoài một tên nữ võ sĩ đạo, chủ nhân, Đồ Lợi Dương thiếu chủ cầu kiến, thoạt nhìn đặc biệt cấp bách. Tắc Luân rời phòng, đi tới phủ thành chủ phòng khách. Đồ Lợi Dương lập tức vọt tới, quỳ một gối, vô cùng kích động nói, Tắc Luân các hạ, thời điểm đến, vạch Trần Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá khuôn mặt xấu xa thời khắc đến. Tắc Luân tự mình rót một chén trà, đưa cho Đồ Lợi Dương nói, ngươi không nên gấp, từ từ nói. Đồ Lợi Dương uống một hơi cạn sạch, gân máu nổi đầy mặt, xấu xí mặt tràn đầy phấn khởi, dung giọng nói, Chi Ly hơn 10 vạn đại quân đã xuất trình, Đồ Linh Đoá con tiện nhân kia dẫn đầu 1 vạn Loan Dương báo thù quân cũng ở trong đó, có cho ta cùng cha báo thù rửa hận danh nghĩa. Tất cả chư hầu, tất cả quý tộc đều ở đây trận, hơn 10 vạn đại quân cũng ở tại chỗ. Ta và cha cái này cưới bằng sư, dịp phảnh, đi trước Chi Ly đại quân, làm cho mặt của mọi người, vạch Trần Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá. Đến lúc đó tình cảnh khẳng định vô cùng đặc sắc. Thật đến lúc đó, Chi Ly kết cục lại trước không nói. Đồ Linh Đoá, liền chân chính chết không có chỗ chôn. Từ mấy tháng trước, Đồ Lợi Dương bị Tắc Luân cứu ra sau đó, hắn liền muốn trả thù, hôm nay trả thù thời khắc tới nơi. Số tử, 4372. Chương 400, Phục Yên Nhi mang thai. Quyết chiến bùng nổ. Mặc dù trong lòng đã có quyết định, nhưng Tắc Luân không ngờ lâm vào có chút do dự. Nếu như nói là vì nhiễu loạn Chi Ly quan tâm, thậm chí để Viễn Trinh không cách nào tiến hành, không hề nghi ngờ hiện tại để Đồ Lợi Văn cùng Đồ Lợi Dương xuất hiện vạch Trần Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá khuôn mặt xấu xa là thích hợp nhất. Lúc này Chi Ly đại quân vừa nay xuất trinh mới 3-4 ngày, khoảng cách Vương Thành cũng chỉ bất quá vài trăm dặm xa. Lúc này Đồ Lợi Dương cùng Đồ Lợi Văn xuất hiện ở sở hữu quý tộc, chư hầu trước mặt, vạch Trần Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá gièm pha, sẽ có dưới hai loại kết quả. Loại thứ nhất kết quả, Đồ Linh Đoá thân bại danh tàn, chịu khổ độ tử. Chi Ly danh tiếng bại hoại, 80 vạn đại quân Viễn Trinh ngâm nước nóng, Chi Ly vội vàng phản hồi Vương Thành dập tắt lửa, trấn an đông đảo chư hầu. Loại thứ hai kết quả, Chi Ly chỉ hiệu bảo ngựa, ngạnh sinh sinh nói Đồ Lợi Văn phụ tử cũng là giả, là Tắc Luân tìm tới thế thân, sau đó kinh qua thuật sĩ tà ác mơ tay của Đoạn Dịch dung được giống nhau y chang. Đồng thời, đem thành Loan Dương 1 vạn báo thủ quân tìm một cơ hội tàn sát hết. Này hai loại kết quả, loại nào càng thêm có thể xảy ra? Không hề nghi ngờ, là phía một loại. 80 vạn đại quân đã khởi hành xuất chinh, sĩ khí chính không gì sánh được ngẩng cao. Để này 80 vạn đại quân viễn chinh, tất cả mọi người bỏ ra to lớn giá phải trả, cũng khát vọng song lích lợi thật lớn. Chẳng hạn như Tắc Luân ruộng mối loạn thạch, còn có ma kính sản nghiệp, tất cả mọi người có thể lấy ra nữa có phần. Càng chưa nói, Đồ Linh gia tộc sau đó khả năng còn muốn điểm đi phân nửa đảo Doanh Châu. Cho nên trận này viễn chinh, đối với Chi Ly mà nói, là tên đã trên dây. Phải. Đối với sở hữu quý tộc chư hầu, giống như vậy. Mà quan trọng nhất là, Chi Ly làm cho nghịch quân chủ lực là ba đại quân đoàn phía sau chỗ dựa vững chắc là Đồ Linh Đả công tước. Hắn sẽ ở hồ Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá rèm pha à? Không, hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ có phần quý tộc cùng chư hầu sẽ ở hồ. Cho nên, hiện tại vạch Trần Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá rèm pha, lọt vào chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen có khả năng lớn hơn nữa. Đến lúc đó Đồ Lợi Văn phụ tử thật là muốn chọc giận được hộc máu. Hơn nữa, hé ra thật tốt bài, cứ như vậy phế đi. Như vậy, lúc nào vạch Trần Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá rèm pha chuyện gì đâu. Ngay đại chiến bạo trước một khắc, trong nháy mắt dao động quân tâm. Vào lúc đó, thành Loan Dương 1 vạn báo thủ quân không hề nghi ngờ lại phản chiến. Đến lúc đó, Tắc Luân cũng tuyệt đối sẽ không cho Chi Ly chỉ hiệu bảo ngỡ cơ hội, đại chiến lập tức bạo. Chi Ly vận dụng hơn 10 vạn đại quân công thành, Tắc Luân dùng mấy trăm ổ hỏa pháo hoanh kích. Mưa xối xả vậy đạn dịa cũng đủ mang đến chí mạng chủ tâm giết người. Mà một khi Tắc Luân công thành bị nhục, hơn nữa rèm pha chiến thân, đó mới là rất đả kích chí mạng. Đến lúc đó, đông đảo chư hầu cùng quý tộc mới có thể ở trên chiến trường trực tiếp vứt bỏ chi ly. Chỉ có khi gièm pha cùng chi ly chiến bại kết hợp với nhau, mới có thể múa tác dụng lớn nhất. Nếu như không có chi ly chiến bại làm chăn đệm, nếu nói vạch trần gièm pha không có nửa điểm tác dụng, tuyệt đối là chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen kết cục. Mà có chi ly chiến bại làm chăn đệm, như vậy cái này gièm pha cũng đủ có thể cho chi ly một kích chí mạng. Đến lúc đó, Tắc Luân lại có thể thay thế quốc vương nghĩ chỉ, phế bỏ chi ly ít vua vị, danh chính ngôn thuận. Đem chỉnh chuyện này ở đầu góc qua một lần, Tắc Luân tỉ mỉ giải thích cho Đồ Lợi Dương nghe. Http. Rất nhanh, Đồ Lợi Dương yên tĩnh lại, sau đó bắt đầu động não ngẫm nghĩ việc này. Không sai, quả thực như vậy. Lúc này chi ly sĩ khí ngẩng cao, như mặt trời ban trưa. 80 vạn đại quân chinh phạt Tắc Luân, tên đã trên dây, phải. Ở vào thời điểm này, muốn ở dư luận trên đánh bại chi ly là hoàn toàn không thể nào. Nhất thời, Đồ Lợi Dương lệ xuống dưới nói, cảm ơn Tắc Luân các hạ giải thích nghi hoặc, suýt nữa để ta phạm vào sai lầm lớn. Tắc Luân nói, thế huynh lòng của cảnh ta hoàn toàn có thể lý giải, ngươi yên tâm, đến lúc đó Đồ Linh Đoá ta nhất định cho ngươi tự mình xử trí. Cảm ơn Tắc Luân các hạ. Đồ Lợi Dương nói, cáo tử. Đồ Lợi Dương đi sau đó, Trang Chi Tuyền mới không che giấu đồng tình ánh mắt, than tiếng nói, hắn rõ là thương cảm. Tiếp tục, Trang Chi Tuyền hướng Tắc Luân trông lại nói, nếu như ngươi có hắn tao ngộ, lại làm như thế nào? Tắc Luân không nói gì nói, ngươi thật không lại nói chuyện phim à, lẽ nào ngươi phải cho ta vợ ngoại tình phải không? Trang Chi Tuyền khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi dáng dấp so với nữ nhân xinh đẹp hơn, lại lanh khóc mê người, vĩnh viễn chỉ có ngươi thai hỏa nữ nhân, làm sao có thể sẽ có nữ nhân có thể thai hỏa ngươi? Tắc Luân cười, hợp lại không nói gì thêm, hắn đang suy nghĩ một việc, Đồ Lợi Dương không có xem qua bất luận cái gì tình báo. Lại biết chi ly 80 vạn đại quân đã xuất trình, hơn nữa ngay cả thành Loan Dương 1 vạn báo thủ quân đều biết. Mà hôm nay, khoảng cách chi ly đại quân rời khỏi vương thành chỉ bất quá 4-5 ngày. Không hề nghi ngờ là có người tạo thế, chi ly đại khái dùng hết sở hữu thủ đoạn chiêu cáo thiên hạ, muốn làm cho cả vương quốc nộ lãng đều biết, thiên hạ vây công Tắc Luân đã chính thức bắt đầu. Nhất là tỉnh Đông Nam dân chúng, chi ly càng thêm muốn tiếp cận bọn họ truyền lại tin tức này. Tắc Luân ngày diệt vong đã đến, các ngươi không nên giúp người xấu làm điều ác. Kế tiếp tế thiên bên trong, toàn bộ tỉnh Đông Nam đều lòng người bàng hoàng, ở hữu tâm nhân truyền bá dưới, gần như tất cả mọi người biết chi ly 80 vạn đại quân chinh phạt Tắc Luân. Đang tìm thường dân chúng, thậm chí quan viên trong mắt, Tắc Luân đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà bọn họ đương nhiên không muốn cùng Tắc Luân trốn cùng. Kỳ thực, tỉnh Đông Nam dân chúng vừa nãy nếm được Tắc Luân ngon ngọt, cảm giác Tắc Luân thượng vị hình như so với chi uy công tức còn tốt hơn chút. Thế nhưng hiện tại, chi ly đại quân lập tức sẽ đánh tới. Bọn họ đương nhiên không muốn bị cuốn vào trận đại chiến này bên trong. Đi qua trong vòng 2 ngày, chi ly phái ra to lớn du thuyết đoàn đội, khuyên bảo tỉnh Đông Nam quan văn võ tướng phản bội Tắc Luân. Mặc dù khoảng cách chi ly đại quân còn có tốt mấy ngàn dặm, thế nhưng tỉnh Đông Nam trốn chết triều đã bắt đầu rồi. Rất nhiều quan viên đã biến mất ở bọn họ trên cương vị, cụ thể là trốn, hay hoặc giả là núp trong bóng tối, chuẩn bị lệnh chi ly, ở thời khắc mấu chốt cho Tắc Luân một kích chí mạng liền không được biết rồi. Nhìn thấy một màn này, Quy Hành Phụ trong lòng lại không thể ngừng có chút hối hận lựa chọn của mình. Thế nhưng nước đổ khó hốt, hắn nói ra trôi qua lời nói, đã không cách nào vãn hồi rồi. Nhưng vào lúc này, không trung một bằng sư, dịp phảnh, đáp xuống, một tên bóng dáng các võ sĩ hướng Quy Hành Phụ nói, chủ nhân cho ngươi trở về thành Thiên Thủy, ngươi trở về à? Dĩ nhiên là loại này hỏi giọng điệu. Đương nhiên, Quy Hành Phụ nói. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhảy lên bằng sư, dịp phảnh. Ngay sau đó, hắn thấy mặt khác một bằng sư, dịp phảnh, bay trở về thành Thiên Thủy, mặt trên ngồi Đông Nam quan văn đứng đầu Nôn Vô Trí. Tắc Luân dĩ nhiên phái ra bằng sư, dịp phảnh, nhận hai người phản hồi Thiên Thủy chủ thành. Bằng sư, dịp phảnh, vừa nãy rơi xuống đất, Quy Hành Phụ dễ nhảy xuống, quỳ gối Tắc Luân trước mặt, không gì sánh được lo lắng nói, chủ nhân, chi ly phái ra đại lượng nhân viên đi trước tỉnh Đông Nam tiến hành du thuyết, vô số quan viên dục dịch, chuẩn bị phản bội người đầu hàng chi ly, thậm chí dâng ra tỉnh Đông Nam. Xin chủ nhân sớm làm dự định. Tắc Luân nói, dự định. Ngươi nghĩ phải làm gì dự định? Quy Hành Phụ nói, phái ra đại quân, tiếp quản sở hữu tỉnh Đông Nam quận thành. Đem sở có thanh âm bất đồng hoàn toàn chấn áp xuống đi, hiện hữu cùng chi ly cấu kết người, cách sát vật luận. Tắc Luân cười nói, trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, muốn đầu hàng Tắc Luân sẽ theo hắn đi nữa. Về phần dâng ra tỉnh Đông Nam, cũng không nhọc đến bọn họ cực khổ, ta sẽ chủ động buông tha toàn bộ tỉnh Đông Nam. Lời này vừa ra, Quy Hành Phụ cùng Nôn Vô Trí hoàn toàn kinh hãi. Lần trước đại chiến, Tắc Luân đánh bại Quy Hành Phụ, tiêu diệt chi huy, dọa lui Đổ Linh Đà công tước, phế đi sức của chín châu hai hổ, mới bắt lại toàn bộ tỉnh Đông Nam. Kế tiếp, Tắc Luân Đại khai sát giới mới hoàn toàn chết phục Nôn Vô Chí cùng tỉnh Đông Nam Quan Văn, hoàn toàn nắm giữ tỉnh Đông Nam thế cục. Thật vất vả mới lấy được tỉnh Đông Nam, Tắc Luân dĩ nhiên nói muốn buông tha. Tắc Luân nói, toàn bộ tỉnh Đông Nam môn hộ mở rộng ra, Chi Ly đại quân muốn tiến đến, ta phòng đều không phòng được. Hơn nữa tay ta đầu chỉ có 20 vạn đại quân, phòng thủ một cái thành Thiên Thủy, dư giả. Nhưng muốn phòng thủ toàn bộ tỉnh Đông Nam 6 quận hơn 40 huyện liền trứng chọi đá. Cùng với tứ diện hở mà giữ một cái trang viên, còn không bằng nghiêm mật mà phòng thủ một gian phòng. Quy Hành Phụ nói, có thể là cả hành tình bất chiến trở ra, quá đáng tiếc. Trước người bắt toàn bộ tỉnh Đông Nam, liền là muốn dùng một tỉnh chống đỡ toàn bộ vương quốc Nộ Lãng. Mà hôm nay ngay cả tỉnh Đông Nam đều ném. Tắc Luân nói, ta trước sở dĩ muốn tỉnh Đông Nam, không phải là coi trọng nó thuế má, mà là nhìn chúng nó tiềm lực chiến tranh, hắn thanh tráng niên dân cư, còn có rộng ruộng tốt. Còn phải cho ta nửa năm đến một năm, ta có thể ở tỉnh Đông Nam tân luyện được 20 vạn đại quân, đáng tiếc Chi Ly không để cho ta cơ hội này, lại lợi dụng Đồ Lợi Dương đến chết sách hoa lần này thiên hạ vây công. Tỉnh Đông Nam này chiến quả ta vừa nãy nuốt xuống bụng không lâu sau, còn không có tiêu hóa, bên địch đã tới rồi. Cho nên ta đương nhiên phải nhanh nổ ra, nhân cơ hội thoát thân, bằng không thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quy Hành Phụ không khỏi nghĩ đến Tham Lam Mãng Xà, có thể nuốt vào lớn hơn mình gấp 2-3 lần con mồi. Sau đó lẳng lặng ngủ đông ở nơi nào mấy ngày mấy đêm, chờ tiêu hóa trong bụng đồ ăn. Mà lúc này giả như địch nhân đến, Mãng Xà lại không kịp phun ra con mồi, lại không cách nào chạy trốn, chỉ có thể sống sinh sôi tùy ý xâm lược. Cái đó và Tắc Luân sao mà đó như. Trước Tắc Luân chính là bằng vào thành Thiên Thủy thực lực, tóm thâu mười mấy lần lớn tỉnh Đông Nam. Chỉ bất quá Tắc Luân muốn lý trí nhiều lắm, đại địch đến trước khi tới, liền quyết đoán bỏ qua, đem con mồi phun ra. Chủ nhân quả quyết, lao nô bội phục. Quy Hành Phụ nói, chỉ bất quá, cứ như vậy buông tha tỉnh Đông Nam. Ở dư luận thượng hội đặc biệt bị động, sẽ chỉ làm Chi Ly nhất phương càng thêm kiêu ngạo, để thiên hạ thế lực càng thêm xem chủ nhân. Trước với nhóm tỉnh đối kháng toàn bộ vương quốc, có thể còn có một chút hy vọng. Mà lúc này, chỉ bằng vào một thành đối kháng toàn bộ vương quốc, sợ rằng bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy hy vọng. Nôn Vô Chí nói, Chi Ly 80 vạn đại quân, đã so với thành Thiên Thủy người của miệng còn nhiều hơn. Hơn nữa nhường ra tỉnh Đông Nam, chúng ta không có bất kỳ hòa hoãn đường sống, một ngày Thiên Lang Quan chắc là sấm gió bảo phòng tuyên phá, chúng ta liền phải thua không thể nghi ngờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quy Hành Phụ nói, chủ nhân mặc dù có to lớn đầu đá cơ, có dầu hỏa thùng. Thế nhưng ở lần trước đại chiến giữa, Đồ Linh Đà liền ăn đầy đủ mệt, lần này nhất định sẽ có trả lời phương pháp, rất khó để cho bọn họ ở chung kế. Hơn nữa, dù cho Chi Ly người hầu mệnh tới đôi, 80 vạn đại quân cũng đủ công phá sấm gió bảo phòng tuyến. Tắc Luân không có giải thích, chỉ là nhìn Quy Hành Phụ nói, lần trước, người, Chi Huy công tước, Đồ Linh Đà công tước ba người từ Bắc, Tây, Nam ba phương hướng đánh thành Thiên Thủy. Mặc dù các ngươi không phải là đồng thời khai chiến, cho ta có thể thừa dịp cơ hội, nhưng thành Thiên Thủy vẫn là bốn bề thọ địch thế cục. Lúc đó dưới loại cục diện này, ta đúng Chi Nghiên công chúa nói qua, trận chiến ấy ta có 7 thành thắng lợi chắc chắn. Quy Hành Phụ cùng Nôn Vô Chí an tĩnh lại, nghe Tắc Luân nói chuyện. Tắc Luân tiếp tục nói, lúc này đây Chi Ly vận dụng khuynh quốc chi binh chinh phạt ta, hơn nữa hắn nhất định sẽ tiếp thu lần trước giao hấn, lại từ Bắc, Tây, Nam ba phương hướng đồng thời xuất binh đánh, sẽ không cho. Nữa ta có thể thừa dịp cơ hội. Hơn nữa hắn nhất định sẽ tiếp thu lần trước bằng sư, dịp phảnh, không tập, dầu hỏa chiến đấu giao hấn, muốn diễn lại trò cũ là không thể nào. Cho nên lúc này đây thế cục muốn hiểm ác đáng sợ được nhiều hơn. Nói đến chỗ này, Tắc Luân ngừng lại một chút, sau đó như đinh chém sắt nói, thế nhưng, lúc này đây ta có 7 thành rưỡi, thậm chí 8 phần 10 chắc chắn đạt được thắng lợi. Tắc Luân nói, tràn đầy để người tín nhiệm lực lượng. Nhất thời, Quy Hành Phụ trong lòng tất cả bất an biến mất sạch sẽ. Hắn nếu đã áp ở Tắc Luân bên này, liền tuyệt đối không muốn cùng Tắc Luân cùng nhau trốn cùng. Kế tiếp mấy ngày, Tắc Luân ra lệnh một tiếng, sở hữu quân đội, sở hữu tác phường, sở hữu dân phu toàn bộ từ tỉnh Đông Nam rút về thành Thiên Thủy. Đương nhiên, nguyên bản Tắc Luân phái đi tỉnh Đông Nam 6 quận 43 huyện quân đội sẽ không nhiều, chỉ có chính là hơn 3 vạn 2 tuyến quân đội. Chỉ bất quá thương đội đi rất nhiều, liều mạng thu mua tỉnh Đông Nam thiết liệu, lương thực chờ một chút. Cho nên khi lui lại ra lệnh đạt sau đó, mỗi ngày đều có vô số kể xe ngựa, quân đội từ tỉnh Đông Nam các quận rút lui khỏi. Ở trong mắt rất nhiều người, đây là chạy trốn A. Tắc Luân dĩ nhiên bất chiến trở ra, nhường ra tỉnh Đông Nam. Trong lúc nhất thời, tỉnh Đông Nam các quận huyện đều đổi màu cờ, tuyên bố thoát ly Tắc Luân tàn bạo thống trị, trở về đến Chi Ly điện hạ chính nghĩa trận doanh bên trong. Ngay từ đầu, tỉnh Đông Nam những quan văn còn cẩn thận từng ly từng tí, sau lại nhìn thấy Tắc Luân cũng không có cái gì phản ứng. Liền lớn mật đứng dậy, tranh tiên khủng hậu tuyên bố cùng Tắc Luân phân rõ giới hạn, thuần phục Chi Ly điện hạ. Ngắn ngủi trong vòng 5 ngày, tỉnh Đông Nam 6 quận 43 huyện toàn bộ phản bội Tắc Luân, thuần phục Chi Ly. Nguyên bản người trong thiên hạ liền không coi trọng Tắc Luân, lúc này tiếng gió thổi càng nghiêng về một bên mà xem suy Tắc Luân, nghĩ lần này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xác nhận điểm này sau đó, trước khuất phục cho Tắc Luân dâm uy quan viên cùng gia tộc quyền thế cửa đều nhảy ra, trắng trợn công kích Tắc Luân. Biểu công khai diễn thuyết, dán làm cho nghịch lịch văn. Chi Ly còn con cho Tắc Luân định rồi 13 hạng tội lớn, mà ở tỉnh Đông Nam quan viên cùng gia tộc quyền thế trong miệng, Tắc Luân đã bị định rồi trên 100 hạng tội lớn đều không dừng lại. Khi hắn cửa trong miệng, Tắc Luân hoàn toàn trở thành một cái phát rổ, diệt sạch nhân luân cầm thú. Đã không chỉ là bất tử không đủ cho bình dân phẫn, mà là căn bản không có quyền sinh trên thế giới này, hắn đã từng sống trên thế giới này đều đã là sỉ nhục. Dù cho làm được triệt để như vậy, những quan viên này cùng gia tộc quyền thế còn lo lắng không chiếm được Chi Ly tha thứ. Vì vậy, bọn họ đều bỏ tiền, mộ binh nhân dân tráng, hưởng ứng Chi Ly hiệu triệu, thêm vào làm cho nghịch đại quân. Lúc đó Tắc Luân bắt tỉnh Đông Nam thời điểm, không để cho những quan viên này cùng gia tộc quyền thế ra một cái tiền vàng, một sĩ binh. Lúc này, những người này để lấy lòng Chi Ly, hùng hồn rút tiền. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, toàn bộ tỉnh Đông Nam gia tộc quyền thế liền trụ tập hơn 10 vạn tiền vàng, dự định hiến cho Chi Ly làm quân phí. Đồng thời mộ binh 7 vạn nhiều nhân dân tráng, thành lập Đông Nam làm cho nghịch quân. Mấy trăm tên quan viên, mang theo hơn 10 vạn tiền vàng cùng 7 vạn Đông Nam làm cho nghịch quân, trùng trùng điệp điệp đi trước giận giang hành tỉnh đi quỵ nên Chi Ly. Rõ là bức tường cũng mọi người thôi. Tắc Luân mị này tường còn không có cũng đâu, cũng đã có vô số người bắt đầu tay thôi chân đạp, thậm chí nhổ nước miếng. Trong nháy mắt, ở người trong thiên hạ trong mắt, Tắc Luân thực sự chính là mộ giữa xương khô, kéo dài hơi tàn. Thành thiên thủy bên ngoài xanh tất cả, Tắc Luân coi như làm hoàn toàn không biết giống nhau. Hắn gần như tàn bạo mà thu thập doanh châu họ Hải gia tộc, còn có hội Hải Dương sở hữu vật tư. Đương nhiên, hắn là bỏ tiền mua, mà không phải mạnh mẽ lấy hào đoạn. Chi Ly 80 vạn đại quân từ Vương Thành chạy tới thành Thiên Thủy. Ít nhất, muốn gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Tắc Luân cố máy chiến tranh, gần như điên cuồng mà chuyển động. Hắn đã không phải là ở tốn tiền, mà là đang liều mạng xái tiền vàng, dường như mưa xối xả giống nhau xái tiền vàng. Tất cả thiết liêu, lương thảo, vũ khí, áo giáp chờ một chút, hắn ngay cả giá cũng không nhìn, trực tiếp quét ngang xuống. Mỗi ngày đích thân hắn ký ra, trải qua mấy trăm phân. Mỗi ngày hắn đều phải tốn mất 1 vạn tiền vàng đã ngoài. Tại đây loại điên cuồng mua đồ ăn xuống dưới, Viêm Đế quốc, Đông Dợi Vương quốc đều đang điên cuồng này bút chiến tranh chấp tải. Hỏa dược bọn họ không có, thế nhưng sắt thép, tên, áo giáp, binh khí còn nhiều mà. Mới không có áo giáp binh khí không có, liền trực tiếp tổng quân đội trên người của lột, cho dù Tắc Luân ra gấp đôi giá, hơn nữa bất kể là Viêm Đế quốc không ngờ Đông Dợi Vương quốc, gần nhất cũng không có trượng muốn đánh. Hỏa dược bí đảo tự nhiên là 20 tiếng đồng hồ điên cuồng sinh sản. Cần đạn tháo, không chỉ có Tắc Luân xưởng ở sinh sản, Viêm Đế quốc giải đất duyên hải, còn có đảo Doanh Châu sở hữu thợ rèn xưởng đều đang điên cuồng sinh sản. Chỉ cần sinh sản hoàn tất, dùng thuyền vận đến cảng cướp biển, hay hoặc giả là thành thiên thủy bến tàu, trực tiếp một tay giao tiền, một tay giao cái. Mặc dù Tắc Luân đúng đạn pháo sinh sản yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, thế nhưng liền sinh sản như thế một cái quả cầu sắt lợi nhuận, dĩ nhiên quá một cây đao. Đối với tất cả thợ rèn xưởng mà nói, hoàn toàn là món lãi kết sủ. Mà rất điên cùng nhất, liền muốn đếm Tắc Luân chế pháo phòng, ở quần quận không ngừng thiết liêu cung ứng xuống dưới. Ở Tắc Luân con số thiên văn tiền vàng thưởng cho xuống dưới, những thợ rèn hoàn toàn giống như điên mà công tác. Bởi vì, này liều mạng làm việc 2 tháng được lợi xuống dưới tiền, cũng đủ bọn họ cuộc sống 10 năm. 1-2 tháng trước đánh thắng Nham Ma, Tắc Luân buôn bán lời trên 100 vạn tiền vàng. Mà ở ngắn ngủi này không được 2 tháng. Hắn dĩ nhiên đem này bút con số thiên văn tiền vàng tốn hết phân nửa. Tuy rằng hắn chỉ là một chư hầu, thế nhưng tiêu tiền xa xỉ trình độ, hoàn toàn qua một cái quốc vương. Tại đây loại gần như điên cuồng dùng tiền xuống dưới, toàn bộ phía Đông Hải vực tất cả biển thương, hải tặc đều tham dự vận tải. Đông Dợi Vương quốc, Viêm Đế quốc tất cả vùng duyên hải thế lực, đều cùng Tắc Luân việc buôn bán. Ngắn ngủi 50 mấy trời bên trong, Tắc Luân dễ đem dưới trướng 20 vạn quân chủ lực đoàn, 5 vạn 2 tuyến quân đội vũ trang đến tận răng nông nỗi. Bất kể giá phải trả mà đem pháo số lượng từ hơn 200 cửa, đề cao hơn 400 cửa. Mà tên số lượng, thành thực đạn pháo, đạn ria số lượng, càng con số thiên văn, chồng chất như núi. 55 ngày sau, Quy Cần Thược mang thai gần 4 tháng rồi, cái bụng đã hiển mang thai. Hơn nữa, Phục Yên Nhi cũng đã mang thai nửa tháng. Da mặt của nàng dậy được chứ phía chân trời, có một lần Tắc Luân cùng Nghiêm Lại Nhi đang ở thân thiết, nàng trực tiếp chân xuống tới, không nói hai lời trực tiếp cưới bắt đầu. Tắc Luân có thể có biện pháp nào? sau đó, một thì giữa, trực tiếp mang thai. Rốt cục, chi ly gần 90 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, tiến nhập tỉnh Đông Nam. Bởi vì, còn dư lại gần 10 vạn, cũng là tỉnh Đông Nam tự tổ chức Đông Nam làm cho nghịch quân, có vì chi huy công tức báo thủ rửa hận cờ xí. Ra lệnh một tiếng. 90 vạn đại quân, đem Tắc Luân thành thiên thủy bao quanh vây quanh, chân chính che khuất bầu trời. Sau đó, chi ly tự mình viết một phong thư khuyên hàng cho Tắc Luân, để Tắc Luân lẻ loi một mình đi trước mây trắng thành lĩnh tội. Thư khuyên hàng trên nói, chỉ cần Tắc Luân nhận tội đền tội, như vậy chỉ giết hắn một người, người nhà của hắn toàn bộ không giết. Tắc Luân thư trả lời, cũng chỉ có 4 chữ, D, mẹ ngươi. Chi ly giận dữ, hạ lệnh 90 vạn đại quân, từ Bắc, Tây, Nam ba phương hướng đánh thành thiên thủy, đem họ Tắc hoàn toàn diệt vong. Từ đó, quyết định quốc vương vị cuối quyết chiến, chính thức bạo. Mà chi ly cùng đồ linh đoá thân bại danh liệt thời khắc, cũng lập tức sẽ đến. Số tử, 4778. Chương 401, rơi vào tay giặc. Đối chất đồ linh đoá. Chi ly 80 vạn đại quân vốn là đã nhiều lắm, còn muốn hơn nữa 10 vạn đông nam làm cho nghịch quân. Bất kể là ở Thiên Lang Quan, hay là đang phong lôi bảo phòng tuyến, hai cái địa phương cộng lại, đều không bỏ xuống được nhiều như vậy quân đội. Vì vậy, chi ly hạ lệnh 90 vạn đại quân, từ phương Bắc thành Lâm Hải phương hướng, phía Tây phong lôi bảo phòng tuyến, phía Nam Thiên Lang Quan, ba mặt vây thế gọng kìm thành thiên thủy. Đồ Linh Đả công tức dẫn đầu trung quân 45 vạn, chủ công phong lôi bảo phòng tuyến. Chi quân đội này chủ yếu cấu thành vâng rồng vệ quân đoàn, chư hầu liên quân, phủ thiểu quân quân. Quân đoàn Tây Nam điều khiển giản trạch, dẫn đầu hữu quân 20 vạn đại quân, chủ công Thiên Lang Quan. Chi quân đội này chủ yếu cấu thành vâng quân đoàn Tây Nam, còn có 10 vạn Đông Nam làm cho nghịch quân. Phương Bắc quân đoàn điều khiển sở nghiệp, dẫn đầu cánh tả 25 vạn đại quân, trực tiếp từ Dận Giang hành tỉnh ra, đánh thành Lâm Hải. Một ngày bắt thành Lâm Hải sau, lại trực tiếp từ thành Lâm Hải xuôi nam, vượt qua Dận Giang đánh thành Thiên Thủy. Chi quân đội này chủ yếu cấu thành vâng phương Bắc quân đoàn, còn có 10 hành tỉnh liên quân. Mà Tắc Luân trong tay binh lực cấu thành làm, quân đoàn sói bạc thêm thành Thiên Thủy vệ quân, mở rộng sau đó hơn 5 vạn người. A Sử Ly Nhân xuất lĩnh nhẹ nhàng nhiên thành viện quân, hơn 2 vạn người. Lần trước tắt tìm đại chiến bắt tù binh chi huy đại quân, quy hành phụ liên quân, kinh qua chỉnh biên sau lính mới đoàn, hơn 8 vạn người. Còn có hoàn toàn mới chỉnh biên nham đạo quân đoàn, hơn 5 vạn người. Đảo Doanh Châu Hải Cương 5 vạn viện quân. Tắc Luân có thể trực tiếp chỉ huy quân đội, đạt được 20 vạn người. Hải Cương 5 vạn viện quân, Tắc Luân còn không cách nào cũng đủ tín nhiệm, toàn bộ chuyển hải quân làm lục quân, đi trước đảo Loạn Thạch thủ vệ ruộng muối Loạn Thạch. Tại đây 20 vạn trong đại quân, Tắc Luân còn muốn thông qua 3 vạn người đi duy trì trên biển trật tự, dù sao hắn thế nhưng tân tấn Đông Hải bá chủ. Tắc Luân chân chính có thể đầu nhập chiến đấu, cũng chỉ có 17 vạn người, không đủ chi ly quân đội 1/5. Về phần thiên thủy chủ thành phòng ngự, còn có đông đảo xưởng, thương khố các loại, cũng chỉ có thể dựa vào 3-4 vạn 2 tuyến nhân dân quân duy trì. Trận này quyết chiến, song phương đầu nhập tổng binh lực, đạt được hoàn toàn 10 vạn nhiều, ở thành thiên thủy chính là mấy vạn km vuông chiến đất. Quá mảnh đất này trên dân chúng gấp đôi nhiều. Lần trước đại chiến giữa, chi huy Đông Nam quân đoàn sở dĩ toàn quân bị diệt, nguyên nhân rất lớn chính là đường lui bị cự tuyệt, thiên thủy trên sông cầu toàn bộ bị hủy, giữ sông đại doanh bị hoàn toàn tiêu diệt. Lần này, chi ly tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm như vậy. Hắn vận dụng mấy vạn nhân lực, rõ ràng đem thiên thủy sông phô bình. Ngươi không có nhìn lầm, rộng hơn 10 mét, dài 4 dặm hà diện trực tiếp bị phô bình. Thế nào phô bình? Dùng vô số cầu gỗ quan hệ song song, phủ kín toàn bộ hà diện. Vận dụng mấy nghìn cây lớn cây cối làm cầu cái cọc, thật sâu đinh nhập sông dưới sàng, sau đó dùng hơn 10 thước chiều dài cây cối làm cầu. Dùng 3 tấc dày tấm ván gỗ làm cầu bản. Đây cũng không phải là cầu nổi, hoàn toàn phòng thủ kiên cố. Đừng nói chiến mã có thể thuận lợi đi qua, ngay cả đại hình công thành xa đều thông suốt. Để phô bình này 4 dặm dài hà diện, chi ly mấy vạn người hao phí chừng 10 ngày, chết vài hơn 100 người. Không chỉ có như vậy, chi ly còn phái ra quân đội ở hai bên đỉnh núi xây hy vọng tháp, mỗi một cái hy vọng tháp trên đều có hơn 10 người đỉnh cấp xạ thủ. Tắc Luân bằng sư, dịp phảnh, dám can đảm bay tới không tập xuống cầu, tuyệt đối tới một chết một. Chi ly còn tìm con số thiên văn giá từ Thánh Điện Thần Long Thiên Tinh Điện cùng Minh xã thuê hơn 10 tên long xạ thủ, đặc biệt đối phó Tắc Luân khả năng đến đây không tập bằng sư, dịp phảnh. Không chỉ có như vậy, chi ly còn chuẩn bị hơn 10 cái tháp gỗ lớn, mỗi một tháp lớn trên có một cấp cường nỏ. Loại này cường nỏ có thể có 600-700 mét tầm bắn, bắn ra cự tiến lại trên không trung nổ lên, tràn kịch độc sương mù. Dù cho làm xong rồi như vậy cực hạn, chi ly vẫn chưa yên tâm, từ Hàn Châu, Yêu Châu, còn có Thánh Điện Thần Long mượn tới nơi 5 con bằng sư, dịp phần. Số lượng tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có Tắc Luân 1/3, nhưng ít ra Tắc Luân bằng sư, dịp phần, không thể tới đi tự do. Nói chung, Chi Ly dùng hết mọi thủ đoạn, cũng đủ bảo hộ toàn bộ quân đội quyền khống chế bầu trời. Lần trước, chi huy Đông Nam quân đoàn sở dĩ toàn quân bị diệt, rất lớn trình độ là bởi vì hỏa công. Đồ Linh đã công tức mấy vạn đại quân, cũng chết cho tác luân dầu hỏa chiến đấu. Chỉ cần đại quân vọt tới dưới thành, đầu tường trên sẽ bắt xuống dưới con số thiên văn dầu hỏa. Mỗi một lần đại chiến, tác luân đều có thể vận dụng mấy triệu cân trở lên dầu hỏa. Mà đối với tác luân dầu hỏa chiến thuật, Chi Ly cũng có chuẩn bị. Do ẩn châu mượn tiền, Chi Ly tiếp cận yêu châu mua sắm thật lớn số lượng áo khoác chống cháy. Loại này áo khoác chống cháy vì sao có thể phong cháy? Không có ai biết, nhưng quả thực đặc biệt thần kỳ. Này áo choàng nhìn qua hình như cùng cái khác vải vóc không có quá nhiều khác nhau, nhưng dù cho đặt ở trên lửa, cũng sẽ không bị đốt. Đây là yêu châu độc nhất vô nhị kỹ thuật, đương nhiên cực độ sang quý. Một bộ áo khoác chống cháy, đủ muốn 3 tiền vàng, tương đương với nhân dân tệ 4 vạn 5 ngàn đồng tiền. Chi Ly một hơi thở, trực tiếp mua 13 vạn món áo khoác chống cháy. Đương nhiên, số này lượng còn chưa đủ trang bị quân chủ lực đoàn. Cho nên, Chi Ly còn mua sắm số lớn cách nhiệt tấm chắn, còn có con số thiên văn dập tắt lửa phấn. Tuy rằng, này như trước không cách nào hoàn toàn chống đỡ tắc luân hỏa hải chiến thuật, nhưng nói vậy đánh hạ thành thiên thủy đã không có vấn đề, chỉ bất quá thương vong lại lớn hơn một chút. Đương nhiên, Chi Ly biết tắc luân còn có một món vũ khí bí mật, đó chính là hoành thiên lôi, cũng chính là hỏa dược. Này vũ khí, tạm thời là vô giải. Thế nhưng căn cứ ngày xưa trận điển hình, tắc luân đầu đá cơ bắn tần suất rất thấp, hoành thiên lôi tạc đứng dậy tuy rằng uy thế kinh người, thế nhưng luận lực sát thương xa xa không bằng dầu hỏa. Từ quy hành phụ ở đảo loạn thạch chiến trường, còn có chi huy ở phong lôi bảo phòng tuyến chiến trường đến xem, hoành thiên lôi mang tới thương vong, chỉ cũng chỉ có dầu hỏa 1/5 đến 1/10 tả hữu. Cho nên, về tắc luân hoành thiên lôi, chỉ có thể bỏ xuống trong lòng sợ hãi, trực tiếp kiên trì tiến lên đó là. Để trận đại chiến này, Chi Ly đã dốc hết sở hữu. Do nội các ký tên, quốc khố bỏ tiền, vương thành vàng hào ứng ra chi 90 mấy vạn kim tệ quân phí, ẩn nguyên lại mượn tiền 35 vạn tiền vàng. Hơn nữa, đồ linh gia tộc, 19 nhà chư hầu, còn có thật nhiều quý tộc đều mỗi một nhà đều bỏ tiền. Thành Loan Dương đồ lợi gia tộc, càng cạn kiệt sở hữu, móc ra hơn 10 vạn tiền vàng. Đời trước quốc vương, mở cương thác thổ mấy ngàn dặm, mỗi một năm quân phí cũng chỉ bất quá hơn 100 vạn tiền vàng mà thôi. Chi Ly để tiêu diệt một cái tắc luân, giấy lên 3 trận đại chiến. Lần này đại quyết chiến đấu, càng trực tiếp tốn hết 180 vạn tiền vàng. Chi Ly trung quân đại doanh giữa. Lần này khuynh quốc chi trình, Chi Ly mang đến gần như tất cả cao cấp tướng soái, sở hữu tử tức đã ngoài quý tộc, tất cả chư hầu cùng người thừa kế. Hắn là phải làm được thiên hạ sở hữu giai tầng thống trị mặt, đánh bại tắc luân, chém xuống tắc luân đầu. Hắn muốn ở mọi người trước mặt, bày ra hắn vương giả thô bạo cùng huy hoàng. Lúc này, Chi Ly dường như ngày xưa như thế, mở tiệc chiêu đãi mấy trăm vị quý tộc, tướng lĩnh, chư hầu. Báo, cánh tả quân tỉnh, cấp tốc. Đồng nhiên, một cái thám báo rất nhanh vọt vào, hai đầu gối quỳ xuống nói, khởi bẩm điện hạ, cánh tả quân điều khiển sở nghiệp ba tước, đã phá được toàn bộ thành Lâm Hải lãnh địa, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, chém giết vô số. Lời này vừa ra, toàn trường vắng vẻ. Chi Ly đứng lên nói, quả nhiên, ta nhớ kỹ sở nghiệp ba tước từ Dận Giang hành tỉnh tiến nhập thành Lâm Hải, chỉ bất quá 4 ngày nữa, cũng đã đại hoạch toàn thắng. Việc ấy thám báo nói, đại hoạch toàn thắng, trước khi biển chủ thành, cùng với sở hữu cao dài võ sĩ lãnh địa, toàn bộ bị quân ta bắt, thành Lâm Hải Cảng cũng bị công hãm. Một trận chiến này, quân ta tiêm địch mấy vạn. Tốt. Chi Ly mừng rỡ nói, tắc luân quân đội vâng rất mạnh, nhưng lúc này dĩ nhiên không chịu được như thế một kích, có thể thấy được bức tường cũng mọi người thôi, tinh thần của bọn họ vâng bực nào hạ. Ở đây quý tộc cùng các chư hầu đều không mình hành lễ nói, điện hạ thiên uy mênh mông quần quận, tắc luân kẻ trộm quân gặp đó đều bị quá ư sợ hãi. Chúc mừng điện hạ thu hồi trước khi biển chủ thành. Chúc mừng điện hạ thu phục đất đai bị mất. Trong nháy mắt, tất cả quan văn võ tướng, chư hầu quý tộc nịnh bợ như nước thủy triều. Chi Ly quả thực rất đắc ý. Hán đại quân còn không có chạy tới, toàn bộ tỉnh Đông Nam cũng đã đổi màu cờ, đem tắc luân quân đội toàn bộ đánh đuổi. Tỉnh Đông Nam này vô sỉ quan văn chính là nói như vậy, không phải là tắc luân chủ động nhường ra tỉnh Đông Nam, mà là bị bọn họ tập kết quân đội đại bại sau đánh đuổi. Chi Ly trong lòng cũng đều biết, nhưng lời hưu ích người nào không muốn nghe đâu. Hôm nay, toàn bộ thành Lâm Hải có hoàn toàn thu phục. Trận đại chiến này, còn không có chân chính bắt đầu, hắn cũng đã thắng hơn phân nửa. Mà Tắc Luân đem trước thắng đến lợi thế, toàn bộ mang máu ói ra, vứt bỏ tỉnh Đông Nam, hiện tại ngay cả thành Lâm Hải cũng vứt bỏ. Ha ha ha ha, Chi Ly cười to nói, ta hiện tại rất muốn biết, quy hành phụ trong lòng là nghĩ như thế nào đâu. Đáng tiếc quy cần thực à, bị Tắc Luân sắc phong làm thành Lâm Hải chúa còn không có vài ngày, đã bị ta cướp đi. Đúng vậy, Phục Kỳ nói, thành Lâm Hải chúa bảo tọa, quy cần thượng tính tính này cảm xúc mê người đại mông còn không có làm vài ngày, đã bị điện hạ cướp đi, nàng khẳng định hối hận không kịp theo tác luôn nữa. Hôm nay nàng gợi cảm động nhân cái mông, có thể rông tuyết ra, điện không thể đi xuống thỏa mãn một chút không? Lời này hạ lưu, thế nhưng hiện tại chỉ cần công kích tác luôn, dù cho xuống lần nữa loại cũng là chính trị chính xác. Quả nhiên Chi Ly nghe thấy đó, cười ha ha. Tiếp tục, Chi Ly sắc mặt nghiêm một chút nói, mệnh lệnh sở nghiệp ba tước, lập tức từ thành Lâm Hải xuôi nam, vượt qua giận giang, đánh thành Thiên Thủy. Vâng. Nhất thời, một cái thiên phu trưởng cấp thám báo lĩnh cưới bằng sư, dịp phẩn, đi trước thành Lâm Hải. Chi Ly tiếp tục hạ lệnh, hôm nay, Thiên Thủy sông đã bị ta hoàn toàn phô bình, như dẫm trên đất bằng giống nhau. Đại quân bảo, binh trước khi phong lôi bảo phòng tuyến. Tuân chỉ. Với đồ linh đà công tức vì tướng soái cùng kêu lên hét lớn. Hai canh giờ sau, Chi Ly trung quân 45 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, như dẫm trên đất bằng giống nhau mà vượt qua thành Thiên Thủy. Binh trước khi phong lôi bảo phòng tuyến. Thành Lâm Hải thực sự thất thủ à? Không sai, thực sự thất thủ. Thế nhưng, sở nghiệp nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cũng là thật, nguyên nhân làm căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào. Trước khi biển chủ thành cùng sở hữu cao dài võ sĩ lãnh địa, Tắc Luân đều hoàn toàn bỏ qua. Về phần sở nghiệp nói chém giết vô số cũng là thật, chẳng qua là giết lương mạo công mà thôi. Tùy tiện một đám người tới, nói ngươi cùng Tắc Luân cấu kết, ngươi là Tắc Luân giấu ở thành Lâm Hải quân đội, sau đó một đao liền chém. Thành Lâm Hải bị Tắc Luân bắt đã mấy tháng, âm thầm phản đối Tắc Luân thanh âm như trước rất nhiều. Hơn nữa Tắc Luân chưa bao giờ sẽ đi tận lực lấy lòng trấn an dân chúng, thành Lâm Hải nội bộ vẫn là hướng tới vương quốc, chống cự Tắc Luân. Cho nên, Chi Ly đại quân đã tới thời điểm, Tắc Luân không chỉ bỏ qua tỉnh Đông Nam, đem thành Lâm Hải cũng hoàn toàn bỏ qua. Cho nên khi sở nghiệp bá tước tiến nhập thành Lâm Hải thời điểm, bị vương sư phụ vậy đãi ngộ, rất nhiều gia tộc quyền thế, dân chúng đều đi trước nên tiếp. Chỉ bất quá, sở nghiệp bá tước nghị cư như vậy bắt thành Lâm Hải quá không có ý nghĩa, công lao cũng không đủ a. Vì vậy, trực tiếp chỉ hiệu bảo ngựa, chém xuống hơn vạn cái đầu. Giết được thành Lâm Hải gia tộc quyền thế cùng dân chúng gào khóc thảm thiết, hối hận không kịp. Sớm biết rằng Chi Ly vương sư phụ vâng như vậy tàn bạo vô luân, bọn họ hẳn là lưu lại Tắc Luân quân đội, hẳn là sớm liền hỗ trợ Tắc Luân. Nếu bỏ qua thành Lâm Hải, như vậy Tắc Luân phương Bắc phòng tuyến đang ở đâu vậy? Ở Dận Giang Nam Ngạn, Tắc Luân hủy diệt rồi cầu treo, sau đó ở hai cái này nhiều tháng bên trong, xây xong mười mấy lô cốt quần, đào vô số chiến hảo. Toàn bộ Dận Đê sông tuyến, kéo dài hơn 10 dặm, đóng ở 5 vạn đại quân, vô số cường nỏ, 10 con bằng sư, dịp phảnh, trên trăm ổ hỏa pháo. Hy vọng lợi dụng này Dận Đê sông tuyến, có thể chống đỡ sở nghiệp 25 vạn đại quân, không tha hắn người nào tiến nhập thành Thiên Thủy. Phu quân, nghe nói thành Lâm Hải đã thất thủ, người ta này thành Lâm Hải chúa còn không có làm vài ngày đâu. Quy Cần Thược y ôi tại Tắc Luân trong lòng nói. Nàng là cố ý nũng nịu, nàng làm việc người thành chủ này sau đó, một ngày đêm đều chưa từng đi. Vị trí này, người ta còn chưa ngồi nóng đít liền ném, ngươi phải thường ta. Quy Cần Thược một bên cho Tắc Luân chỉnh lý áo choàng, vừa nói. Thường thế nào ngươi? Tắc Luân nói. Quy Cần Thược đôi mắt xinh đẹp như tớ nói, ngươi hôn ngông ta một mực. Ta cắn một cái còn không sai biệt lắm. Tắc Luân nói. Kết quả người nữ nhân này thực sự nhẹ nhàng nằm xuống, xốc lên váy, lộ ra nón nà vậy trắng như tuyết đầy tháng. Tắc Luân ở phía trên nhẹ nhàng cắn một cái. Quy Cần Thược động tình, xoay người lại hôn Tắc Luân tắt vào mồm nói, phu quân, các ngươi thắng sau đó ta cũng không đi thành Thiên Thủy, ta muốn hàng ngày đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi đi Vương Thành, ta cũng muốn đi Vương Thành. Tắc Luân nhẹ nhàng xoa nàng hơi hở ra cái bụng, nhìn nàng bởi vì mang thai mà có vẻ đây đạt tuyệt mỹ khuôn mặt. Có vài nữ nhân mang thai sau, mặt lại trở nên đẹp hơn. Quy Cần Thược chính là như vậy nữ nhân, vốn là nàng là diễm lệ như lửa, lúc này mang thai sau đó như trước xinh đẹp, lại sinh ra vài phần ung dung. Tắc Luân ở nàng cánh hoa vậy cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, sau đó xoay người đi ra. Lúc này, phía sau cửa Phục Yên Nhi đáng thương mà nhìn hắn, dường như sau nương dưỡng giống nhau. Trước nàng không biết xấu hổ mà tới dây dưa Tắc Luân, mang thai sau đó, mà bắt đầu phẫn thương cảm, phẫn tủi thân. Tắc Luân tiến lên, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, lại nàng trên trán hôn một cái. Nhất thời, Phục Yên Nhi mừng như điên, vô biên vô tận hạnh phúc nhộn nhạo lên, đây là Tắc Luân lần đầu tiên thân thiết nàng. Khanh khách bên trên bé thấm thấm gặp đó, cười khanh khách. Tắc Luân ngồi xổm xuống, đem thấm thấm mềm mại tiểu thân thể ôm vào trong ngực, ở đầu nàng đội hôn một cái. Đến nỗi Vu tỷ tỷ Tắc Ninh Băng, đã sớm ở trong tĩnh thất cầu nguyện. Chiến tranh không có kết thúc, nàng vâng sẽ không rời đi. Chiếu cố thật tốt mẹ, biết không? Tắc Luân vô vô thấm thấm khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó rời đi phủ thành chủ, cưỡi bằng sư, dịp phảnh, hướng phía phong lôi bảo phòng tuyến bay đi. Các tác luân bằng sư, dịp phảnh, đáp xuống phong lôi bảo phòng tuyến thời điểm. Đúng dịp thấy chi ly 45 vạn chủ lực đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng phía phong lôi bảo phòng tuyến vào. Thật là kinh thiên đại tình cảnh A. Hơn 10 km vuông trên mặt đất, toàn bộ bị màu đen bao trùm. 45 vạn đại quân, chân chính vô biên vô hạn, chim bay khó lọt. Đại quân đi tới thời điểm, thực sự dường như to lớn hắc lãng giống nhau, phải nho nhỏ phong lôi bảo phòng tuyến bao phủ. Loại này chiến tranh phương thức, nhưng thật ra là không hợp lý, tại sao có thể đem nhiều như vậy quân đội, để ở nhỏ như vậy hoàn cảnh trong vòng. 45 vạn đại quân, gần như cùng cả một thành thiên thủy người của miệng không sai biệt lắm. Từ thiên thủy sông đến phong lôi bảo phòng tuyến, cũng chỉ có mười mấy dặm. Nhưng mà, này mười mấy dặm đi ước chừng 6 canh giờ. Cuối, màn đêm buông xuống thời điểm, chi ly 45 vạn đại quân ở phong lôi bảo phòng tuyến trước mặt 3 dặm chỗ dừng lại. Tại đây miếng 4 dặm rộng, 30 dặm dáng dấp trên mặt đất, toàn bộ bị hơn 10 vạn đại quân đầy dây. Hơn 10 tên long xạ thủ, leo lên hai bên mấy trăm thước cao đỉnh núi, dùng sức sống quản chế mỗi một chỗ không vực. 4 con bằng sư, dịp phảnh, xoay quanh trên không trung, cảnh giác bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Mười mấy cự nỏ tháp cao bị đắp xây, phòng thủ được mỗi một chỗ không vực, không gì sánh được không cho tác luân một bằng sư, dịp phảnh, xông vào đại quân bầu trời. Một đêm này, tĩnh lặng không tiếng động. Tác luân phong lôi bảo phòng tuyến, không có bất cứ động tĩnh gì. Chi ly 45 vạn đại quân, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đại quyết chiến đấu bình tĩnh như trước. Chi ly lo lắng không tập, không có sinh. Bởi vì bằng sư, dịp phảnh, quá rất thưa thất chân quý, đối mặt đáng sợ như vậy không trùng phòng ngự. Tắc Luân sẽ không phái bằng sư, dịp phẩn, đi chịu chết. Ngay kế sáng sớm, một tiếng sục sôi tiếng kèn vang lên. Gào rú, gào rú, gào rú, gào rú. Thành Loan Dương một vạn báo thù quân, toàn bộ mặc màu trắng đồ tang, mấy trăm người thúc một cái to lớn đài cao, đi phong lôi bảo phòng tuyến di chuyển. Cuối, ở khoảng cách phong lôi bảo tường thành 500 thước nơi ấy ngừng lại. Sau đó, một cái tuyệt mỹ tiếu ảnh đi lên hơn 10 thước đài cao, nàng đó là Đồ Lợi Dương đàn bà góa, Đồ Linh Đoá. Nàng đồng dạng một thân đồ tang. Trên đài cao, ngoại trừ Đồ Linh Đoá ở ngoài, còn có hơn 200 đạo cụ quan tài, cũng là lần trước ám sát Đồ Lợi Dương thì bị giết chết Thành Loan Dương võ sĩ. Hơn 200 đạo cụ quan tài, chất đầy toàn bộ đài cao, nhìn làm cho rợn cả tóc gáy. Mà Đồ Linh Đoá liền đứng ở nơi này chút quan tài trong lúc đó. Đài cao dưới, một vạn tên báo thủ quân đem đài cao bao quanh vây quanh, bảo hộ. Tắc Luân, người tên gian tặc kia, ngươi đi ra cho ta. Đồ Linh Đoá lạnh lùng nói. Nàng dùng tới long lực thanh âm, vang vọng toàn bộ phong lôi bảo phòng tuyến. Phong lôi bảo bên trong, Tắc Luân đứng ở trên bậc thang. Mà Đồ Lợi Dương cùng Đồ Lợi Văn hai người, liền đứng ở sau lưng hắn. Đồ Lợi Dương nghe được Đồ Linh Đoá thanh âm sau, nhất thời thân thể run lên bần bật, bắt đầu ngụm lớn mà thở dốc. Đồ Lợi Văn tiến lên, nhẹ nhàng phát đầu của con trai đội, ôn nhu nói, "Si mà, cửa ải này ngươi phải đi tới." Đồ Lợi Dương gần như cắn răng xuất huyết, cố sức gật đầu. "Tắc Luân, ngươi này vô sỉ gian tặc, ngươi giết ta công công, giết chúng ta, tham luyến ta mỹ sắc, như vậy phát rổ, không bằng heo chó, dám làm không dám làm à. Ngay cả cùng ta đối chất nhau cũng không dám à." Bên ngoài, Đồ Linh Đoá lạnh lùng nói. Thiện nhân này Đồ Lợi Dương thấp giọng gào thét. "Chuẩn bị xong, chúng ta liền đi nghênh đón tiện nhân này." Tắc Luân cười nói, sau đó đẩy cửa ra, đi ra ngoài, cùng Đồ Linh Đoá mặt đối mặt tê tiếp cận. Số tử, 4512. Chương 402. Đồ Lợi Dương xuất hiện. Đồ Linh Đoá sợ hãi cự tuyệt. "Tắc Luân, ngươi ngay cả cùng ta đối chất cũng không dám à?" Bên ngoài, Đồ Linh Đoá chất vấn âm hưởng triệt toàn bộ chiến trường. Tắc Luân đi lên tòa thành đỉnh, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phong lôi bảo phòng tuyến trung tâm tòa thành, khoảng chừng có 20 mấy mai cổ. Mà Đồ Linh Đoá đài cao, vẫn còn muốn quá này cao độ, cho nên thoạt nhìn nàng hình như ở trên cao nhìn xuống bao quát Tắc Luân giống nhau. Đài cao phía dưới, đủ một vạn tên Thành Loan Dương báo thủ quân. Ánh mắt của bọn họ tràn đầy cừu hận, chặt chẽ nhìn chằm chằm vài ngoài trăm thước Tắc Luân, hận không thể dùng ánh mắt đưa hắn bầm thây vạn đoạn. "Tắc Luân, ngươi rốt cục tiến lên lộ diện, rốt cục dám cùng ta đúng đúng chất." Đồ Linh Đoá cười lạnh nói. Tắc Luân ánh mắt rơi vào bụng của nàng trên, hỏi, "Ngươi mang thai?" "Đúng vậy, đã hơn 3 tháng, điều này làm cho ngươi đặc biệt thất vọng nữa, ngươi thống hận Đồ Lợi gia tộc không có tuyệt chủng." Đồ Linh Đoá cười lạnh nói, "Ta trong bụng đứa nhỏ, đem kế thừa phụ thân hắn Đồ Lợi Dương di chí, đem Đồ Lợi gia tộc sức sống dương làm vinh dự. 3 tháng mang thai, nếu có tâm ẩn núp lời nói vâng không nhìn ra. Chẳng hạn như quy cần thượng, bình thường ở ngoài trước mặt người khác, bọn ta ăn mặc qua loa rộng rãi váy liền hoàn toàn che đậy, như trước có vẻ vóc người duyên dáng. Chỉ có ở Tắc Luân trước mặt, nàng thích tới láng hết ở trong ngực hắn làm nũng, lúc này mới có thể nhìn ra nàng cái bụng nô ra. Mà Đồ Linh Đoá e sợ cho người khác nhìn không thấy bụng của nàng, ăn mặc khỏa thân quần trắng, có thể dùng nô ra bụng dưới đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, Đồ Linh Đoá mang thai là giả, mặc dù nàng bị chi ly lên không biết bao nhiêu lần, nhưng trước sau không có mang thai. Tắc Luân meo lại hai mắt, ánh mắt hướng Đồ Linh Đoá phía sau nhìn lại. 45 vạn đại quân, rõ là người ta tấp nập, vô biên vô hạn a. Chi ly, ngay hơn 10 vạn đại quân bảo hộ bên trong, ngồi ở 20 mấy thước cao hoàng kim vương tọa trên. Cô Linh Linh vương tọa, đứng sừng ở cao to nền trên, có chừng trên 100 cấp bậc thang. Thật không biết, hán đại quân là như thế nào đem đồ chơi này mang tới, chắc là đến lúc dựng nữa. Chi ly sở dĩ để Đồ Linh Đoá xuất hiện cùng Tắc Luân đối chất, rất hiển nhiên là để đả kích Tắc Luân đại quân sĩ khí, là vì được tất cả mọi người đồng tình, kích quân đội cùng chung mối thủ chi tâm. Tắc Luân, ngươi cường bạo quá ta. Đồ Linh Đoá thanh âm chợt cất cao. Nhất thời, toàn quân ầm ầm. Cao phía dưới đài Loan Dương báo thủ quân trong nháy mắt sát khí tận trời. Ở trong mắt bọn hắn, Đồ Linh Đoá hiện tại đã trở thành hoàn mỹ hóa thân. Nàng xinh đẹp như vậy cao quý, gả cho xấu xí thấp bé Đồ Lợi Dương sau, không chỉ không ngại hắn, ngược lại vô cùng chuyên nhất, mọi cách dịu dàng. Mấu chốt nhất vâng, ở Đồ Lợi Dương bị đâm giết thời điểm, nàng dĩ nhiên dùng thân thể làm chồng ngăn đỡ mũi tên. Tại nơi sau đó, nàng chính là một cái nữ tử, lại đang vương thành quỵ đi 10 dặm, thỉnh cầu triều đình làm đồ đệ Lợi gia tộc lấy lại công đạo. Cho nên, mới có hôm nay thiên hạ vây công Tắc Luân một màn. Ở thành Loan Dương võ sĩ trong mắt, Đồ Linh Đoá làm tất cả cũng là vì thành Loan Dương. Như vậy kỳ nữ người, thiên hạ khó tìm. Mà lúc này, trong bụng của nàng mặt đã dựng dục Đồ Lợi gia tộc hy vọng mới. Hôm nay, Đồ Linh Đoá ở trong mắt bọn hắn, đúng như cùng thánh mẫu vậy tồn tại. Mà như nàng xinh đẹp như vậy mà lại cao khiết nữ nhân, lại bị Tắc Luân cường bạo quá, này làm sao không để cho bọn họ lửa giận vạn trượng, sát khí tận trời. Ngươi cường bạo ta, điểm này ta có thể tha thứ. Đồ Linh Đoá thanh âm bi thương mà lại thánh khiết, nói, nguyên nhân là thứ nhất lần thành thiên thủy chi chiến, ta thất bại bị bắt. Mọi người đều biết, ngươi đúng nữ sắc có nguyên vẹn tham lam. Mà ta lại có vài phần tư sắc, bị ngươi cường bạo mấy ngày mấy đêm, này rất bình thường. Lời nói này ra, phía sau hắn sở hữu lòng của binh lính đều đang chảy máu. Như thế một cái thánh khiết nữ nhân, lại bị Tắc Luân tên xuất sinh này cường bạo mấy ngày mấy đêm. Rõ là cực kỳ tàn ác, Tắc Luân rõ là không bằng cầm thú. Mà Tắc Luân trong lòng thì đặc biệt thán phục. Đang đùa trêu người trong lòng, hôm nay Đồ Linh Đoá đã như lửa thuần thanh, nàng biết muốn thành một thánh nữ vậy tồn tại, liền nhất định không thể hoàn mỹ, muốn tràn ngập bi thương và tiếc nuối. Cũng tỉ như hiện tại, Đồ Linh Đoá công khai thừa nhận mình bị Tắc Luân cường bạo quá, ở đây sở hữu binh sĩ nếu không có một chút xem nhẹ nàng, ngược lại nghĩ Đồ Linh Đoá càng cao hơn đại thánh khiết. Nay tiểu như cùng Venus nữ thần, chặt đứt song trường, mới để cho người ký ức khắc sâu. Thế nhưng, Tắc Luân con mẹ nó lúc nào cường bạo quá ngươi? Còn mấy ngày mấy đêm? Ngược lại là ngươi Đồ Linh Đoá, không chỉ một lần đưa ra cho Tắc Luân ngày, kết quả đều bị cự tuyệt. Thế nhưng ta không cách nào tha thứ vâng, ngươi vì sao phải giết ta công công Đồ Lợi Văn Bá Tước, tại sao? Đồ Linh Đoá bi thương tiếng nói, ai cũng biết, hắn là một cái chính trực vô tư quý tộc. Lúc đó Đồ Linh Trần bắt tù binh thê tử của ngươi Nghiêm Mại Nhi thời điểm, nỗ lực đối với nàng tiến hành phi lễ. Kết quả là Đồ Lợi Văn Bá Tước ngăn trở ca ca ta Đồ Linh Trần, hắn dùng lễ nghi của quý tộc đối phó thê tử của ngươi, bằng không ngươi cảm thấy ngươi thê tử Nghiêm Mại Nhi thuần khiết còn có thể bảo trụ. Lời này vừa ra, Đồ Linh Trần trong lòng thầm mắng một câu, thiện nhân. Hắn mắng đương nhiên là em Đồ Linh Đoá, người nữ nhân này vì mình thượng vị, rõ là ai cũng có thể đạp a. Tắc Luân ánh mắt run lên bần bật, mặc dù Đồ Linh Đoá trong mắt hắn đã là một cái người chết, nhưng hắn như trước lửa giận ngút trời. Thiện nhân này, dĩ nhiên đem lại mà nói sự tình. Bất quá khi sự tình người Nghiêm Lại Nhi, sắc mặt lại không có gì thay đổi, liền chẳng qua là cảm thấy buồn nôn. Đồ Lợi Văn Ba tức chiến bại bị bắt rất bình thường, thế nhưng ngươi vì sao phải giết hắn? Ngươi vì sao phải giết hắn? Đồ Linh Đoá run giọng nói, ngươi vì sao phải giết chết một cái như vậy chính trực cao quý chính là lão nhân? Đồ Linh Đoá thanh âm có vẻ vô cùng đau lòng, bệnh tâm thần, hình như đúng Đồ Lợi Văn thành chủ chết đến bây giờ đều không thể tiêu tan. Lần này biểu diễn, thực sự rất khó làm cho tưởng tượng, lúc đó phái ra thích khách giết Đồ Lợi Văn sẽ là nàng. Toàn bộ chiến trường tĩnh lặng không tiếng động. Tắc Luân không có lên tiếng, liền lặng lặng nhìn Đồ Linh Đoá biểu diễn. Thực sự khó khăn làm người nữ nhân này, nàng tu vi còn chưa tới long võ sĩ cao như vậy, mỗi một lần nói chuyện đều đã thẩm thấu long lực, đem sóng âm truyền tới toàn bộ chiến trường, có thể thấy được thật là mệt chết đi. Trượng phu của ta Đồ Lợi Dương dáng dấp rất xấu, rất ải, tiểu như cùng một cái quái vật như thế. Đồ Linh Đoá thanh âm thay đổi thấp xuống, tràn đầy tình cảm cùng dịu dàng, nói, đây là một cái xem mặt thế giới, cho nên để cha đem ta gả cho Đồ Lợi Dương thời điểm, ta nội tâm thống hận không ngớt, đúng Đồ Lợi Dương tràn đầy miệt thị cùng địch ý, nhưng mà có một ngày, sinh một hồi bi kịch, để ta hoàn toàn thay đổi đúng Đồ Lợi Dương cái nhìn. Lúc này, Tắc Luân thực sự rất muốn chuẩn bị một máy phóng đại thanh âm cho nàng. Nàng làm bộ ông dựng, còn muốn dùng long lực dẫn âm, thực sự quá cực khổ. Đồ Linh Đoá thanh âm cất cao vài độ, nói, lúc đó ở Nham Quần Đảo, ta tiết lộ Tắc Luân khuôn mặt xấu xa, vạch trần hắn diệt sạch nhân luân, lừa gạt đón dâu muội Nham Tuyết Nhi đích thực dáng vẻ. Nói đến đây, Đồ Linh Đoá dừng một chút, để mọi người đầy đủ tiêu hóa tin tức này. Tắc Luân dĩ nhiên như vậy không ai tính, lại dám gạt lấy thân muội muội, này không khỏi làm cho nhớ lại trên người của hắn lời đồn, hắn đã từng cường bạo quá thân tỷ Tắc Ninh Băng. Hôm nay xem ra, này không cần thiết vâng lời đồn a. Đồ Linh Đoá hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, ta tiết lộ hắn, kết quả bị ném mây trăm thước vách núi, bản chất chặt đứt vô số chặn, cả người hoàn toàn liệt, biến thành một cái nằm ở trên giường phế vật. Nói đến đây, Đồ Linh Đoá thanh âm vô cùng đau buồn, mà toàn trường mọi người đã bị giấy lên lửa giận ngập trời. Tắc Luân dĩ nhiên như vậy cầm thú, thậm chí ngay cả cùng cha khác mẹ em cũng không buông tha. Mà Đồ Linh Đoá tiết lộ hắn khuôn mặt xấu xa sau đó, dĩ nhiên bị đáng sợ như vậy trả thù, nguyên lai nàng chính là như vậy liệt. Tắc Luân làm ra như vậy rèm pha sau đó, lại vẫn giết người diệt khẩu. Mà lúc này, Tắc Luân hoàn toàn là xem thế là đủ rồi. Trước không nói đến, hắn và Nham Tuyết Nhi hôn lễ là giả, vâng Nham nữ vương bức bách giả thành hôn. Mấu chốt là hắn và Nham Tuyết Nhi căn bản không có bất luận cái gì quan hệ huyết thống, lại bị nói thành diệt sạch nhân luân. Cái này cũng chưa tính cái quái gì, mấu chốt là ngươi Đổ Linh Đoá bị ném mấy trăm mét vách núi là ta làm à. Rõ ràng là Nham Ma đem ngươi nhưng xuống, quản ta Tắc Luân chuyện gì. Đồ Linh Đoá đổi trắng thay đen, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, để tất cả mọi người nghĩ, vâng Tắc Luân đem nàng ném vách núi, mới đưa đến liệt. Hơn nữa lại thêm vô lý vâng, nàng căn bản là giả giả bộ liệt, nguyên nhân là nàng không muốn cùng Đồ Lợi Dương lên giường. Liệt sau đó, ta cự tuyệt Đồ Lợi Dương hôn ước, bởi vì là ta không xứng với hắn. Đồ Linh Đoá nói, thế nhưng, Đồ Lợi Dương kiên quyết cùng ta thành hôn. Đồng thời ở hôn sau, cẩn thận mà chiếu cố ta. Mặc kệ ta là một cái ngang ngọc lập mỹ nhân, không ngờ một cái liệt ở giường phế nhân, hắn đều giống nhau yêu ta. Không, hắn so với trước đây càng thêm yêu ta. Cho tới bây giờ đều không ai, như hắn như vậy yêu ta. Đồ Linh Đoá lệ rơi đầy mặt, nước nở nói, cũng chính là đoạn này năm tháng, để ta hoàn toàn nhận rõ một cái vĩ đại mà lại nhẹ nhàng đàn ông. Hắn như trước thấp bé xấu xí, thế nhưng ở lòng trong mắt hắn so với bất luận kẻ nào đều đã anh tuấn cao to, ánh sáng thánh khiết. Tắc Luân ngươi tuấn mỹ vô cùng, nhưng là lại dường như độc xà giống nhau âm hiểm hung ác, dường như giỏi bỏ như thế ác tâm dơ bẩn. Ta yêu trượng phu của ta, ta yêu Đồ Lợi Dương. Có chút thời điểm ta thậm chí cảm tạ Tắc Luân ngươi, mặc dù để ta tê liệt, lại làm cho ta thu hoạch hạnh phúc, cũng hoàn toàn thấy rõ ràng một mình. Bắt đầu từ lúc đó, ta và chồng liền quá lên hạnh phúc cuộc sống. Mặc dù nổi lên thật lâu, nhưng Đồ Linh Đoá long lực thực sự dùng được nhiều lắm, thanh âm có chút thấp xuống. Hít một hơi thật sâu, Đồ Linh Đoá tiếp tục nói, có thể Đồ Lợi Dương đích thực thành cảm động thần long, cảm động lên trời. Có một ngày ta từ trên bậc thang ngã nhào, hắn điên cuồng mà xông lên sau đó, ta hiện tại ta lại có thể đứng lên, ta dĩ nhiên hai chân dĩ nhiên khôi phục. Sau đó, chúng ta trở thành rất ân ái phu thê, ta mang thai hải tử của hắn. Đồ Linh Đoá tràn ngập hạnh phúc mà vớt ve bụng của mình. Giờ khắc này, cảm động ở đây mọi người. Rất nhiều nam nhân thậm chí cũng không nhịn được rơi lệ, làm cho này đoạn vĩ đại cảm tình mà lệ nóng doanh trọng, làm thiện lương si tình Đồ Lợi Dương khóc giống loại nước mắt. Chúng ta như vậy hạnh phúc, mau như vậy nhạc Đồ Linh Đoá ánh mắt si mê nói, sau đó không gì sánh được lạnh như băng nhìn phía Tắc Luân, dùng hết khí lực gào thét nói, Tắc Luân, ngươi vì sao phải cướp đi hạnh phúc của chúng ta? Ngươi vì sao phải ám sát trượng phu của ta? Cũng bởi vì hắn chính nghĩa chi tâm. Cũng bởi vì hắn không muốn khuất phục của ngươi dâm uy. Hay là bởi vì ngươi không cam lòng ta thực sự thích hắn? Ngươi vì sao phải giết hắn? Đồ Linh Đoá sau cùng ngôn ngữ, dưới vào tất cả long lực, cho nên vang vọng ở trong thai mỗi một người. Nhất thời, để mọi người tâm linh rung động. Như thế cảm nhân tình yêu, để Tắc Luân bị hủy. Đồ Lợi Dương như vậy thiện lương, chính nghĩa, si tình, vĩ đại, lại bị Tắc Luân ám sát. Người này thật là phát rổ, hung ác vô sỉ cực kỳ. Đồ Linh Đoá sau lưng hơn 10 vạn đại quân, đúng Tắc Luân tràn đầy cừu hận thấu xương, nội tâm tràn đầy hừng hực chiến hỏa. Bọn họ Việt cảm giác được, bản thân tiến hành vâng một hồi tránh nghĩa chiến tranh. Tắc Luân vâng này vương quốc đại ma đầu, giết hắn, tiêu diệt họ Tắc chính là thay trời hành đạo. Kỳ thực, Đồ Linh Đoá trong miệng việc này, đặt ở toàn bộ thế giới đại trong bối cảnh vâng không đáng giá nhắc tới. Chính là một người đến chết, Một cái tương đối cảm nhân tình yêu chuyện xưa mà thôi. Nhưng mà, chính là loại này tương đối gần kề chân thật yêu hận tình cửu, mới có thể càng thêm chấn động nhân tâm. Nay tiểu như cùng lúc đó trong quân trình diễn Bạch Mao Nữ thời điểm, một tên chiến sĩ lòng đầy căm phẫn, không thể ngừng hướng phía việc ấy sắc vàng thế nhân diễn viên nổ súng. Đồ Linh đoá phen này biểu diễn, để chi ly đại quân lửa giận ngút trời, hận không thể đem Tắc Luân bầm thầy vạn đoạn. Mà Tắc Luân phía sau binh sĩ cửa nghe được, lại không thể ngừng ủ rũ, cảm giác mình dĩ nhiên thuần phục một cái đại ma đầu, như vậy một cái ti tiện người vô sỉ. Có thể nói, Đồ Linh đoá phen này biểu diễn, uy lực không thua gì mấy vạn đại quân. Từ khi nàng cảm thụ được kích động lòng người uy lực sau, liền hoàn toàn làm không biết mệt, thậm chí luận võ nói còn muốn càng thêm mê say. Bởi vì nhân tâm quá ngu xuẩn, qua loa dùng chút thủ đoạn, có thể đùa bỡn vỗ tay bên trong. Nhìn bọn họ trở nên ngu xuẩn, nhiệt huyết, rõ là rất đã nghiền a, rất có cảm giác thành tựu a. Sau cùng tới nơi, Đồ Linh đoá nằm ở một quan tài trên, dùng hết tất cả lực lượng, khắp huyết hô lớn, Tắc Luân, dù cho đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cũng không giải được mối hận trong lòng của ta. Ngươi còn trượng phu của ta tới, ngươi còn người yêu của ta tới, ngươi trả cho ta đổ lợi dương tới. Một tiếng này, nàng hoàn toàn lạc giọng lực kiệt. Sau cùng ba phép bài tỷ câu, nói đều là cùng một người. Tâm tình ấy, cảm thiên động địa. Hô xong sau đó, nàng hai hàng huyết lệ chảy xuống, thật là thứ đỏ huyết lệ, chảy xuống ở nàng trắng như tuyết gương mặt của trên. Có thể dùng nàng tuyệt mỹ mặt càng thêm chấn động nhân tâm, gấp hơn thê lương như tuyết. Nhất thời, chi ly hơn 10 vạn đại quân lửa giận hoàn toàn bị châm. Trời Chu Tắc Luân, báo thủ rửa hận. Trời Chu Tắc Luân, báo thủ rửa hận. Trời Chu Tắc Luân, báo thủ rửa hận. Hơn 10 vạn đại quân kêu gào, vang vọng trời đất, toàn bộ trời đất đều ở đây biến sắc, toàn bộ phong lôi bảo phòng tuyến đều đang run rẩy. Vô cùng vô tận lửa giận sẽ đem Tắc Luân hoàn toàn mai táng. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, truyền đến một phen cười to, vâng Tắc Luân bừa bãi cười to. Hắn tựu như cùng trong truyền thuyết nhân vật phản diện như thế, cười đến điên cuồng như vậy mà lại làm cản, cười đến ngồi xổm người xuống, trực tiếp che cái bụng. Cười đến hơn 10 vạn đại quân, càng thêm lửa giận ngút trời. Đủ nở nụ cười tốt mấy phút, Tắc Luân đem long lực rót vào thanh âm nói, ngu xuẩn không thể thành người của nhân dân A. Nhân dân A, của ngươi một cái tên khác gọi ngu xuẩn, mềm yếu, còn có thiện cận. Tắc Luân ngẩng lên cằm, lộ ra mà tỏ vẻ đúng ở đây hơn 10 vạn đại quân miệt thị cùng chẳng đáng. Nha ma để tỏ lòng coi rẻ ta, liền ở đầu thuyền trên đi tiểu. Ta để biểu hiện coi rẻ các ngươi, ta cũng muốn đứng ở trên đầu tường đi tiểu. Tắc Luân cười to nói, đón gió đi tiểu một chút một trượng xa. Cỡ nào hào mại sự tình a đáng tiếc thê tử ta không cho, các nàng nói mạng của ta dễ thuộc về các nàng, không thể để cho người khác thấy, vì vậy ta chỉ có thể đem điều này vĩ đại kế hoạch các thiệt liễu. Lời này vừa ra, ở đây mọi người ngây người, Tắc Luân dĩ nhiên lớn lối như thế. Tắc Luân cười nói, nếu không thể quay các ngươi đi tiểu, như vậy thỉnh cho phép ta dùng một cái tư thế, để diễn tả đối với các ngươi ân cần thăm hỏi. Tắc Luân ngước đầu lên, quay hơn 10 vạn đại quân, chợt dựng thẳng lên hai cây ngón giữa. Không giải thích được, nghĩ cái tư thế này thật là thoải mái. Quay hơn 10 vạn đại quân dựng thẳng ngón giữa. Sau đó, Tắc Luân gần từng chữ, cái tư thế này ý tư vâng, đê, mẹ ngươi. Đê các ngươi tất cả mọi người. Mậu thân. Cái tư thế này vừa ra tới, Chi Nghiên công chúa vừa yêu vừa hận. Bởi vì Tắc Luân loại này càn rỡ tà khí, quả thật làm cho nữ nhân mê muội. Thế nhưng, làm tương lai nhiếp chính vương, vương quốc nộ lãng trên thực tế người nắm quyền, ngươi có nhất định nếu như vậy làm nhục vương quốc quý tộc, chư hầu cùng quảng đại các tướng sĩ à. Thành một chính trị gia, này thực sự quá không thói quen, quá không lý trí. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt Tắc Luân thủy chung là cố chấp, chẳng bao giờ lý trí quá. Tắc Luân cái tư thế này, quả thực chọc giận chi ly dưới trướng hơn 10 vạn đại quân. Giết hắn, đem Tắc Luân bầm thây vạn đoạn. San bằng thành thiên thủy, giết cự tuyệt họ Tác. Vô số binh sĩ tức giận giống to hơn, ánh mắt nhìn phía chi ly, chờ hắn ra lệnh một tiếng. Hơn 10 vạn đại quân tiểu như cùng thủy triều giống nhau nhằm phía phong lôi bảo phòng tuyến. Mà nhưng vào lúc này, Tắc Luân thản nhiên nói, Đồ Linh đoá, vạn vẹo ngươi mấy người thuyết pháp. Thứ nhất ta không có cường bảo ngươi, bởi vì ta chê ngươi hung thái bình, ta người này khẩu vị rất điều, ngươi xem nữ nhân của ta người không phải là mỹ nhân tuyệt thế, muốn cho ta ngủ ngươi. Ngươi đại khái còn chưa đủ tư cách. Thứ hai, ngươi là bị nham ma từ mấy trăm mét vách núi ném tới, sau đó làm bộ liệt, không có quan hệ gì với ta. Đệ tam, ngươi để ta còn ngươi công công Đồ Lợi Văn thành chủ, còn chồng ngươi Đồ Lợi Dương. Tắc Luân nói đến chỗ này dừng lại chỉ chốc lát, nhìn Đồ Linh đoá sắc mặt của. Hắn không nói gì, mà là lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy Tắc Luân nụ cười, Đồ Linh đoá chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, tràn đầy cực độ dự cảm bất tường. Ta đáp ứng ngươi. Tắc Luân cười to nói, Đồ Lợi Văn thành chủ, người con dâu nghĩ ngài. Đồ Lợi Dương Thế Huynh, ngươi si tình thê tử đang kêu gọi ngươi. Đùng đùng đùng. Tắc Luân đấm ba cái. Hai bóng người, từ trên bậc thang đi ra. Một cao một thấp. Một là Đồ Lợi Văn thành chủ, một là Đồ Lợi Dương thiếu chủ. Nhất là Đồ Lợi Dương. Không đủ một thước năm thân cao, xấu xí mặt, toàn bộ thiên hạ tìm không được người thứ hai. Trong ngáy mắt, Đồ Linh đoá mắt trợn trợn to, thực sự dường như nhìn thấy quỷ giống nhau. Làm sao có thể? Này, điều này sao có thể? Đồ Lợi Văn rõ ràng đã chết, bị hắn phái ra thích khách giết. Đồ Lợi Dương càng bị chết không thể chết lại, cũng là bị nàng phái thích khách giết, hơn nữa sẽ chết ở trước mắt của nàng. Hôm nay, này phụ tử hai người dĩ nhiên êm đẹp đứng ở mặt của mọi người trước. Đồ Linh đoá, thực sự hình như bị sét đánh giữa giống nhau, cả người hoàn toàn ma túy, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Lúc này mặt trời chiếu khắp, nàng lại không cảm giác bất luận cái gì ôn độ, chỉ cảm thấy băng hàn thấu xương. Nhìn nữa Tắc Luân nụ cười, rõ ràng tiểu như cùng ma quỷ giống nhau, tràn đầy nguy hiểm, tràn đầy dữ tợn, tràn đầy tà ác. Đồ Linh đoá cảm giác được vô cùng vô tận lạnh như băng, vô cùng bóng tối vô tận bao phủ qua đây. Số tử, 4438. Chương 403, tuyệt sát. Đồ Linh đoá thân bại danh tàn. Người thứ hai hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người người của, đó là Chi Ly. Hắn đầu tiên là ngưng tụ sở hữu tinh thần lực, hướng Đồ Lợi Dương nhìn lại. Không sai, tuyệt đối là thực sự Đồ Lợi Dương, này tướng mạo, này thân cao, nhất là này dữ tợn đáng sợ mặt. Như giả bao hoán, sợ rằng tìm không ra người thứ hai tới. Hắn làm sao có thể không có chết? Còn có Đồ Lợi Văn, hắn thế nào cũng không có chết. Nhất thời, Chi Ly cảm giác được da đầu từng đợt tê dại, cả người từng đợt băng hàn. Đối mặt Đồ Lợi Dương xuất hiện, tuy rằng hắn không đến mức giống như Đồ Linh Đoá, đã bị không gì sánh được đáng sợ kết cục. Thế nhưng, thân bại danh tàn vâng không tránh khỏi. Đủ một lúc lâu, Chi Ly đều không cảm giác thân thể có bất kỳ ôn độ. Chuyện này, thật là đáng sợ. Hậu quả, quá nghiêm trọng. Chi Ly ánh mắt dường như tia chớp giống nhau hướng bên trên Lý Trúc nhìn lại, lần này ám sát đó là hắn chủ đạo, chuyện gì xảy ra. Mà Lý Trúc cũng hoàn toàn sợ ngây người, hắn là chính mắt thấy được Đồ Lợi Dương bị phần mạch một mũi tên bắn chết, mũi tên độc kia hay là hắn tự mình cho phần mạch, tuyệt đối kịch độc. Xúc đó chết ngay lập tức mệnh. Ám sát sau khi kết thúc, Lý Trúc cũng trước tiên muốn đi cho Đồ Lợi Dương bổ đao, trực tiếp đâm thủng trái tim. Thế nhưng phần mạch động tác nhanh hơn, trực tiếp cóng lên Đồ Lợi Dương xác, chuẩn bị ném mấy trăm mét xuống dưới chạy trồm nước sông hủy thi diệt tích. Bất đắc dĩ, Lý Trúc chỉ có thể sớm tiến hành giết người diệt khẩu, vây giết phần mạch. Kết quả phần mạch lưng Đồ Lợi Dương xác, nhảy xuống vách núi, ngã vào nước sông bên trong. Lúc đó, Lý Trúc bắn ra vô số độc châm, toàn bộ đâm vào phần mạch trong cơ thể. Vẫn là yêu châu kịch độc, giữa đó bị mất mạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng dù cho như vậy, Lý Trúc vẫn là không yên lòng, như trước phái người đi nước sông Hạ Lưu tìm kiếm. Kết quả ở nước sông Hạ Lưu gần 100 dặm chỗ, tìm được rồi Đồ Lợi Dương xác. Đương nhiên, sở dĩ biết là Đồ Lợi Dương, là bởi vì đầu giống nhau y chang, hơn nữa chỉ có một thước năm không được thân cao. Về phần cụ thể tướng mạo, toàn bộ xác đã bị trương phình lên, sau đó bị nước sông trong cá rịa được phải không bộ dáng. Đồ Linh Đoá cố nén ác tâm đi nhận rõ, phát hiện trên lưng một đạo viên hồ bớt, cuối xác nhận đây cũng là Đồ Lợi Dương. Dù cho như vậy, Lý Trúc vẫn chưa yên tâm, chuẩn bị kiểm tra chủ yếu. Mỗi trên người một người long huyết mạch cũng là không đồng dạng như vậy, nhỏ vào chắc thi dung dịch trung hậu lại cho thấy không đồng dạng như vậy tập tranh ảnh tư liệu. Lúc đó Đồ Lợi Dương trên thi thể đã tìm không được bất luận cái gì huyết dịch, đã sớm loại được sạch sẽ, bị nước sông hướng độn cọ rửa được sạch sẽ. Sau cùng Lý Trúc lấy ra trong thi thể tâm trạng. Trong lòng bẩn mạch máu gấp chỗ, tìm được rồi có chút vết máu. Sau đó đưa đến Thánh Điện Thần Long làm kiểm tra máu rồng. Giám định kết quả sau khi ra ngoài, này sắc long huyết mạch phản ứng cùng Đồ Lợi Dương giống nhau y chang. Cuối xác định, đây là Đồ Lợi Dương. Cho nên, Đồ Lợi Dương 100% đã chết, tại sao lại xuất hiện ở trước mắt? Tắc Luân cười to nói, Đồ Linh Đoá, ngươi rất kỳ quái đúng không? Đồ Lợi Dương rõ ràng đã chết, vì sao lại gặp phải ở trước mắt đúng không? Lúc này, Đồ Linh Đoá hình như mới rực mình tỉnh lại, ánh mắt tuyệt vọng giữa tràn đầy sau cùng vô đến. Giả, bên cạnh ngươi Đồ Lợi Dương là giả. Đồ Linh Đoá lạnh lùng nói, đây là ngươi tìm tới thế thân, thực sự Đồ Lợi Dương đã bị ngươi phái ra thích khách giết chết, lúc đó không ngừng ta thấy được, hơn 200 tên Đồ Lợi gia tộc võ sĩ cũng nhìn thấy. Lúc này, Đồ Lợi gia tộc võ sĩ hoàn toàn ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn Đồ Lợi Văn cùng Không Lập Dương hai người. Bọn họ liếc mắt liền nhận ra. Hai người này chính là Đồ Lợi Văn thành chủ cùng Đồ Lợi Dương thiếu chủ. Thế nhưng, nghe được Đồ Linh Đoá nói sau, lúc đó ở đây Đồ Lợi gia tộc võ sĩ lại bản năng gật đầu, không sai, bọn họ chính mắt thấy được Đồ Lợi Dương bị bắn chết. Bị người nào bắn chết? Tắc Luân hỏi. Bị của ngươi tâm phúc, Long xạ thủ phần mạch. Đồ Linh Đoàn nói, thế nhưng sau khi nói xong, nàng liền hối hận, bởi vì Tắc Luân đang chờ hắn nói ra tên này. Mà tên này, sẽ là một cái to lớn cái hở. Phần mạch, ngươi cùng cha khác mẹ em gọi ngươi đấy. Tắc Luân nói. Sau đó, phần mạch chậm rãi đi ra. Lý Trúc lại một lần nữa trợn to hai mắt, phần mạch không phải là đã sớm chết rồi à? Bị hắn dùng độc châm bắn chết. Phần mạch dưới vào long lực, chậm rãi nói, ta thân phận chân thật vâng Đồ Linh gia tộc tư sinh tử, phủ hắc băng bí mật gián điệp, tiếp thu Đồ Linh đoá mệnh lệnh ẩn nút đến quân đoàn sói bạc giữa, lẻn vào đến Tắc Luân bên người. Đồ Linh đoá từng để cho ta tìm được Đồ Lợi Văn thành chủ giam giữ địa điểm, sau đó hắn phái ra thích khách giám sát đó, mục đích chính là vì để Đồ Lợi Dương sớm kế thừa chức thành chủ. Ngươi nói láo, Đồ Linh đoá bệnh tâm thần quát. Thiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Đồ Lợi Dương lúc này không nhịn được, the thé gào thét nói, ngươi tiện nhân này, để không cùng ta cùng giường làm bộ liệt. Luôn miệng nói giúp ta cứu ra cha, kết quả lại phái ra thích khách giết đó. Ta đối với ngươi như vậy si tình, như vậy săn sóc chiếu cố, kết quả ngươi lại cùng chi ly thông dâm, nỗ lực nghi ngờ xuống dưới hài tử của hắn sau đó đem ta giết đó, để hai người các ngươi nghiệt chủng kế thừa Loan Dương chức thành chủ. Ngươi không chỉ mưu sát chồng, còn muốn mưu đoạt ta thành Loan Dương trăm năm cơ nghiệp. Lời này vừa ra, dường như 12 cấp gió bao giống nhau, mang tất cả toàn trường. Nhất là ở đây chư hầu, trái tim chợt run lên. Quá hèn hạ, quá vô sỉ, thật là đáng sợ. Chi ly làm tương lai quốc vương, cùng chư hầu thê tử thông dâm còn chưa tính, dù sao mọi người sinh hoạt cá nhân đều rất loạn. Thế nhưng, ngươi ngủ người ta thê tử, còn muốn giết người tính mệnh, còn muốn đoạt người đất phong. Này đã hoàn toàn dày xéo mọi người điểm mấu chốt, so với nếu nói ám sát chư hầu còn muốn sâu điểm mấu chốt. Ngươi chi ly làm như vậy, thời gian tới mọi người chư hầu chẳng phải là cũng không có đường sống. Nhất là ở đây có cá biệt chư hầu, đã đem thê tử đưa đến chi ly trên giường qua. Đây chẳng phải là bản thân thân gia tính mệnh có nguy hiểm. Lúc này, chi ly trên đầu mồ hôi lạnh tuôn ra, hắn biết mình gặp đáng sợ nhất nguy cơ. Bình tĩnh, bình tĩnh, càng thời khắc mấu chốt, thì càng phải tinh táo. Ha ha ha ha, chi ly cười to một tiếng, lớn tiếng dọa người, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tắc Luân, ngươi hảo thủ đoạn A, tìm một cái thế thân đã đem tự mình rửa được sạch sẽ. Chi ly cười to nói, Đồ Lợi Dương thế thân các hạ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đồ Lợi Dương nhìn phía chi ly ánh mắt, thực sự muốn phun ra ngọn lửa giống nhau, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi hỏi đi. Chi ly nói, ngươi mới vừa nói, ta chuẩn bị cùng Đồ Linh đoá thông dâm để cho nàng mang thai sau đó, lại giết chết Đồ Lợi Dương, để nhi tử của ta kế thừa chức thành chủ, đúng không? Đồ Lợi Dương gật đầu nói, đúng, ngươi chính là như vậy kế hoạch độc ác. Chi ly nói, kế hoạch kia phải là như vậy, ta trước cùng Đồ Linh đoá thông dâm để cho nàng mang thai. Sau đó nàng và Đồ Lợi Dương lên giường, như vậy Đồ Lợi Dương mới sẽ cảm thấy đứa bé này là của hắn. Sau cùng còn muốn các đứa bé này sanh ra được sau đó, xác định là cậu bé, bị lập làm thành Loan Dương chúa người thừa kế sau đó, chúng ta lại đem Đồ Lợi Dương nhu sát, như vậy mới phù hợp tình lý đúng không? Bằng không nếu như nàng sanh ra được chính là nữ hải, liền tất cả tiền công tận khí. Đúng. Đồ Lợi Dương nói. Chi ly cười lạnh nói, vậy không đúng vậy. Chúng ta hẳn là các đứa nhỏ sanh ra được sau đó, đồng thời xác định là cậu bé, chúng ta lại mưu sát Đồ Lợi Dương A. Vì sao mấy tháng trước liền hạ thủ, khi đó Đồ Linh đoá thậm chí còn chưa có xác định mang thai A. Lời này vừa ra, mọi người ồ lên. Không sai A, đây là một cái kẽ hở, nếu như chi ly vâng cái kế hoạch này, phải các đứa nhỏ sanh ra được, xác định thành Loan Dương chúa người thừa kế sau đó, lại giết chết Đồ Lợi Dương. Căn bản không khả năng mấy tháng trước liền mưu sát hắn à. Đồ Lợi Dương run giọng nói, đó là bởi vì, ta sớm phát hiện các ngươi gian tình. Vào lúc ban đêm, ngươi cưới vợ Đồ Linh Mạn, dĩ nhiên ngay phòng của ta bên trong cùng Đồ Linh đoá cầu thả, bị ta đánh vỡ sau đó, ta bắt tìm Đồ Linh đoá mặt của, gần như để cho nàng hủy dung. Lời này vừa ra, mọi người hướng Đồ Linh đoá mặt của nhìn lại. Lúc này trên mặt của nàng, như trước có nhàn nhạt hồng vết. Mấy tháng trước, nàng thế nhưng nói mình để tỏ lòng kiên trinh thủ tiết ý chí, sở dĩ chủ động hủy dung. Đồ Lợi Dương tiếp tục nói, chi ly vốn có tại chỗ sẽ giết chết ta, kết quả Đồ Linh đoá này nói không thể hiện tại giết, muốn dồn tạo một cái công khai ám sát ta biểu hiện giả dối, sau đó giá họa cho Tắc Luân thành chủ. Phân mạch nói, vào lúc ban đêm, Đồ Linh đoá vẻ mặt vết thương tìm được rồi ta, để ta ám sát Đồ Lợi Dương. Đồng thời đồng ý ta, một ngày ta hoàn thành nhiệm vụ, để ta trở về Đồ Linh gia tộc. Đồ Lợi Dương nói, chi ly liền cho ta uống một loại ma dược, uống vào sau đó người như trước sống, có thể ăn, có thể đi, nhưng cả người hình như đã không có linh hồn, dường như cái xác không hồn giống nhau. Ngày thứ hai, Đồ Linh Đóa mang theo ta rêu rao khắp nơi, ngồi xưởng đồng xe ngựa rời khỏi Vương Thành, phản hồi thành Loan Dương, nhưng lại thể hiện một bức ân ái có vẻ. Đồ Lợi gia tộc các võ sĩ, lẽ nào ngươi không cảm thấy ta ánh mắt lúc đó dại ra, cử chỉ kỳ quái à? Lời này vừa ra, không ngừng Đồ Lợi gia tộc võ sĩ, thậm chí ngay lúc đó các quý tộc cũng cảm thấy thật kỳ quái. Trước, tham gia hết chi ly hôn lễ sau, tất cả mọi người không có vội vã trở lại, duy chỉ có Đồ Lợi Dương vội vã chạy trở về. Trở về thì trở lại, hết lần này tới lần khác muốn ngồi xưởng đồng xe ngựa, làm ra một bức cùng Đồ Linh Đóa không gì sánh được ân ái có vẻ. Trước Đồ Lợi Dương cùng Đồ Linh Đóa không có cao như vậy điều A. Hơn nữa, Đồ Lợi Dương cùng ngày cử chỉ quả thực đặc biệt khác thường, phảng phất có chút dại ra. Phân Mạch nói, Đồ Linh Đóa cùng ta thương nghị tốt, ám sát Đồ Lợi Dương địa điểm ở Hắc Nha Cốc. Cho nên ngày kế, ta xuất lĩnh khổng lồ thích khách đội ngũ ở Hắc Nha Cốc ám sát cướp giết Đồ Lợi Dương đội ngũ. Đương nhiên, toàn bộ thích khách đoàn đội toàn bộ là Chi Ly cùng Đồ Linh gia tộc phái ra, vì đó là Chi Ly điện hạ bên người tâm phúc hoạn quan Lý Trúc. Bắn chết Đồ Lợi Dương độc tiễn, cũng là hắn tự mình cho ta. Đương nhiên, ở bắn chết Đồ Lợi Dương thời điểm ta đem độc tiễn đã đổi thành một loại khác độc tiễn, sau khi chúng độc lập tức ngất, hô hấp ngừng, nhịp tim ngừng, chế tạo Đồ Lợi Dương đã chết biểu hiện giả dối. Nhất thời, Đồ Linh Đóa nhớ tới lúc đó đi chạm đến Đồ Lợi Dương cảnh động mạch, quả thực không có nhảy lên. Phân Mạch tiếp tục nói, chúng ta ám sát Đồ Lợi Dương cùng một nửa Đồ Lợi gia tộc võ sĩ sau, lại cố ý để cho chạy Đồ Linh Đóa, để cho nàng trở lại báo tin. Rõ là kỳ quái à, ta là Long Xạ thủ, dĩ nhiên có thể bắn giết Đồ Lợi Dương, vì sao bắn giết không được Đồ Linh Đóa đâu? Lời này vừa ra, mọi người có ồ lên. Đúng vậy, nếu như là Tắc Luân hạ lệnh ám sát, vì sao quang giết Đồ Lợi Dương mà buông tha Đồ Linh Đóa? Đó là bởi vì, Tắc Luân thèm nhỏ dãi ta mỹ sắc. Đồ Linh Đóa thét to. Phần Mạch không để ý đến nàng, tiếp tục nói, ám sát hết Đồ Lợi Dương sau, Lý Trúc quyết đoán trở mặt, muốn giết ta diệt khẩu. May mà ta sớm có chuẩn bị, lưng Đồ Lợi Dương nhảy xuống mấy trăm thước vách núi, tiến nhập chạy trồm nước sông trong vòng. Lý Trúc, ngươi nhất định rất kỳ quái, vì sao ngươi đem nhiều như vậy chi độc châm bắn vào trong cơ thể ta như cũ bất tử đúng không? Lời này vừa ra, Lý Trúc bản năng toát ra ánh mắt tò mò, chính là cái này biểu tình đưa hắn hoàn toàn bán đứng, đến khi hắn hoảng hốt qua đây đã không còn kịp rồi. Đó là bởi vì, trên người ta mặc bạch kim nhuyễn giáp, đối với các ngươi đê tiện, ta thế nào đánh giá cao đều không quá đáng, như thế nào lại phất lờ. Phân Mạch nói, Tắc Luân các hạ đã sớm biết ngươi nhất định sẽ mưu sát Đồ Lợi Dương, cho nên sớm liền chuẩn bị xong một thân cao giống nhau như lúc xác, đồng thời lấy giống nhau như lúc loại người, còn đang trên lưng làm việc một cái giả bớt. Về phần mặt tướng mạo, sớm đã bị cái phao, hơn nữa bị cá tôm cắn được phải không răng dấp, hoàn toàn biện không nhận ra. Không chỉ có như vậy, ta còn đem thi thể bên trong chủ yếu chạy xe không, sau đó từ trên người Đồ Lợi Dương rút ra quan tâm máu rót vào này sát tâm trạng trong vòng. Cho nên, các ngươi mò được xác sau rút ra chủ yếu, tiến hành long huyết mạch kiểm tra đê. O lường lại cho ra một cái kết luận, này xác chính là Đồ Lợi Dương. Lời này vừa ra, Lý Trúc mặt biến sắc, Chi Ly mặt biến sắc, Đồ Linh Đóa mặt biến sắc. Đồ Linh Đóa ánh mắt, lúc này đã trở nên tuyệt vọng mà lại điên cuồng. Mà phía dưới một vạn báo thủ quân nhìn phía ánh mắt của nàng, cũng biến thành vặn vẹo đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Chi Ly chợt cười to nói, Đồ Lợi Dương thế thân, lời của ngươi giữa còn có một to lớn cái hở. Ngươi nói ta và Đồ Linh Đóa thông dâm bị Đồ Lợi Dương đánh vỡ, cho nên muốn sớm giết ngươi, như vậy xin hỏi ta và Đồ Linh Đóa vâng ở nơi nào thông dâm? Đồ Lợi Dương nói, ngay phủ thiểu quân, ta đến lúc bên trong gian phòng. Chi Ly cười to nói, ta phủ thiểu quân, này hoàn toàn là địa bàn của ta a. Ta nếu như cùng Đồ Linh Đóa thông dâm, làm sao có thể bị ngươi đánh vỡ, làm sao có thể bị ngươi biết? Lời này vừa ra, mọi người lại lâm vào nghi ngờ. Không sai, đây cũng là một cái to lớn cái hở. Ở Chi Ly trên địa bàn, hắn và Đồ Linh Đóa thông dâm làm sao có thể sẽ bị Đồ Lợi Dương đánh vỡ? Đồ Lợi Dương nói, lúc đó ta ở tiệc cưới trên cho ngươi chiêu đãi khách nhân, có một người dùng giấy điều nói cho ta biết, ngươi và Đồ Linh Đóa lại thông dâm. Đồng thời, nàng sớm dùng thuốc hôn mê ta, đem ta nhét vào tường ám cách bên trong, chờ ta tỉnh lại sau đó, liền gặp được ngươi và Đồ Linh Đóa thông dâm một màn. Ngươi nào? Là ai cho ngươi truyền tờ giấy? Là ai đem ngươi giấu ở ám cách bên trong, cho ngươi đánh vỡ chúng ta gian tình? Chi Ly lạnh lùng nói, ngươi cho ta tìm ra, bằng không ngươi chính là ăn nói bừa bãi, ngươi chính là Tắc Luân tìm được thế thân. Chi Ly nói ra câu nói này thời điểm rất có lo lắng, bởi vì cho Đồ Lợi Dương truyền tờ giấy người thị nữ kia thải y theo, cũng không có thành công chạy ra khỏi, ở Lý Thành Liên bày ra thiên la địa vong sau, chỉ 3 ngày đã bị tìm được, sau đó giết người diệt khẩu. Đỗ Lợi Dương nhất thời nét mặt lo lắng, bởi vì hắn quả thực không biết người kia là ai. Ta không biết nữ nhân kia là ai, nhưng chính là có một người như thế. Đỗ Lợi Dương lo lắng nói. Ha ha ha, Chi Ly chộp được Đỗ Lợi Dương kẽ hở, nhất thời cười to nói, ngươi hoảng loạn, ngươi trở dạ, bởi vì ngươi đang nói láo, Tắc Luân ngươi tìm thế thân không được a. Ta không có nói láo, ta nói đều là thật, các ngươi đây đối với gian phu Đỗ Lợi Dương biểu hiện càng thêm vội vàng sao động, nhìn qua lộ ra càng nhiều hơn kẽ hở. Chó cùng dứt dậu Chi Ly cười to nói. Đỗ Linh Đoá lúc này tìm được rồi một đường sinh cơ, giọng the thế nói, ngươi đang nói láo, Tắc Luân ngươi này đê tiện người vô sỉ. Ngươi không chỉ mưu sát ta công công cùng chồng, lại vẫn tìm tới một đôi thế thân, nỗ lực đổi trắng thay đen, ngươi tên cầm thú này không bằng gì đó, ngươi còn mặt mũi nào mà sống trên thế giới này. Lúc này, Đỗ Lợi Dương càng thêm mất đi lý trí, chợt liền muốn xông lại, gào thét nói, tiện nhân, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Chi Ly cười to nói, hiện tại chân tướng đã rất rõ ràng, Tắc Luân ám sát Đỗ Lợi Văn thành chủ cùng Đỗ Lợi Dương sau đưa tới thiên hạ nhiều người tức giận, dẫn đến thiên hạ vây công. Cho nên hắn sợ. Tìm tới một đôi tên hề vậy thế thân, nỗ lực đổi trắng thay đen đem mưu sát Đỗ Lợi Dương tội danh vu oan ở ta và Đỗ Linh Đoá trên đầu. Đáng tiếc à, giả cuối cùng là giả, ngươi không gạt được những anh minh con mắt của, ngươi không gạt được ở đây nhiều như vậy anh minh tránh nghĩa linh hồn. Chi Ly cùng Đỗ Linh Đoá quả nhiên là vô sỉ cực kỳ, đến tình cảnh như thế, dĩ nhiên như trước chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Đỗ Linh Đoá lúc này mặt vâng điên cuồng, nguyên bản tuyệt mỹ mặt vật mẹo, có vẻ vô cùng dữ tợn. Đỗ Lợi Dương thế thân tên hề, ngươi nói lúc đó phủ thiểu quân có người gợi ý ngươi, đồng thời giúp đỡ ngươi đánh vỡ ta và Chi Ly gian tình, ngươi đem người kia tìm ra à, tìm ra à. Đỗ Linh Đoá bệnh tâm thần nói, ngươi tìm ra, chúng ta liền nhận, ngươi không tìm ra được, ngươi chính là vô sỉ nói xấu, ngươi chính là Tắc Luân tìm tới thế thân. Tắc Luân, tên của ngươi lấy thật vừa lúc a, tìm. Luân, ngươi này diệt sạch nhân luân xuất sinh, không chỉ cường bạo mình thân tỷ tỷ, còn làm bẩn bản thân cùng cha khác mẹ em. Đỗ Linh Đoá giống như điên cùng nói, hiện tại, dĩ nhiên lại đổi trắng thay đen, tìm tới hai con thế thân tới nói xấu ta và Chi Ly điện hạ. Ngươi nói có người giúp đỡ Đỗ Lợi Dương đánh vỡ chúng ta gian tình, ngươi đem tìm tới a. Cảm giác được tử lý đảo xanh Đỗ Linh Đoá, lúc này thật gần như mất lý trí. Ngươi đem tìm tới a. Đỗ Linh Đoá không ngừng tái diễn, thanh âm vô cùng cao vút nhọn. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi ra, xuất hiện ở Tắc Luân bên người. Nếu Đỗ Linh Đoá tiểu thư như thế khẩn cấp hy vọng ta xuất hiện, ta đây đã tới rồi. Nữ tử này cười lạnh nói. Mà Chi Ly nhìn thấy người nữ nhân này, thực sự dường như tình thiên phích lịch, chấn cự tuyệt tại chỗ. Mà Đỗ Linh Đoá nhìn thấy người nữ nhân này, cũng hoàn toàn lộ ra tuyệt vọng ánh sáng. Bởi vì, người nữ nhân này vâng Giản Lưu, Chi Ly lòng của Phúc Long võ sĩ, cộng thêm tín nhiệm nhất tình phụ. Giản Lưu nói, các ngươi tất cả mọi người nhận thức ta là Giản thị gia tộc đích nữ, Chi Ly điện hạ tình hình thực tế phụ. Tất cả mọi người biết ta đi, ta và Chi Ly quan hệ vâng công khai bí mật. Không sai, toàn bộ vương quốc quý tộc người của đều biết, Giản Lưu vâng Chi Ly tín nhiệm nhất nữ nhân. Giản Lưu cười nói, đêm hôm đó, viết tờ giấy nhắc nhở Đỗ Lợi Dương chính là ta, giúp đỡ Đỗ Lợi Dương đánh vỡ Chi Ly gian tình cũng là ta. Về phần thị nữ thải y theo, nàng chỉ là cho ta tặng một tờ giấy, về phần trên tờ giấy là cái gì nội dung, nàng căn bản không biết, cho nên Chi Ly, ngươi tìm lộn nội gián. Vô biên vô tận lửa giận phóng lên cao. Giản Lưu theo hắn Chi Ly đã rất nhiều năm, là hắn tín nhiệm nhất tình phụ, thật không ngờ thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên phản bội hắn. Tiện nhân, ngươi tiện nhân này, ta giết ngươi, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chi Ly cuồng tiếng giống giận. Giản Lưu cười nói, Đỗ Linh Đoá, ngươi hàng ngày đĩnh một cái bụng, e sợ cho người khác không biết ngươi mang thai. Thế nhưng ta lại biết ngươi mang thai là giả, Chi Ly phạm ngươi vô số lần, cũng không có đem ngươi làm lớn bụng, làm hại ngươi còn muốn giả bộ mang thai, quá cực khổ. Hiện tại, ngươi làm cho mặt của mọi người xốc lên của ngươi váy, để mọi người xem ngươi cái bụng, có phải hay không giả mang thai. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Đỗ Linh Đoá bụng dưới. Giản Lưu lạnh lùng nói, Đỗ Linh Đoá, ngươi vén lên, để mọi người xem ngươi cái bụng a. Nhất thời, Đỗ Linh Đoá thân thể run lên bần bật, từ thiên linh cái sau dâng lên vô biên hắc ám cùng sợ hãi. Ánh mắt của nàng, rốt cục trở nên hoàn toàn tuyệt vọng. Giản Lưu xuất hiện, vâng Tắc Luân một kích tuyệt sát. Hoàn toàn chung kết Chi Ly cùng Đỗ Linh Đoá điên cuồng cắn ngược lại. Đến tận đây, Đỗ Linh Đoá cũng nữa bất luận cái gì vùng lên khả năng. Triệt triệt để, thân bại danh tàn. Số tử, 4621. Chương 404, Chi Ly khôn cục. Thắng làm vua thua làm giặc. Giản Lưu tại sao lại phản bội Chi Ly? Cái này muốn từ tốt mấy tháng trước nói đến. Lúc đó Giản Lưu vâng Chi Ly lòng của Phúc Kiêm tình phụ, Đồ Linh Đóa đâm bị thương Chi Ly sau, bị giam áp ở phủ Thiểu Quân trong địa lao mặt. Chi Ly đúng quy cần thượng tràn đầy muốn chiếm làm của riêng, chắc chắn sẽ không để nam nhân khác đụng vào quy cần thượng, cho nên để giản lưu thẩm vấn giàn vặt quy cần thượng, nhưng lại không được phá hoại thân thể của hắn. Vì vậy, giản lưu dùng hết tất cả thủ đoạn giàn vặt quy cần thượng. Nước nóng dưới vào quy cần thượng cái bụng, để cho nàng từ thực quản đến cái bụng đều gặp đáng sợ thống khổ, nhưng bề ngoài nhìn không ra bất kỳ vết thương nào. Đem ngân châm rõ ràng đâm vào quy cần thượng móng tay vá bên trong, này hoàn toàn thống khổ tới cực điểm, nhưng như trước nhìn không ra cái quái gì vết thương. Cứ như vậy hành hạ quy cần thượng một tháng, ai biết quy cần thượng này nũng nịu thiên kim đại tiểu thư dĩ nhiên khiến xuống, không có bất kỳ thỏa hiệp. Đương nhiên, nàng cũng không có cái gì tốt cung khai, nếu nói thỏa hiệp cũng không phải chính là ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi các loại, sau đó mời Chi Ly trả đạp nàng các loại. Nhưng quy cần thượng bởi vì bị cha quy hành phụ phản bội, toàn bộ thế giới đều sụp xuống, đã hoàn toàn vô chi không, ngay cả chết còn không sợ, trước sau không có cầu xin tha thứ thỏa hiệp nửa câu. Cuối Chi Ly vẫn không nỡ bỏ nàng như hoa như ngọc khuôn mặt đẹp cùng hay ngọc vậy thân thể mềm mại, để giản lưu ngừng giàn vật nàng. Cho nên đêm hôm đó, giản lưu hẳn là rời khỏi phủ Thiểu Quân về nhà. Nhưng giản lưu không cam lòng, chuẩn bị một lần cuối cùng giàn vật quy cần thượng, đồng thời đi trong bụng của nàng trồng mấy vạn điều sâu ma hút máu. Nhưng ở ngay lúc nguy cấp nhất Tác Luân xuất hiện, cứu ra quy cần thượng, hơn nữa đem giản lưu bắt tù binh. Vào lúc ban đêm, bóng dáng các người của đem giản lưu chộp tới bí mật phòng thẩm vấn, trực tiếp đem một bình sứ sâu ma hút máu đút vào giản lưu trong bụng. Nhất thời, người nữ nhân này sợ đến hồn phi phách tán, gào khóc thảm thiết, còn không có các bóng dáng các người của bức bách, nàng liền chủ động nói phản bội Chi Ly, nguyện ý vì Tác Luân làm việc, chỉ cần bóng dáng các người của cho hắn thuốc giải giết chết trong bụng sâu ma hút máu. Bởi vì, này ma hoàng cổ thật đáng sợ, mấy tháng sau sẽ có mấy vạn điều con địa nứt ra thể ra. Loại này hình ảnh, ngay cả ngâm lại đều có thể làm ác ngộng. Cùng ngày, bóng dáng các người của không có cho nàng thuốc giải, ngược lại đi trong bụng của nàng lại dưới vào nào đó cổ độc, sau đó trời chưa sáng đã đem nàng để cho chạy. Từ đó về sau, giản lưu vẫn bị bóng dáng các khống chế, không biết bán đứng Chi Ly bao nhiêu lần. Mà mấu chốt nhất một lần, chính là ở Chi Ly cưới vợ Đồ Linh Mạt đêm hôm đó, nàng giúp đỡ Đồ Lợi Dương đánh vỡ Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá gian tình. Sau, toàn bộ phủ Thiểu Quân đều đem nội gián mục tiêu tập trung mới thiếp thân thị nữ thải y theo trên người, hoàn toàn không có hoài nghi giản lưu. Đến ngày hôm nay, giản lưu rốt cục hoàn toàn bại lộ, đồng thời cho Chi Ly một kích chí mạng. Đồ Linh Đoá, ngươi cởi ra váy, để chúng ta nhìn ngươi cái bụng à, có phải thật vậy hay không mang thai? Giản lưu không tốt hung ác thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Đồ Linh Đoá đương nhiên không dám, bởi vì nàng mang thai là giả. Lúc này, Đồ Lợi Văn thành chủ chỉ vào thành Loan Dương báo thù quân lệnh lùng nói, các ngươi vẫn chờ làm cái gì, còn không đem người nữ nhân này bầm thây vạn đoạn. Đồ Lợi gia tộc các võ sĩ run lên bần bật, hình như hoàn toàn giật mình tỉnh lại, nghe được già chủ nhân mệnh lệnh sau đó, chợt rút ra chiến đao hướng trên đài cao vọt tới, phải Đồ Linh Đoá bầm thây vạn đoạn. Thật không ngờ, trên cái thế giới này vẫn còn có ác độc như vậy, vô sỉ, hoàng dâm nữ nhân. Nàng không chỉ nỗ lực mưu sát già chủ nhân cùng thiếu chủ nhân, nhưng lại hại chết Đồ Lợi gia tộc hơn 200 tên võ sĩ. Không chỉ có như vậy, nàng còn hoàn toàn đùa bỡn các huynh đệ tình hình thực tế cảm xúc, hoàn toàn giày xéo Đồ Lợi gia tộc tôn nghiêm. Đồ Linh Đoá âm mưu, cho Đồ Lợi gia tộc báo thù quân mang đến không cách nào cọ rửa sỉ nhục. Nếu như không phải là bị Tác Luân vạch trần, như vậy một vạn báo thù quân chính là thành Loan Dương tội nhân. Bọn họ là ở vẽ đường cho hiệu chạy, giúp người xấu làm điều ác. Giết, giết, đem điều này hung ác nữ nhân bầm thây vạn đoạn. Xé ra bụng của nàng, xem bên trong đến tột cùng có hay không Chi Ly nghiệt chủng. Đồ Lợi gia tộc võ sĩ điên cuồng mà hướng trên đài cao phóng đi. Nhìn thấy Đồ Lợi gia tộc võ sĩ thủy triều giống nhau vào tới, tràn đầy sát khí cùng lửa giận hình như trong nháy mắt sẽ đem nàng mai táng. A a a. Đồ Linh Đoá cảm giác được vô cùng sợ hãi, cái loại này tử vong gần phủ xuống cảm giác. Nàng sẽ bị tê thành mảnh nhỏ, nàng sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Lúc này, nàng thậm chí quên mất bản thân biết võ công sự thật này. Mà nhưng vào lúc này, không trung vang lên một tiếng bằng sư, dịp phẩn, têu to. Đại hoạn quan Lý Thành Liên cưới bằng sư, dịp phẩn, từ sau phương cất cánh, hướng trên đài cao thai Đồ Linh Đoá mà đến. Tác Luân cùng phần mạch lập tức dương cung cài tên, hướng phía Lý Thành Liên bằng sư, dịp phẩn, vọt tới. Lý Thành Liên lợi kiếm trong tay vũ điệu, Tác Luân tiến còn không có bắn trúng bằng sư, dịp phẩn, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Này đại hoạn quan võ công, thực sự quá cao. Rất nhanh, Lý Thành Liên chống bằng sư. Dịp phảnh, bay đến Đồ Linh Đoá bầu trời, chợt một tay lấy nàng nắm lên, sau đó thay đổi phương hướng, phản hồi đại quân trong trận. Cùng lúc đó, Phong Lôi Bảo sau phòng tuyến mặt hai bằng sư, dịp phảnh, võ sĩ cũng bắt đầu bay lên không, chỉ cần Tắc Luân ra lệnh một tiếng, liền lập tức đuổi theo. Tắc Luân không có hạ lệnh, bởi vì hiện tại để bằng sư, dịp phảnh, đuổi theo là tìm chết. Ngay sau đó, Tắc Luân rất nhanh hiện tại, Lý Thành Liên mang theo đồ linh đoá thời điểm chạy trốn, đem nàng toàn bộ phía sau lưng đều lộ ra. Tắc Luân rơi vào ngắn ngủi do dự, có muốn hay không bắn chết đồ linh đoá. Liền trực tiếp như vậy bắn chết, có phải hay không lợi cho nàng quá. Không đem nàng trà đạp hành hạ đến muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Thế nào giải tâm đầu đó ngoan. Không được nửa giây sau, Tắc Luân xuất tiễn. Vèo vèo vèo vèo vèo kinh người 19 hàng loạt tiến. Vèo vèo vèo vèo cao ngạo phần mạch càng bắn ra kinh người 20 hàng loạt tiến. Hắn chính là muốn áp quá Tắc Luân vừa. Vừa. Ngắn ngủi 2 giây sau. Phụt phụt phụt phụt. Lý Thành Liên võ công cao tới đâu, cũng vô pháp ở sau lưng làm bằng sư, dịp phảnh, ngăn đỡ mũi tên. Nhất thời, hắn ngồi cưỡi bằng sư, dịp phảnh, trực tiếp bị bắn trúng hơn 10 mũi tên, trên không trung kêu thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống bị mất mạng. Đại hoạn quan Lý Thành Liên ôm đồ linh đoá, rất nhanh rơi xuống. Vèo vèo vèo vèo Tắc Luân bắn ra 20 hàng loạt tiến. Vèo vèo vèo phần mạch đẻ thêm quá Tắc Luân vừa. Vừa, bắn ra 21 hàng loạt tiến. Hơn 10 mũi tên, giống như một cái lưới giống nhau, hướng phía Lý Thành Liên đánh tới. Lý Thành Liên trên người chợt bính ra vô cùng cường đại long lực. Trong nháy mắt, tất cả mũi tên còn không có va chạm vào thân thể hắn, trực tiếp bay tứ tung ra, trên không trung gãy đoạn. Rõ là ngày, này lao thái giám võ công, rõ là cực kỳ bá đạo. Lý Thành Liên ôm đồ linh đoá, trực tiếp rơi xuống chi ly đại quân trong trận, rất nhanh đã bị vô số binh sĩ vây quanh bảo vệ. Nhìn thấy đồ linh đoá chạy trốn, Đồ Lợi Dương gần như muốn điên rồi, ra từng đợt giống giận, trực tiếp sẽ từ trên tường thành lao xuống đi giết nàng. Thiện nhân, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Bên cạnh Đồ Lợi Văn thành chủ liều mạng ôm nhi tử, nhưng có chút ôm không được. Thấp bé Đồ Lợi Dương lúc này tràn đầy lực lượng cường đại, chính là muốn trực tiếp xông ra giết Đồ Linh Đoá. Tắc Luân tiến lên, nhẹ nhàng phát Đồ Lợi Dương bả vai nói, thế huynh, kỳ thực vừa ta có thể bắn chết Đồ Linh Đoá, nhưng ta không có làm như vậy. Bởi vì ta không nghĩ nàng bị chết rất thư thái, con người của ta trừng mắt tất báo, nhất định sẽ đem nàng điên cuồng giàn vặt sau mới bỏ được để cho nàng chết. Ngươi yên tâm, nàng tuyệt đối trốn không thoát đâu, trong vòng vài ngày ta nhất định đem nàng nắm. Tắc Luân nói phảng phất có loại ma lực giống nhau, trong nháy mắt để Đồ Lợi Dương yên tĩnh lại. Ta tin ngươi. Đồ Lợi Dương kích động nói. Mà lúc này điên cuồng còn có Đồ Lợi gia tộc các võ sĩ, nhìn thấy Đồ Linh Đoá bị Lý Thành Liên cứu đi, bọn họ càng điên giống nhau mà xông lên truy sát. Mà Loan Dương báo thủ quân nhìn thấy mình thủ trưởng cửa liền xông ra ngoài, bọn họ cũng theo xông tới. Đồ Lợi Dương thành chủ đứng ở đầu tường, chợt quát to, dừng lại, ta lệnh cho ngươi cửa dừng lại. Nhất thời, một vạn báo thủ quân mới ngừng lại. Ung ung. Sau đó, phong lôi bảo cửa thành mở ra. Đồ Lợi Văn thành chủ lạnh lùng nói, thành Loan Dương quân đội, vào thành. Một vạn báo thủ quân tràn ngập không cam lòng, sau đó dụng hết toàn lực, hướng phía cửa thành lao điên cuồng. Lúc này cửa thành mở rộng ra. Chi ly quân khoảng cách cửa thành khoảng chừng 5 dặm xa, bọn họ sẽ phải dục dịch, mượn cửa thành mở rộng ra thời điểm lập tức công thành. Tắc Luân đứng ở đầu tường, không gì sánh được chờ mong chi ly đại quân lập tức công thành. Như vậy, không chỉ làm rối loạn đối phương tiến công tiết ấu, nhưng lại có thể điên cuồng mà thu gặt một ba số người. Bất quá. Đáng tiếc vâng, chi ly đại quân đặc biệt lý trí, tùy ý thành Loan Dương báo thủ quân xông qua cửa thành, không có một chút muốn tiến công ý tứ. Cứ như vậy, ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau. Thành Loan Dương một vạn báo thủ quân, toàn bộ tiến nhập phong lôi bảo phòng tuyến bên trong. Sau khi tiến vào, bọn họ đối mặt vâng vô số cung tên cùng cự nỏ. Không có bất kỳ kháng cự nào, sở hữu báo thủ quân ở hậu phương phòng tuyến đất chống giữa buông xuống tất cả binh khí. Khi Đồ Lợi Văn cùng Đồ Lợi Dương xuất hiện thời điểm, một vạn báo thủ quân toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, cùng kêu lên quát lên, bái kiến chủ nhân, bái kiến thiếu chủ nhân. Sau đó, này một vạn Thành Loan Dương báo thủ quân gào khóc. Khóc cái gì? Đồ Lợi Văn thản nhiên nói, các ngươi trung nghĩa vô song, chẳng qua là bị một cái ti tiện ác độc nữ nhân lợi dụng mà thôi. Các ngươi nghĩ bị sỉ nhục, như vậy thì ở trên chiến trường tìm trở về a. Sau đó, Đồ Lợi Văn thành chủ hướng phía Chi Nghiên công chúa quỳ xuống nói, công chúa điện hạ, thỉnh cho phép ta dẫn đầu thành Loan Dương báo thù quân thêm vào chiến đấu, ta thể ở trên chiến trường dùng máu tươi cọ rửa Đồ Lợi gia tộc sỉ nhục. Sự chấp thuận. Chi Nghiên công chúa nói, các ngươi nếu gọi trả lời thù quân, như vậy như trước kêu báo thù quân. Chỉ bất quá, vâng tiếp cận chi ly báo thủ, tiếp cận nhà Đồ Linh báo thủ. Tuân chỉ. Đồ Lợi Văn cùng Đồ Lợi Dương quỳ xuống lĩnh chỉ. Chi Nghiên công chúa đôi mắt đẹp nhìn phía Tắc Luân nói, phu quân, để cho bọn họ một lần nữa cầm lấy binh khí, khôi phục tự do, thêm vào chiến đấu nữa. Tắc Luân khẽ cau mày, hắn tuy rằng tin tưởng Loan Dương báo thủ quân đúng Đỗ Lợi Văn phụ tử trung thành, nhưng hắn đối với người tính nhất quán tới tương đối bi quan, đây là mấu chốt nhất chiến trường, nhớ ra Loan Dương báo thủ quân ở Phong Lôi Bảo phòng tuyến bên trong phản chiến một kích, hậu quả kia vâng chí mạng. Mặc dù cái khả năng này rất thấp, nhưng cũng không thể không đề phòng. Cho nên Tắc Luân người này nhất quán tới là trước tiểu nhân, sau quân tử. Mà Chi Nghiên công chúa, ngược lại càng thêm tràn đầy cấp trên rộng cùng mị lực. Chi Nghiên mặc dù là Tắc Luân thế tử, nhưng cũng là hắn quận chúa, ở trường hợp công khai Tắc Luân phải không tốt vi phạm ý chí của nàng. Nhất thời, Tắc Luân gật đầu. Cảm ơn Tắc Luân các hạ. Đỗ Lợi Văn thành chủ dập đầu. Sau đó, một vạn báo thủ quân cầm lấy binh khí, gia nhập Tắc Luân đại quân hàng ngũ, tham gia Phong Lôi Bảo phòng ngự chiến đấu. Nguyên bản Phong Lôi Bảo phòng tuyến quân coi giữ chỉ có 9 vạn, lúc này tăng đến 10 vạn. Chi Nghiên công chúa trong lòng thở dài một hơi, vốn có nàng chắc là sẽ không ra, thế nhưng nàng lo lắng Tắc Luân sẽ trực tiếp giải trừ Loan Dương báo thủ quân vũ trang, sau đó đưa đến hậu phương trại tù binh an trí. Cứ như vậy, đã có thể bị thương lòng người. Bất đắc dĩ, Chi Nghiên công chúa ở Tắc Luân mở miệng trước, đem sự tình định rồi điệu. Nhìn thấy Đỗ Lợi Văn thành chủ ở dập đầu, Tắc Luân gật đầu, không nói gì, một lần nữa hướng đi tòa thành đỉnh. Chi Nghiên công chúa tiến lên, làm cho mặt của mọi người, thân mật hôn Tắc Luân một mực, sau đó ôn nhu đi ở phía sau hắn. Không phải là thưởng cho, mà chỉ nói ân hận, bởi vì nàng ngay trước mặt Tắc Luân một mình làm việc quyết định. Mặc dù đây là chuyện đương nhiên, dù sao nàng mới là quận chúa, thế nhưng nàng không ngờ lo lắng Tắc Luân trong lòng sẽ có không hài lòng. Người nữ nhân này, tính cách đạm mạc, không thương xử lý công việc, nhưng là thông minh tuyệt đỉnh. Trung quân đại doanh giữa, Đỗ Linh Đoá quỳ gối Chi Ly trước mặt, rung giọng nói, đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Chi Ly ánh mắt phức tạp nhìn Đỗ Linh Đoá, hắn phái Lý Thành liền cưới bằng sư, dịp phảnh, đi cứu Đỗ Linh Đoá, cũng không phải thực sự muốn cứu nàng, mà là muốn để cho nàng chết vào Tắc Luân tiến xuống dưới. Nhưng thật không ngờ, Tắc Luân dĩ nhiên bắn chết bằng sư, dịp phảnh, mà không có bắn chết Đỗ Linh Đoá. Tại đây trận rèm pha giữa, Đỗ Lợi Văn cùng Đỗ Lợi Dương có thể nói thành vâng thế thân. Thậm chí, Giản Lưu cũng có thể nói thành vâng Tắc Luân nhân tình, sớm có cấu kết. Bởi vì những thứ này đều là không có chứng cứ, tùy tiện ăn nói bừa bãi là được. Mà Đỗ Linh Đoá cái bụng, cũng là cứng rắn chứng cứ, một ngày xốc lên váy, hiện giờ là giả mang thai, đó chính là khỏa thân bằng chứng. Bất quá Chi Ly hiển nhiên quá lo lắng. Hiện tại tất cả quý tộc cùng chư hầu đều hoàn toàn tin tưởng Tắc Luân nói. Chi Ly cùng Đỗ Linh Đoá thông dâm, đồng thời mưu sát Đỗ Lợi Dương, nỗ lực mưu đoạt thành Loan Dương trăm năm cơ nghiệp, chuyện này 100% là chân thật. Nhưng ở các chư hầu trong lòng, Chi Ly là tuyệt đối thân bại danh tàn. Bởi vì, hắn làm như vậy, hoàn toàn dày xéo các chư hầu điểm mấu chốt. Ta thân bại danh liệt. Chi Ly nói. Thì tính sao? Đỗ Linh Đả công tức nói, tiểu hài tử tài trí đúng sai, đại nhân chỉ nhìn lợi và hại. Chân chính quyết định thắng thua, không ngờ chiến trường. Điện hạ danh tiếng kém, thanh danh của ta kém, lại khi làm sao? Chi Ly nheo mắt lại. Không sai, hắn và Đỗ Linh Đoá rèm pha bị lột, lại khi làm sao? Chân chính để ý chuyện này, cũng liền hơn 10 nhà chư hầu mà thôi nữa. Hơn nữa, đại quân chinh phạt Tắc Luân thật chẳng lẽ là vì nếu nói chính nghĩa. Đừng nói giỡn, đây chẳng qua là lừa dối vô tri dân chúng ngoạn ý, sở dĩ chinh phạt Tắc Luân, chính là vì lợi ích. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đỗ Linh Đả công tức lạnh lùng nói, chỉ cần đánh thắng Tắc Luân, diệt nhà họ Tác. Ngươi và Đỗ Linh Đoá cái này rèm pha có thể loại ngươi bao nhiêu. Ngay cả một cọng tóc gáy đều không thể gây thương tổn được. Không sai, lịch sử cho tới bây giờ cũng là người thắng viết, chân tướng người nào lại đang hồ. Điện hạ, bây giờ là nên chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen lúc. Đỗ Linh Đả công tức nói, mọi người chúng ta phải một lòng đoàn kết, người nào có nhị tâm chính là phản quốc, đáng chết. Chi Ly gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta sẽ tới trình diễn một hồi chỉ hiệu bảo ngựa. Chi Ly phất phất tay nói, để cho bọn họ vào đi. Một khắc đồng hồ sau, sở hữu cao cấp quan văn, tướng lãnh cao cấp, mười mấy chư hầu, trên trăm một cao đẳng quý tộc, toàn bộ tiến nhập Chi Ly trung quân đại doanh, chen lấn tràn đầy. Cùng lúc đó, cao thủ Yêu Châu, cao thủ Thái Giám, nhà Đồ Linh cao thủ Lần Châu, đem toàn bộ trung quân đại doanh vây quanh được chật như nêm cối. Chi Ly nhìn mọi người tại đây cười nói, Tắc Luân tiết lộ ta và Đồ Linh Đoá nếu nói rèm pha, các ngươi tin tưởng sao? Toàn trường yên tĩnh như chết. Ta văn ngươi, chỉ cần mắt không mù người của, đều biết đây là sự thực. Cựu thần không tin. Thứ nhất đứng ra ngôn không cố kỵ dáng vẻ, hắn nghĩa phẫn điển đứng nói, nếu nói Đồ Lợi Văn phụ tử, hoàn toàn là giả mạo thế thân mà thôi. Tuy rằng đặc biệt rất thật, nhưng cựu thần chí ít nhìn thấu chín chỗ kẽ hở, dù sao cựu thần cùng Đồ Lợi Văn tiếp xúc lương đa. Kế tiếp, luôn không cố kỵ dáng vẻ thực sự một cái nói ra đổ lợi văn cái hở. Nhìn hắn một bức nghiêm túc có vẻ, thực sự làm cho càng xấu hổ, nhắm mắt lại nói mò cũng có thể như thế đầu nhập chăm chú, khó trách ngươi có thể làm dáng vẻ. Luôn không cố kỵ dáng vẻ đứng ra sau, tiếp tục người thứ hai đứng ra đó là Phục Ách Hầu Tước. Nếu nói giản lưu lời khai, cũng hoàn toàn kinh khủng một dàn di. Phục Ách Hầu Tước nói, mọi người đều biết, Tắc Luân Vâng ngoại tôn của ta, hắn am hiểu nhất cái quái gì, đó chính là đùa nữ nhân. Bất kỳ nữ nhân nào chỉ cần đến trong tay của hắn, đều bị thần hồn điên đảo. Cháu gái của ta Phục Yên Nhi chính là ví dụ tốt nhất, nàng rõ ràng đã muốn thành hôn, phu quân cũng so với ngay lúc đó Tắc Luân ưu tú gấp trăm lần. Kết quả, nàng dĩ nhiên không để ý danh tiếng của mình, không để ý tiền đồ của mình, và em họ Tắc Luân thông dâm, hoàn toàn bị mê hoặc được thần hồn điên đảo. Dựa vào, đây cũng là một cái ảnh đế cấp biểu diễn, không tiếc dùng nhà mình rèm pha để chứng minh chi ly thuần khiết. Ai Phục Ách Hầu Tức nói, nữ nhân à, một khi bị đàn ông chinh phục, cái quái gì nói dối nói không nên lời à. Có hai cái này ảnh đế đi đầu sau, kế tiếp tất cả liền trở nên đơn giản. Ở đây quý tộc, tướng lĩnh, quan văn đều ra khỏi hàng, nghĩa tránh ngôn từ mà bác bỏ Tắc Luân, kiên quyết tin tưởng chi ly thuần khiết. Việc ấy nếu nói đồ lợi văn phụ tử, nhất định là giả mạo thế thân. Giản lưu nhất định là bị Tắc Luân khố mát, cho nên trợn tròn mắt nói mò. Hơn nữa, giản dong hầu tức cùng giản ninh vạn phu giải cũng lời thề son sắt, bọn họ phát hiện Tắc Luân cùng giản lưu thông dâm chu ti mã tích, thậm chí còn có Tắc Luân viết cho giản lưu tình hình thực tế sách. Nói chung đến cuối cùng, kết luận minh xác. Đồ lợi văn cùng đồ lợi dương đều đã chết, hơn nữa còn là bị Tắc Luân nhu sát. Trời chu Tắc Luân, thay trời hành đạo vẫn là tránh nghĩa. Ở đây các chư hầu, tuy rằng nội tâm bi phẫn, nhưng ở phía sau, người nào có tiến lên nói nửa câu nói thật. Ở đại doanh trong vòng, vô số cao thủ yêu châu, cao thủ thái giám, nhà đồ linh võ sĩ đều ở đây nhìn chằm chằm. Ai dám nói một câu nói thật, liền nghỉ muốn sống đi ra trung quân doanh trướng. Vì vậy, Chi Ly dễ dàng mà thống nhất tất cả mọi người ý chí. Hắn và đồ linh đả công tức diễn ra một hồi sách giáo khoa thức chỉ hiệu bảo ngựa. Bất quá mọi người trong lòng đều tin tưởng biết, Chi Ly rốt cuộc mất đi cái quái gì. Trận đại chiến này, nếu như hắn đại hoạch toàn thắng hoàn hảo. Nếu như hắn thua, thậm chí là có chút thất bại. Chi Ly gặp phải nhất định là binh bại như núi cũng, bức tường cũng mọi người thôi kết cục. Đến lúc đó, ngày hôm nay ở trước mặt hắn chỉ hiệu bảo ngựa quý tộc cùng các chư hầu, nhất định sẽ ở Chi Ly trên người đạp lên một vạn. Chỉ hiệu bảo ngựa kết thúc. Chi Ly đứng lên, rút ra bảo kiếm chợt chặt đứt trước mặt đẹp trai đài, lạnh lùng nói, sáng sớm ngày mai, đại quân công thành, giết tắt Tắc Luân, diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Hắn thật đúng là ngưu bức thổi lớn. Diệt Tắc Luân lại an điểm tâm. Ngày kế sáng sớm, mặt trời còn không có mọc lên, chi ly trong đại quân liền vang lên rung trời chống trận. Vô số kèn lệnh bị thổi lên. Thình thịch thình thịch. Chi ly ở thật cao vương tọa trên, chợt rút ra bảo kiếm, chỉ xéo phong lôi bảo phòng tuyến, lớn tiếng quát, công thành, trời chu Tắc Luân. Nhất thời, hơn 10 vạn đại quân giống như một thủy triều giống nhau, hướng phía phong lôi bảo phòng tuyến cuộn trào mãnh liệt đi. Thình thịch rầm. Vô số bước chân đạp trên mặt đất. Cả vùng đều đang run rẩy. Gào rú, gào rú, gào rú. Vô số to lớn công thành xa, to lớn công thành đài cao, mười mấy phương trận đại quân, từng bước tiến tới. Tại đây loại vương vị quyết chiến giữa, môi pháo vô dụng, chính nghĩa vô dụng. Duy nhất có dụng, đó là chiến đấu. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Tắc Luân nhất phương, sục sôi tiếng kèn vang lên. Sau đó, phong lôi bảo trên tường thành vô số cái động khẩu trên miếng vải đen bị vạch trần. Vô số cây vừa thô vừa đen pháo đưa ra ngoài, lộ ra lạnh như băng mà lại đáng sợ cao chót vót. Mấy trăm ổ hỏa pháo, đường kính lớn nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Tầng tầng lớp lớp, trải rộng toàn bộ 4 dặm tường thành. Số tử, 4860. Chương 405, nổ súng nổ súng. Thu hoạch sinh mệnh. Lần này Chi Ly không định cho Tắc Luân cơ hội, cho nên 90 vạn đại quân ở 3 phương hướng đồng thời động công kích. Ở phương Bắc phương hướng. Phương Bắc quân đoàn điều khiển sở nghiệp bá tước dẫn đầu 25 vạn đại quân không cần tốn nhiều sức bắt thành Lâm Hải sau đó, thuận tiện chém hơn 1 vạn cái đầu người giết lương mạo công ba. San văn 12. Không kịp ở trước khi biển chủ thành tác uy tác phúc vài ngày, kết quả Chi Ly quân lệnh tới nơi, mệnh lệnh đại quân lập tức xuôi nam. Vì vậy, sở nghiệp dẫn đầu 25 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Kỳ thực nội tâm hắn cũng là bức thiết, muốn trở thành thứ nhất sát nhập thành Thiên Thủy điều khiển. Thành Thiên Thủy ba phương hướng. Phương Bắc vâng dễ dàng nhất đột phá. Bởi vì phương Bắc không có bất kỳ vùng sát cổng thành phòng tuyến, chỉ cần vượt qua trận giang liền trực tiếp tiến nhập thành Thiên Thủy bụng. Đến lúc đó, toàn bộ thành Thiên Thủy tựu như cùng một cái tay trói gà không chặt mỹ nhân giống nhau, tùy ý hắn trà đạp. Ngăn ở 25 vạn trước mặt đại quân, cũng cũng chỉ có một cái giận giang. Ở thành Thiên Thủy cùng thành Lâm Hải giao giới đoạn này giận giang, có một chỗ thủy thế tương đối bằng phẳng, là có thể qua thuyền. Cái chỗ này gọi Nam Lâm Bến Đỏ, thủy thế nhẹ nhàng giang đoạn có chừng 4-5 dặm dài. Nguyên bản có 3 tòa cầu treo, 3 bến đỏ. Lúc đó Tắc Luân hơn 2 vạn đại quân, liền là thông qua này Nam Lâm Bến Đỏ Bắc Thượng, tiến công thành Lâm Hải. Hôm nay, Sở Nghiệp Bá Tước mang theo 25 vạn đại quân đi qua Nam Lâm Bến Đỏ xuôi Nam, tiến công thành Thiên Thủy, thật đúng là báo ứng khó chịu. Nam Lâm Bến Đỏ phương Bắc 70 dặm, đó là Nam Lâm Bảo, rốt cuộc thành Lâm Hải môn hộ tòa thành. Sở Nghiệp Bá Tước đái lĩnh tiên phong đại quân tiến nhập Nam Lâm Bảo. Nay tòa thành đã từng bị Tắc Luân công hãm quá, lúc đó bị thương nghiêm trọng, sau lại Tắc Luân lại dùng tiền đem toàn bộ tòa thành tu sửa một phen. Bất quá, Sở Nghiệp Bá Tước có thể có chừng 25 vạn đại quân, này tòa thành tiến nhập 2 vạn người rất giỏi, còn dư lại đều đã không cầm quyền bên ngoài đóng. Sở Nghiệp Bá Tước phái người tỉ mỉ kiểm tra qua tòa thành nội ngoại, sau đó mới an tâm ở đất đi vào. Lúc nửa đêm, thám báo báo lại, Nam Lâm Bến Đỏ trên toàn bộ cầu treo bị hủy, toàn bộ đỏ bị hủy. Về điểm này, Sở Nghiệp đã sớm dự liệu được. Dẫn giang năm ngạn, có thể có cái gì phòng ngự? Sở Nghiệp hỏi. Có mười mấy loại nhỏ lô cốt, còn có một chút thám bảo, chiến hào giang khắp nơi, kéo dài gần 10 dặm. Thám báo nói. Sở Nghiệp nói, đã biết. Sau đó, hắn phất phất tay, thám báo đi ra. Cầu treo bị hủy, đỏ bị hủy đều không coi là cái quái gì, còn con này hơn 100 thước mặt sông, dùng bè tre, bè gỗ có thể qua sông. Gần như từ chiếm lĩnh thành Lâm Hải bắt đầu, đại quân đã bắt đầu ở ghim bè tre bè gỗ. Hôm nay bè tre, bè gỗ phải nhiều ít có bao nhiêu. Tới tới tới, nên thị tẩm. Sở Nghiệp cười to nói, tối nay lão phu một mũi tên ba điều, ngày mai liền đánh vào thành Thiên Thủy, ngủ Tắc Luân nhà nữ nhân. Nhất thời, mấy người Anna nữ nhân tiến đến, một người trong đó đã có 30-40 tuổi, vẫn như cũ đầy đà mỹ lệ, phong vận dư âm. Mặt khác ba, thì tuổi thanh xuân ít, mỹ lệ động nhân. Này 41 trên mặt nữ nhân đều mang nước mắt lưng tròng, rất hiển nhiên không phải là tự nguyện. Đây là thành Lâm Hải một cái cao giai lĩnh chủ thê nữ, Tắc Luân chiếm lĩnh thành Lâm Hải sau đó, chức vị của hắn cùng lãnh địa bị tước đoạt được sạch sẽ, cho nên hận Tắc Luân tận xương. Lần này Sở Nghiệp dẫn đầu đại quân tiến nhập thành Lâm Hải, hắn mừng rỡ, dâng ra thị nữ vàng bạc, lấy lòng Sở Nghiệp, cung nên vương sư phụ. Ai biết Sở Nghiệp bá tước khẩu vị tương đối đặc biệt, nhìn chúng hắn thế nữ. Cưỡng bức phương Bắc quân đoàn thống xuất dâm uy, này cao giai võ sĩ lĩnh chủ chỉ có thể hàm chứa lệ, cắn răng đem thê nữ đưa lên. Vì mình đeo lên đỉnh đầu xanh mượt nón. Vào lúc ban đêm, qua tuổi 50 tuổi Sở Nghiệp đại thần uy, đưa cái này thành Lâm Hải cao giai võ sĩ linh chủ thê nữ trà đạp được chết đi sống lại, ngày thứ 2 bị mang ra ngoài. Dù sao, khi một cái võ công cao cường người dùng long lực tới làm cho nữ nhân thời điểm, thật là đặc biệt đáng sợ. Ngay kế sáng sớm, Sở Nghiệp bá tước thần thanh khí sảng, dẫn đầu đại quân xuôi nam, đến Dận Giang Bắc Ngạn. Lúc này, toàn bộ Dận Giang Bắc Ngạn đã xây xong một cái to lớn binh doanh. Qua này 200 mét rộng Dận Giang, liền tiến vào thành Thiên Thủy lãnh địa. Chi Ly Điện Hạ nói qua, chỉ cần đi vào thành Thiên Thủy lãnh địa, đốt giết cướp giật, gian dâm bắt người cướp của, đều có thể. Một câu nói, không phong đao, không khóa đúng quần. Cho nên, Sở Nghiệp xuất lĩnh phương Bắc quân đoàn cùng Đông Nam làm cho nghịch quân đã đói bụng khó nhịn. Đứng ở chỗ cao, Sở Nghiệp nhìn ra xa Dận Giang Nam Ngạn. Quả thật có đếm không hết chiến hào, ai không xin lô cốt cùng ám bảo. Bất quá, không có tường thành. Không có tòa thành, muốn dựa vào còn con này chiến hào tới ngăn trở hắn 25 vạn đại quân, Tắc Luân đơn thuần nằm mơ. Lúc này, Dận Giang Bắc Ngạn, vô số bè tre, bè gỗ đều đã chuẩn bị xong rồi, đợt thứ nhất qua sông đại quân, cũng đã tập kết hoàn tất. Toàn bộ cự nỏ, nhắm vào dự bị. Hát xì, hát xì. Nhất thời, mấy nghìn xem cự nỏ trận mở, nhắm vào bờ phía nam Tắc Luân trận địa. Toàn bộ người bắn nỏ, nhắm vào dự bị. Gần 10 vạn tên lính, dương cung cài tên. Nhắm vào Tắc Luân bờ phía nam trận địa. Toàn bộ máy bắn đá, dự bị. Trên trăm đạo cụ máy bắn đá, trên cao nhìn xuống, nhắm vào Tắc Luân bờ phía nam trận địa. Này Dận Giang hai bên bờ con cách 200 mét tả hữu, để hiểm hộ đại quân quá giang, Bắc Ngạn vô số cự nỏ, máy bắn đá, còn có cung tiến thủ toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, vô số vũ tiễn, đá đạn tiểu như cùng mưa xối xả giống nhau hướng bờ phía nam Tắc Luân trận địa đập tới. Mục tiêu không phải là vì sát thương, mà là vì hiểm hộ đại quân qua sông. Cao cường như vậy độ công kích, cũng đủ đem Tắc Luân bờ phía nam trận địa binh sĩ đánh cho ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Sở Nghiệp bá tước tuy rằng mặt ngoài hung hăng hào phóng, trời sinh tính tàn nhẫn, nhưng ở chiến sự trên lại là phi thường cẩn thận. Đợt thứ nhất qua sông đại quân, có chừng 2 vạn người. Mỗi 10 tên lính, khiêng một bè tre. 2 vạn đại quân, ở bên bờ bày trận, chỉ còn chờ Sở Nghiệp bá tức ra lệnh một tiếng, bọn họ liền vượt sông bằng sức mạnh dặn giang. Đứng ở chỗ cao, Sở Nghiệp nhìn qua sông binh sĩ trên mặt cuồng nhiệt biểu tình. Sĩ khí không gì sánh được tăng vọt, tất cả mọi người chờ tiến nhập thành Thiên Thủy đốt giết đánh cướp a, ai cũng biết thành Thiên Thủy tắc luân đó hào phú. Sở Nghiệp bá tức chợt rút ra chiến đao, lạc giọng quát, tiến nhập thành Thiên Thủy sau, không phong đao, không phong đúng quần. Muôn năm, muôn năm, muôn năm. Vô số qua sông binh sĩ nhiệt huyết sôi trào, cùng thanh hô to. Sáng sớm qua sông, sáng sớm ngày mai, phải đi thành Thiên Thủy ngày tác luân nữ nhân. Sở Nghiệp cười to nói. Chi Ly điện hạ muôn năm đại quân cùng hô. Qua sông. Sở Nghiệp bá tức chợt giống to hơn. Thình thịch kịch liệt tiếng trống trận vang lên. Vô số binh sĩ dường như lấy ra khỏi lồng hấp manh thu giống nhau, khiêng bẻ che nhằm phía mặt sông. Tròn bốn dặm dài dận giang bắc ngạ, võ sĩ binh sĩ dường như xuống dưới bánh trèo giống nhau, khiêng bẻ che nhằm phía nước sông. Vào nước sau đó, trở mình trên người bẻ tre. Những bẻ tre cùng bẻ gỗ đều rất lớn, mỗi một con trên đều chuyên trở 10 người người, 2 người phụ trách dựng đứng tấm chắn phòng ngự, 8 người phụ trách mái trèo. Thình thịch rầm. Ở kịch liệt tiếng trống trận giữa, vô số binh sĩ điên cuồng mái trèo. Dù cho ở chạy xiết nước sông giữa cũng độ rất nhanh, mấy trăm chiến thuyền bẻ tre điên cuồng mà hướng dận giang nam ngạn phóng đi. Trước mặt bẻ tre vừa nãy họa xuất 20 mét. Phía 10 tên lính cũng đã khẩn cấp khiêng bẻ tre rất nhanh nhằm phía mặt sông, vùng lên trên thiệt. Sau đó cũng theo liều mạng đi phía trước cắt. Toàn bộ đại quân sĩ khí không gì sánh được tăng vọt. Trong khoảng thời gian ngắn, đợt thứ nhất qua sông đại quân 2 vạn người, đều đã ngồi bẻ tre, tiến nhập trong sông, bắt đầu mạnh mẽ qua sông. Từ không trung bao quát, 1-2 nghìn con bẻ tre, phân bố ở 4-5 dặm dài, 200 mét rộng trên mặt sông. Hoàn toàn là rậm rạp, vô số kể. Cũng may tất cả bẻ tre, đều liều mạng về phía trước cắt, tuy rằng cũng tễ, cũng không loạn. Ôi ôi ôi ôi. 2 vạn tên qua sông binh sĩ liều mạng hô to ký hiệu. Điên cuồng mà mái trèo qua sông. Nhất thời, trước mặt nhất mấy trăm con bẻ tre khoảng cách dận giang nam ngạn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 100 mét, 80 mét, 50 mét. Chỉ cần bước trên bờ phía nam thổ địa, coi như là tiến nhập thành Thiên Thủy lãnh địa, coi như là thắng lợi. Đứng ở chỗ cao Sở Nghiệp thật tò mò, vì sao Tắc Luân đại quân còn không tiến hành công kích ta. Ở gặp mặt trên, bọn họ nên bắn ra vũ tiễn ngăn trở đại quân quá giang A. Hơn nữa, chỉ cần Tắc Luân trận địa động công kích, Sở Nghiệp bá tước bảo chứng gấp 10 lần lực lượng còn đó. Hắn hơn 10 vạn đại quân ở Bắc Ngạn, cũng đủ đem Tắc Luân trận địa đánh cho một mảnh hỗn độn. Chỉ cần nhóm đầu tiên binh sĩ leo lên dận giang Nam Ngạn, Tắc Luân liền đại thế đã mất. Bên cạnh một cái tỉnh Đông Nam quan văn quyến dụ nói, đến lúc đó, thứ nhất đánh vào thành Thiên Thủy đó là Sở Nghiệp bá tước ngài. Ta nghe nói Chi Ly điện hạ lén lút đã đáp ứng, người nào thứ nhất đánh vào thành Thiên Thủy, người nào là có thể thứ nhất hưởng dụng Tắc Luân thế thiếp. Phải biết rằng, Tắc Luân này tặc tử thê thiếp, không khỏi là mỹ nhân tuyệt sắc a, Sở Nghiệp bá tước nhìn chúng người nào a? Ha ha ha, Sở Nghiệp bá tước cười to. Hắn nhìn chúng Quy Cần Thược đã rất lâu rồi, mỗi một lần quý tộc tiệc, Quy Cần Thược đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, e sợ cho thiếu hấp dẫn nam nhân quan điểm, hắn Sở Nghiệp thật là trông mà thèm đã lâu. Bất quá, Chi Ly điện hạ đúng Quy Cần Thược cũng thèm nhỏ dãi ba thước, dường như bản thân thực sự thứ nhất đánh vào thành Thiên Thủy nói. Rõ là không biết Quy Cần Thược là nên bản thân hưởng dụng. Không ngờ hiến cho Chi Ly đâu. Dẫn giang Nam Ngạn Tắc Luân trận địa giữa. Phụ trách phương Bắc phòng tuyến, vâng một cái làm cho rất khó dự liệu tổ hợp. Tắc Luân thê tử Nghiêm Lại Nhi, trước thành Lâm Hải chúa Quy Hành Phụ, dĩ nhiên là hai người kia hợp tác. Ở kiên cố ám bảo sau đó, Nghiêm Lại Nhi nhìn chằm chằm trên mặt sông Sở Nghiệp qua sông đại quân càng ngày càng gần, thậm chí mỗi một sĩ binh trên mặt của đều toát ra dữ tợn cuồng nhiệt biểu tình. Quy Hành Phụ các hạ, còn không có chúc mừng ngươi, Quy Cần Thược mang thai. Nghiêm Lại Nhi nói. Lúc nói lời này, trong lòng nàng vui mừng, rồi lại đặc biệt ước ao. Quy Cần Thược mang thai sau đó, nàng cũng hậu chứ kiểm bị không biết bao nhiêu lần cầu hoan, nhất là ở dễ thụ thai ngày, thái độ khắc thường mà chiếm lấy Tắc Luân. Kết quả, trong bụng vẫn là không có tin tức, điều này làm cho nàng rất khó chịu, đã len lén đã khóc mấy lần. Cùng vui Quy Hành Phụ lấy lòng nói, Nghiêm phu nhân vâng họ Tác vợ cả, cho nên tiểu nữ đứa nhỏ, hiển nhiên cũng là phu nhân đứa nhỏ. Quy Hành Phụ lời mặc dù có ý lấy lòng, nhưng ý tứ quả thực không sai. Nghiêm Lại Nhi đúng là nhà họ Tác vợ cả, nàng sinh hạ đứa nhỏ vâng phải thừa kế họ Tác gia nghiệp. Mà Chi Nghiên công chúa sanh đứa nhỏ, còn lại là họ Chi, vâng phải thừa kế vương quốc Nộ Lãng. Quy Hành Phụ nhìn bên địch qua sông đại quân càng ngày càng gần, không khỏi rung giọng nói, chúa mẫu, đã rất gần. Nghiêm Lại Nhi gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ. Hát xì dưới thân bằng sư, dịp phảnh, một tiếng dài đề, chợt chấn xí bay cao. Cùng lúc đó, Quy Hành Phụ dưới thân bằng sư, dịp phảnh, cũng chợt bay đến trên bầu trời. Nghiêm Mại Nhi cùng Quy Hành Phụ hai người, phiêu phủ ở trong cao không, bao quát toàn bộ chiến trường. Bác Ngạn Sở Nghiệp Bá tức gặp đó, trong lòng run lên. Sau đó, hắn thấy rõ ràng Nghiêm Mại Nhi tuyệt mỹ vô song gương mặt của, còn có gần như khoa trương vóc người đường cong. Tăng Luân, thật là tốt diễm phúc ca. Hắn này thê tử, xinh đẹp một chút không thua gì Quy Cần Thược, vóc người còn có quá mức đó à. Hơi có chút tâm thần chập chờn, đồng nhiên Sở Nghiệp cảm thấy Nghiêm Mại Nhi lạnh như băng rồi lại tràn ngập tự tin ánh mắt, không khỏi trong lòng run lên, có dự cảm bất tường. Nghiêm Mại Nhi ngọc thủ, chậm rãi giơ lên. Ám bảo bên trong, trận địa trên, trên 100 ổ hỏa pháo đã đúng mặt sông hoàn thành nhắm vào. 3 thành liên đạn, 7 thành đạn ria. Sở Nghiệp 2 vạn qua sông đại quân, như trước điên cuồng mái trèo. Trước mặt nhất bẹ tre, khoảng cách bờ phía nam càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tiến nhập 60m, 50m, 40m. Lúc này, vui đầu mái trèo binh sĩ cửa ngầm đầu, gặp được phía trước cách đó không xa không trung bằng sư, dịp phảnh, trên, có một tuyệt mỹ vô luân, lãnh nhược bằng xương nữ nhân. Nàng, chính là Tắc Luân thê tử ạ. Lần này đánh vào thành Thiên Thủy sau, muốn cướp chính là như vậy nữ nhân sao? Trong nháy mắt, những binh lính này toàn thân nhiệt huyết đều hoàn toàn muốn bốc cháy lên. Hưng hực hướng, nhảy vào thành Thiên Thủy, đốt rủi, giết sạch, cướp sạch. Nghiêm Mại Nhi ngọc thủ chợt vung xuống. Sau đó, đầu tiên là một phen vắng vẻ. Mặc dù, toàn bộ mặt sông thanh âm rất ầm ĩ, nhưng có vài người không ngờ cảm giác được có một loại khác thường vắng vẻ. Dường như là thật lớn hủy diệt tiếng động lớn rầm rĩ trước vắng vẻ. Nổ súng. Nghiêm Mại Nhi thanh thúy lạnh như băng, mê người quả quyết thanh âm vang lên. Sau đó, rầm rầm rầm rầm. Một phen thiên diêu địa động vụ nổ. Trên 100 đạo hỏa quang chợt bính hiện tại. Vô số đạn diêm hoàn, dường như bao tố, hướng phía hơn 10 mét bên ngoài mặt sông ném tới. Hơn 10 băng liên đạn, mang theo địa ngục gào thét, hướng phía trên mặt sông binh sĩ bay đi. Sau đó, dường như mưa xối xả đập nhập bãi cắt thanh âm giống nhau. Vô số huyết vụ, chợt văng lên. Dĩ nhiên hét thảm, vô số gãy chi tàn tiền. Hàng trước nhất trên 100 chiến thuyền bẹ tre, gần như không có đứng thẳng người. 3-40 thước khoảng cách, ở mưa xối xả vậy đạn ria hoàng trước mặt, muốn không bị đánh trúng đều chắc trở. Mấy nghìn tên lính, dường như lúa mạch giống nhau, trong nháy mắt bị bắt cắt tất cả tính mệnh. Kỳ thực, ở quân địch vừa mới bắt đầu qua sông thời điểm, có thể nổ súng. Thế nhưng Nghiêm Mại Nhi không có làm như vậy, mà là đem quân địch phóng tới gần nhất. Đầu tiên pháo, nàng phải tận lực cướp đi nhiều người hơn tính mệnh. Phía sau thành Thiên Thủy, chính là nàng nhà, mặc dù nàng bây giờ còn chưa có đứa nhỏ, thế nhưng nàng như vậy yêu trượng phu của mình, lên trời nhất định sẽ cho nàng một đứa bé. Mà bây giờ có người muốn xông vào nhà của nàng đốt giết đánh cướp. Nghiêm Mại Nhi sẽ đem những người này giết được sạch sẽ. Không sai, giết được sạch sẽ, tốt nhất có thể không chừa một ngống. Số tử, 3550. Chương 406, tử vong pháo hoa. Chi Ly sợ hãi cự tuyệt. Sở Nghiệp sở dĩ ngồi trên phương Bắc quân đoàn điều khiển, cũng không phải hắn có bao nhiêu sao xuất sắc, mà là bởi vì hắn tư cách cũng đủ già. Thứ nhì, chính là hắn biểu hiện ra hung hăng dũng cảm, động bất động mắng cha chửi má nó, ngày mặt trời mà ngày không khí. Nhưng nội tâm lại cẩn thận chặt chẽ, thái độ khiêm tốn. Ngày hôm nay nhìn thấy Chi Ly, hắn một đôi đầu gối hình như không xương ống đầu giống nhau, động một chút là quỳ xuống, luôn mồm thề sống chết thuần phục điện hạ. Ngày mai gặp đến Đồ Linh Đà sau, trên lưng thì dường như không có xương ống đầu giống nhau, luôn mồm già nguyên soái, lao tướng quân, ta thời thời khắc khắc cũng là người dưới trướng một tên lính quèn. Có xấu hổ hay không a? Ngươi Sở Nghiệp vâng truyền thống huân quý gia tộc sinh ra, vẫn luôn ở phương Bắc quân đoàn mạ vàng, chỉ có đang tấn công Đêm Lan công quốc thời điểm, đã từng dẫn đầu quá một chi quân niệm trợ giúp Đồ Linh Đà, nhưng lại không đợi được chạy tới Đêm Lan công quốc, chiến tranh đều đã kết thúc. Ngươi khi nào ở Đồ Linh Đà công tức dưới trướng đã ở? Nhưng cũng chính là hắn người như vậy, mới có thể chạy cho Đồ Linh Đà cùng Chi Ly trong lúc đó, phương Bắc quân đoàn điều khiển vị trí này an an ổn ổn làm việc ít năm như vậy. Nếu bàn về chiến tranh bản lĩnh, Sở Nghiệp cũng chỉ có hai con đặc điểm, da mặt dày, trái tim độc ác, còn nữa chính là cẩn thận. Nay cẩn thận cũng không phải nói người này yếu tim, mà là nói hắn bốn bề yên tĩnh, dựa theo giáo trình chiến thuật. Liên người như vậy, kiến thức không cao cũng không thấp. Nhưng mà, chính là một người như vậy, khi nhìn thấy bờ phía nam trận địa trên 100 ổ hỏa pháo cùng nhau hoanh kích, sau đó qua sông bộ đội dường như cắt lúa mạch giống nhau ngã xuống thời điểm. Trái tim của hắn chợt vừa kéo, gần như muốn nhịp tim ngừng giống nhau. Sau đó, đó là khắp cả người băng hàn, phía sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra. Phiền phức lớn Sở Nghiệp bá tức không ngừng tự lẩm bẩm, chỉ mong thứ này đánh cho không nên quá xa, bằng không. Hiện tại, hắn suy tính đã không chỉ là đã biết bên chiến trường, mà là cả chiếm, nhất là Chi Ly chúng quân. Hắn ý niệm đầu tiên, chính là lập tức phái người đi báo tin Chi Ly cẩn thận tác luân kiểu mới vũ khí. Rất nhanh hắn phát hiện mình suy nghĩ nhiều, đã biết bên đều khai chiến, Chi Ly trung quân cũng khẳng định đã khai chiến. Đứng ở chỗ cao, hắn nhìn thấy qua sông bộ đội phía trước một loạt, gần như chết xong rồi. Bị thật nhỏ viên đạn bắn trúng hoàn hảo, chỉ là chết. Mà bị liên bắn ra giữa người của thực sự quá thảm, cả người rõ ràng bị cắt thành hai nửa. Nhóm qua sông bộ đội hai vạn người, chỉ một vòng pháo kích. Ít nhất, giết chết 2-3 nghìn đã ngoài. Còn thừa lại qua sông bộ đội nhất thời hoàn toàn sợ ngây người, lập tức không biết làm sao. Thậm chí rất nhiều người đều không rõ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì a? Vì sao phía trước một tiếng vang thật lớn, sau đó rất nhiều thứ dường như mưa xối xả giống nhau đập tới, bầu trời hình như tối sầm một chút, người trước mặt sẽ chết xong rồi. Lúc này, Sở Nghiệp Bá tức lạc giọng quát, tiếp tục qua sông, tiến lên, tiến lên. Nhất thời, còn thừa lại hơn một vạn qua sông bộ đội hoảng hốt qua đây, vội vàng liều mạng mái chèo, nỗ lực xông qua này hơn 10 thước mặt sông, đến bờ phía nam trận địa. Thế nhưng, vừa một vòng pháo kích đem qua sông bộ đội trước mặt nhất binh sĩ đánh chết vô số. Mấy trăm điều bẻ tre, bẻ gỗ mất đi khống chế, lung tung mà dáng vẻ đụng vào nhau, đem phía sau bẻ tre toàn bộ chặn. Bốn dặm dài trên mặt sông, lập tức 1-2 nghìn con bẻ tre đồng thời qua sông, thực sự quá dày đặc. Sở Nghiệp Bá tức lập tức hạ lệnh quát, tiểm hộ đại quân qua sông. Máy bắn đá, bán. Cự nỏ, bán. Cung thủ, bán. Sở Nghiệp đại quân nỗ lực dùng dày đặc công kích tầm xa tới bao trùm tắc luân trận địa, tiểm hộ đại quân quá giang. Vèo vèo vèo vèo. Trên trăm quả đá đạn, xẹt qua mấy trăm thước mặt sông, hướng phía họ tác bờ phía nam trận địa trên đập tới. Đang không có tường thành dưới tình hình, những đá đạn thực sự uy lực kinh người. Thế nhưng vẫn là câu nói kia, máy bắn đá chính xác thực sự quá cảm động, hoàn toàn là bằng vào vận khí. Khí thế kinh người, nhưng gây thương vong có hạn. Vù vù hạt dị. Ngay sau đó, bầu trời hình như chợt tối sầm lại. Mấy nghìn chi cự nỏ bắn, mấy vạn cung thủ bắn một lượt. Tên, dường như hạt mưa giống nhau. Trận ở Tắc Luân bờ phía nam trận địa trên. Thế nhưng, lực sát thương như trước cực kỳ bé nhỏ, bởi vì Tắc Luân quân đội ở giăng khắp nơi chiến hào bên trong, tất cả đại pháo đều ở đây ám bảo cùng lô cốt bên trong. Vũ tiến tới thời điểm, ở chiến hào giữa binh sĩ nhiều lắm chính là dơ lên tâm chán, liền toàn bộ chặn. Bá, bá, bá. Sở Nghiệp đại quân để hiểm hộ qua sông bộ đội, mấy vạn binh sĩ không ngừng mà dương cung bắn tên. Vô số mũi tên, thật là dường như mưa xối xả giống nhau nện xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bờ phía nam trận địa dường như con nhím giống nhau, ghim đầy vô số mũi tên. Thế nhưng, 7 phút sau đó, bờ phía nam Tắc Luân trận địa giữa trên trăm ổ hỏa pháo, đã chuẩn bị xong đợt thứ 2 pháo kích. Mà Sở Nghiệp Bá tức hơn một vạn qua sông bộ đội, lại tới gần đến hơn 10 mét khoảng cách bên trong. Mà lần này, Nghiêm Lại Nhi hạ lệnh toàn bộ đổi lại đạn ria. Ra lệnh một tiếng. Nổ súng. Rầm rầm rầm rầm. Trên trăm ổ hỏa pháo, lại một lần nữa mạo nhận hỏa quang. Ra vụ nổ. Sau đó, càng thêm điên cuồng kinh khủng mưa xối xả chợt đập tới. Sau đó, có một lần vũ đánh bãi cắt thanh âm. Sở Nghiệp Bá tức thống khổ nhắm mắt lại, hoàn toàn không dám nhìn tới. Bởi vì, nay một lần, thương vong so với vòng thứ nhất pháo kích lớn hơn nữa. Lúc này đây toàn bộ dùng tới đạn dịa, hơn 10 cân đạn pháo bên trong, có chừng hơn 100 quả trở lên bi thép. Hơn nữa bởi vì trận hình loạn điệu, hơn một vạn tên qua sông bộ đội đều chen chút chung một chỗ. Phía sau tiếp trước nỗ lực đăng sáu bờ phía nam. Kết quả, một phen thiết châu mưa đạn sau đó, liền thấy vô số bè tre trên binh sĩ trực tiếp vô ích. Vô số xác dày đặc rơi vào trong nước, bị nổ giang nước hướng đi. Nguyên bản khàn khàn nổ giang nước, dĩ nhiên một mảnh vết máu. Nhóm qua sông bộ đội đủ 2 vạn người, hai đợt pháo kích sau đó, trực tiếp liền ít rất gần một nửa. Mà còn dư lại phân nửa, gào khóc thảm thiết, đã hồn phi phách tán. Sở Nghiệp mặt đang run rẩy, cả người đều đang run rẩy. Còn lại hơn một vạn người, còn muốn tiếp tục hay không xông về phía trước. Đã cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nhưng nếu như cứ như vậy lùi lại, đúng sĩ khí ra sao các đả kích. Mà nhưng vào lúc này, vèo vèo vèo vèo. Tắc Luân bờ phía nam trận địa giữa, mấy vạn tên lính ở chiến hào giữa dương cung bắn tên. Vũ tiễn, một vòng lại một vòng mà hướng mặt sông nện xuống. Không thể không nói, mấy vạn binh sĩ đồng thời bắn tên tuy rằng cũng rất dày đặc, nhưng lực sát thương xa không bằng pháo đạn ria. Dù sao, Tắc Luân binh sĩ vâng đứng ở chiến hào giảm đối mặt với không trung ném bắn, chúng mục tiêu tỷ số quả thực rất thấp. Mà pháo là đúng cho phép đoàn người, chợt bắn, vô số viên đạn giống như một xem lưới lớn nhào qua, trốn đều trốn không xong. Mặc dù cung tên ném bắn chúng mục tiêu tỷ số rất thấp, thế nhưng bẻ tre trên qua sông bộ đội như trước không ngừng trung gian rơi vào nước sông. Còn lại hơn 1 vạn người qua sông bộ đội càng hốt hoảng chật vật, không biết là nên ra khỏi, hay là nên tiếp tục tiến tới. Minh Kim, thu binh. Sở Nghiệp Bá tức thống khổ nói. Nhất thời, đại quân hậu phương vang lên chính tiếng. Còn thừa lại qua sông bộ đội, liều mạng thay đổi phương hướng mái chèo, hướng phía Bắc Ngạn chạy trốn. Thế nhưng, vừa nãy cắt đến phân nửa. Vòng thứ 3 pháo kích đã chuẩn bị xong rồi. Rầm rầm ầm. Vô số viên đạn, lại một lần nữa dường như mưa xối xả giống nhau đập ra. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút chút, cho nên lực sát thương cũng ít đi một chút, nhưng như trước có vô số binh sĩ trúng đạn, trực tiếp bị mất mạng. Ngay sau đó, Tắc Luân Vũ Tiễn, lại một vòng tiếp tục một vòng mà ném bắn. Cuối, sống sót sau tai nạn qua sông bộ đội chật vật đem về Bắc Ngạn, 2 vạn người bộ đội, chỉ có chính là 5.000 người trở về. Còn lại 1 vạn 5.000 người, đều đã táng thân cho nộ giang bên trong. Sở Nghiệp Bá tức cảm giác được ý nghĩ từng đợt mắt hoa. Chết 1 vạn 5.000 người. Đối với một chi 25 vạn đại quân mà nói cũng không nhiều, một thành cũng chưa tới. Thế nhưng, khoảng cách chiến đấu bắt đầu, chỉ chưa tới 1 canh giờ mà thôi. Chính là 200 thước nộ giang, liền tống táng hơn 1 vạn cái tánh mạng. Mấu chốt là, như vậy đấu pháp, hoàn toàn nhìn không thấy qua sông hy vọng A. Nếu như là mũi tên, dùng tấm chắn còn có thể ngăn trở. Mà lửa này pháo bắn ra viên đạn, trực tiếp bắn thủng tấm chắn, đoạt tánh mạng người. Này 1 vạn 5.000 nhân trung. Có 5.000 vâng nếu nói Đông Nam làm cho nghịch quân. Đủ 1 vạn người, là hắn phương Bắc quân đoàn binh sĩ A, là hắn an cư lập mệnh gốc rể A. Công lao giao cho người khác chém giết nữa, kế tiếp liền chớ có trách ta tiêu cực đại chiến. Sở Nghiệp Bá tức thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn chợt hạ lệnh, toàn bộ máy bắn đá, cự nỏ, cung thủ bắn, tiêu diệt bờ phía Nam đó địch. Lời này vừa ra, còn lại tướng lĩnh kinh ngạc. Hai bên trái phải tỉnh Đông Nam một cái quan văn nói, Bá tước đại nhân, không. Qua sông. Đê tê mẹ mày. Sở Nghiệp Bá tức thầm nghĩ trong lòng. Kế tiếp. Nộ giang Bắc Ngạn, đánh cho hừng hực khí thế ngất trời. Sở Nghiệp đại quân cự nỏ, cung thủ, máy bắn đá điên cuồng mà hướng bờ phía Nam trận địa bắn. Chúng mục tiêu tỷ số rất thấp, đúng Tắc Luân đại quân không tạo được nhiều thương vong, điểm ấy Sở Nghiệp biết, thế nhưng hắn chỉ cần biểu hiện ra liều mạng đánh là được. Dù sao mũi tên vâng chi ly cung cấp, rốt cuộc không cần tiền. Nhưng Vương Bắc quân đoàn mỗi một sĩ binh. Thế nhưng hắn sở thị gia tộc sống yên phận căn bản, chết một người cũng có thể tích. Cho dù, ta luôn luôn đánh là được, cụ thể có thể tiêu diệt bao nhiêu bên địch. Vậy ta tùy ý ta nói. Vừa nãy khai chiến, liền họ Tác nộ giang bờ phía Nam phòng tuyến đụng phải đầu rơi máu chảy. Cho nên Sở Nghiệp Bá tức chuẩn bị bắt đầu vẩy nước, tiêu cực đại chiến. Sở Nghiệp Bá tức có thể ăn trộm gà dở thủ đoạn, nhưng Chi Ly không thể, Đồ Linh Đà cũng không thể, bọn họ không có đường lui. Phong Lôi bảo phòng tuyến chiến đấu kịch liệt. Ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Đối mặt 4 dặm dài phong tuyến, Chi Ly trận chiến đầu tiên phái ra công thành đại quân, liền có chừng 10 vạn nhiều. Chiến lược của hắn rất đơn giản, trực tiếp người hầu mệnh đi đôi. 20 mấy người bộ binh phương trận, ở to lớn tấm chắn xa, to lớn công thành xa dưới sự che chở, không ngừng tiến tới. Dậm dạp chẳng chịt to lớn máy bắn đá, to lớn cường nỏ di chuyển đến 500 mét cục bên trong vòng. Bắn! Bắn! Chi Ly nhất phương máy bắn đá bắt đầu bắn một lượt. Mấy nghìn đạo cụ cự nỏ bắt đầu bắn một lượt. Mấy trăm tảng đá to hung hăng nện ở Phong Lôi bảo phòng tuyến trên tường thành, vô số cự nhanh như tên bắn ở trên thành tường. Uy thế kinh người, cảm giác được toàn bộ tường thành đều đang run rẩy. Thế nhưng, Phong Lôi bảo phòng tuyến tường thành có chừng hơn 10 thước dày, căn bản cũng không phải là chính là máy bắn đá có thể đập đến động. Máy bắn đá cùng cự nỏ bắn sau đó. Đồ Linh Đà ở bằng sư, dịp phảnh, trên lưng, cả tiếng gào thét, đại quân xung phong. Đánh hạ Phong Lôi bảo phòng tuyến, giết tắt Tắc Luân. Kinh thiên tiếng chống trận giữa, vô số bộ binh, thủy triều giống nhau hướng phía vài ngoài trăm thức Phong Lôi bảo phòng tuyến phóng đi. Chi Ly cùng Đồ Linh Đà điên rồi. Vòng thứ nhất tiến công, liền trực tiếp phái lên rồi 5 vạn bộ binh. Ở 4 dặm nhiều rộng, 1 dặm dài hơn trên chiến trường, dĩ nhiên đầu nhập 5 vạn bộ binh. Hơn nữa đợt thứ 2 5 vạn bộ binh, cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra, tiếp sức công thành. Nay hoàn toàn là cần mạng người tới đôi a, chưa có một chiến trường. Vâng như vậy bí mật tập. Ở kinh thiên chống trận giữa, Chi Ly công thành đại quân rất nhanh liền tiến vào 500 mét tầm bắn trong vòng. Bán, bán. Tắc Luân ra lệnh một tiếng. Vèo vèo vèo vèo vèo. Phong Lôi bảo trong phòng tuyến mấy trăm máy bắn đá, vô số cự nỏ điên cuồng bắn. Khoảng cách này, Tắc Luân vô ích pháo. Mặc dù, pháo đánh cho xa hơn nữa chúng mục tiêu tỷ số càng cao. Thế nhưng mỗi một luân bắn một lượn, đều đủ cần 6-7 phút thời gian. Mà lúc này đã cũng đủ Chi Ly bộ binh sống qua mấy trăm mét trận địa đến dưới tường thành. Hơn nữa, hiện tại Tắc Luân chỉ có hỏa dược, không có uy lực cường đại thuốc nổ, cho nên cho dù có lựu đạn, lực sát thương cũng nhỏ vô cùng. Dùng thực tâm đạn đánh bộ binh, lực sát thương tuy rằng cũng không sai, nhưng còn so ra kém máy bắn đá, lại thêm so ra kém dùng máy bắn đá ném bắn viên thuốc nổ. Cho nên, trừ phi có mãnh liệt thuốc nổ, bằng không Tắc Luân tuyệt đối sẽ không dùng lựu đạn đi đánh bộ binh, quá kê lạc. Hắn đúng mấy trăm ổ hỏa pháo sử dụng phương lược đặc biệt minh xác, chính là các bên địch gần sau đó đánh đạn ria. Vèo vèo vèo. Phong Lôi bảo phòng tuyến mấy trăm máy bắn đá ném bắn ra, thuần một sắc vâng viên thuốc nổ, từ hơn 10 cân đến mấy trăm cân viên thuốc nổ. Rầm rầm rầm rầm. Mấy trăm viên thuốc nổ nện ở Chi Ly đại quân trong trận, từng đợt kinh thiên động địa nổ tung. Dù cho ở mấy dặm sau Chi Ly, cũng cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Mà mỗi một lần nổ tung, bên người bất kể là cự nỏ, không ngờ máy bắn đá, trực tiếp dường như món đồ chơi giống nhau bị trợn xé rách, ném đến không trung. Mà lời của binh lính, vậy thì càng kinh người, trực tiếp bị nổ phấn thân toái cốt. Cười ở bằng sư, dịp phảnh, bao quát chiến trường Chi Ly thấy rất rõ ràng, một cái to lớn viên thuốc nổ rơi vào bộ binh trong trận thời điểm. Mặc dù này bộ binh đã thật nhanh mọi nơi bôn đảo. Thế nhưng, một tiếng vang thật lớn sau đó, toàn bộ binh trận, thì dường như vô ích một khối lớn giống nhau, không biết chết bao nhiêu người. Nhìn thấy một màn này, Chi Ly sắc mặt xanh mét. Tắc Luân hỏa dược quá kinh người. Vừa, Chi Ly máy bắn đá cùng cự nỏ đúng Phong Lôi bảo phòng tuyến lần đầu tiên bắn một lượn, lực sát thương cực kỳ bé nhỏ. Mà Tắc Luân một lần phóng, ít nhất, tạo thành mấy nghìn thương vong. Tắc Luân này hỏa dược, đúng là phản thần long lực lượng, phản truyền thống, uy lực quá kinh người. Chi Ly lòng có dư quý nói, ta hiện tại rốt cuộc biết, uy hành phụ vâng như thế thất bại, chi uy thúc thúc là thế nào toàn quân bị diệt. Đồ Linh Đả công tức nói, điện hạ yên tâm, to lớn máy bắn đá một lần bắn một lượn, đủ muốn nửa khắc đồng hồ đã ngoài. Có lúc này, binh lính của chúng ta đã vọt tới dưới thành tường. Đáng sợ như vậy hoanh tạc, cũng chỉ có một vòng. Chi Ly nói, vọt tới dưới thành tường, Tắc Luân còn ném mạnh dầu hỏa đúng không? Đúng. Đồ Linh Đả nói, nhưng là chúng ta máy bắn đá đợt thứ hai công kích, cũng sẽ ném mạnh cá dầu đạn. Nếu như bọn họ ở trên tường thành đi xuống đập dầu hỏa thùng, rất có thể sẽ mình bị tươi sống chết cháy. Hơn nữa chúng ta có phòng cháy tâm chắn, phòng cháy công thành xa, áo khoác chống cháy. Tắc Luân dầu hỏa chiến thuật đã không cách nào như trước như vậy có thật lớn lực sát thương. Hưng hực hướng, tránh thoát vòng thứ nhất viên thuốc nổ đánh nổ bọn lính, điên cuồng mà chạy trốn, nhằm phía Phong Lôi bảo tường thành. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 300m, 200m, hơn 100m. Nhưng vào lúc này, Tắc Luân lạc giọng quát, toàn bộ pháo dự bị, toàn bộ máy bắn đá, dự bị. Để toàn bộ Phong Lôi bảo phòng tuyến trên rậm rạp mấy trăm ổ hỏa pháo, toàn bộ nổ súng. Rầm rầm rầm rầm. Nhìn qua, hình như toàn bộ tường thành chợt hộc ra hỏa quang. Trên tường thành binh sĩ cảm giác được rõ ràng, toàn bộ tường thành chấn động mạnh một cái. Sau đó, vô số kim loại quang mang lóe lên. Hơn 10 vạn quả viên đạn, dường như dày đặc nhất mưa xối xả giống nhau, chợt hướng phía rất bí tịch công thành đại quân ném tới. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo cụ máy bắn đá, đợt thứ hai ném bắn. Lần này ném bắn khoảng cách rất gần, chỉ không được 200 mét. Thế nhưng, ném bắn ra viên thuốc nổ rất lớn. Mấy trăm viên thuốc nổ, rơi vào công thành đại quân trong đám người, kinh thiên động địa nổ tung sau đó. Bắn ra không chỉ là hỏa quang, còn có vô số mảnh đạn, vô số viên đạn, vô số duyên đạn. Nguyên thủy nhất bó đạn. Trong nháy mắt này, ở nơi này chính là 50 vạn thước vuông trên chiến trường, từng có 100 vạn băng viên đạn, chợt nổ lên. Điên cuồng loạn xạ. Trên trăm vạn viên đạn, ở như vậy chật hẹp bên trong không gian đánh bay loạn xạ. Như vậy ủng tễ chiến trường, rầm rạp khắp nơi đều là binh sĩ. Chi Ly trên không trung thấy rất rõ ràng. Hỏa quang bính hiện tại sau, miếng chật hẹp chiến trường thì dường như chợt thổi qua một hồi kim loại mưa xối xả. Sau đó, một mảnh kia khu vực, hình như liền trống. Ngay sau đó, một đám huyết vụ, chợt bay lên trời. Trong nháy mắt, Chi Ly cảm giác được phía sau lưng chợt mát lạnh. Sau đó, trong đầu trống rỗng. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, Chi Ly 10 vạn hải quân tại sao lại thua như vậy đó thảm, gần như toàn quân bị diệt. Mà Đồ Linh Đoá cũng thân thể run lên bần bật, mắt trong nháy mắt trợn trợn đến lớn nhất. Này, có lẽ là vương quốc nộ lãng từ trước tới nay đáng sợ nhất chém giết. Trước hỏa công, tuy rằng nhất cử chết cháy hơn 10 vạn người. Nhưng này dù sao cũng là hao phí thời gian không ngắn. Mà lúc này, thực sự chính là bá một chút. Chỉ một lát sau thời gian, kim loại mưa xối xả chợt đập quá. Sau đó, vô số người chết. Số tử, 4.220. Chương 407, tử thương vô số. Chi Ly bại lui. Sở nghiệp bá tước bản tính đang đánh, nếu như thay một cái giảo hoạt đối thủ, mọi người lại chơi được rất mau mắn. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là một cái bên trong đôi mắt không được phép hạt cắt đối thủ. Nghiêm Lại Nhi cũng mặc kệ ngươi đang diễn trò, chọc giận nàng sau đó, nàng chính là muốn giết chết ngươi. Sở Nghiệp hoàn toàn buông tha qua sông sau, nàng lập tức mệnh lệnh nâng lên pháo khẩu, nhắm vào Sở Nghiệp đại quân Bắc Ngạn trận địa. Để. Một nửa lựu pháo, một nửa đạn đại bác. Vượt qua 200 mét nhiều mét mặt sông, hướng phía Sở Nghiệp đại quân Bắc Ngạn ném tới. Bá. Ở khoảng cách này, lựu pháo bất kể là lực sát thương không ngờ chúng mục tiêu tỷ số, đều có chút tạm được. Nhưng vẫn là từng mảnh binh sĩ rồi ngã xuống. Mà đạn đại bác nói, khoảng cách này lực sát thương ngang ngược không gì sánh được. Nộ Giang Bắc Ngạn tuy rằng nghỉ ngơi và hồi phục quá, nhưng như trước tương đối chật hẹp, mấy vạn đại quân tại đây bảy trận đã ủng tễ kinh khủng. Mỗi một băng đạn đại bác đánh tới thời điểm. Rầm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, liền trực tiếp cày mở một cái đường máu. Hơn nữa bởi vì nơi này mặt đất cứng rắn, cho nên dễ dàng tạo thành lựu đạn. Hơn 10 cân nặng đạn pháo ở trong đám người đấu đá lung tung, nơi đi qua, hoàn toàn là chân đoạn thân chết. Cách hơn 200 thước một vòng pháo kích, dĩ nhiên cũng khép lại đại mấy trăm thương vong. Sở Nghiệp bá tức gần như đều đã nhảy dựng lên, Tắc Luân thê tử ngươi con mẹ nó có phải hay không ngốc ca. Ta đã không qua sông, ta đã bắt đầu đóng kịch, ngươi vẫn còn đang đánh ta. Mà nhưng vào lúc này, vèo vèo vèo vèo, không trung lại bỗng nhiên truyền đến tiếng rít. Dấu ở chiến hào bên trong to lớn máy bắn đá bắt đầu uy. Mấy trăm cân viên thuốc nổ, dường như bị một bàn tay khổng lồ hung hăng ném mạnh qua đây, sau đó rơi vào Sở Nghiệp đại quân trong trận. Rầm rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa nổ tung. Vô số binh sĩ phấn thân toái cốt, sắc bay ngang. Lúc này, Nghiêm Lại Nhi nghĩ, pháo tuy rằng uy lực rất mạnh. Thế nhưng ở giữa khoảng cách dài trên lực sát thương, còn không bằng máy bắn đá ném viên thuốc nổ, nhất là ở quân địch đặc biệt dày đặc dưới tình hình, mấy trăm cân viên thuốc nổ nổ tung uy lực, xa xa qua bất luận cái gì đạn tháo. Mà pháo ưu thế ở chỗ đánh cho xa, hơn nữa tinh chuẩn tỷ số so với máy bắn đá càng cao. Mà ưu thế lớn nhất, hay là đang cho gần gũi đánh lựu pháo, lực sát thương quả thực không gì so nổi. Nhất thời, Sở Nghiệp bá tức khóc không ra nước mắt. Phong Lôi bảo phòng tuyến chiến trường. Vừa, trên tường thành mấy trăm ổ đại pháo oanh kích, máy bắn đá ném ra mấy trăm chỉ nguyên thủy bó đạn. Túi thuốc nổ bên trong khỏa duyên đạn, mảnh nhỏ chờ một chút, kỳ thực cùng bó đạn rất không giống với, chí ít những tiểu đạn sẽ không nổ tung. Trong nháy mắt, hơn 100 vạn viên đạn, tại đây miếng hơn 10-20 vạn thước vuông mặt đất nổ lên. Bất kể là không trung Chí Ly, không ngờ trên tường thành Tắc Luân, đều tình tường thấy. Khu vực trong nháy mắt liền trống. Sau đó, toàn bộ chiến trường lâm vào đáng sợ vắng vẻ. Chỉ là tương đối mà nói. Mà Chí Ly cũng giống như mất đi tất cả chi giác. Mắt nhìn không thấy, cái lỗ tai nghe không được, cũng chỉ vâng rầm rầm mà vang. Đủ sau một lúc lâu, tất cả chi giác mới dần dần trở lại trên người. Sau đó, hắn nhìn thấy Phong Lôi bảo dưới thành tường trên chiến trường, một cái lại một sĩ binh bỏ dậy. Mỗi trên người một người đều mang máu, mặc dù không biết là của mình, còn là kẻ thù. Với hơn 100 vạn viên đạn chợt nổ lên thời điểm, khu vực trong nháy mắt vô ích, hình như tất cả mọi người bị chết sạch. Kỳ thực, không phải như thế. Đây không phải là ở trong biển, cũng không phải ở Nộ Giang, một ngày chúng đạn rất khả năng truy vào trong nước, hoàn toàn biến mất. Đây là trên mặt đất, rất nhiều viên đạn, mảnh đạn bắn vào thân thể sau đó, vị tất lập tức chí mạng. Hơn nữa đoàn người ủng tễ, rất có thể là có vài người trên người lập tức giữa hơn 10/100 một viên đạn, bị chết không thể chết lại. Mà có vài người, lại bị trước mặt chiến hữu ngăn trở, chỉ là bị mảnh đạn, viên đạn chảy ra. Cuối, từ dưới đất bò dậy binh sĩ, dĩ nhiên như trước đủ hơn 2 vạn người. Tắc Luân nhìn ra, vừa mấy trăm ổ hỏa pháo bắn một lượt lựu pháo, mấy trăm đầu đá xa ném bắn nguyên thủy bó đạn, hẳn là đủ cho phía dưới quân đội mang đến hơn 1 vạn thương vong. Cho nên đợt thứ nhất xung phong binh lính công thành, lại vẫn còn lại hơn phân nửa. Chi Ly thân thể hình như hoàn toàn khôi phục ổn độ, vui vẻ nói, không có chết hết, còn dư lại rất nhiều. Chỉ có Đồ Linh đã biết, dù cho còn dư lại hơn 2 vạn người cũng vô ích, bởi vì công thành thế trong chăn dừng lại, trật tự cùng trận hình, đều bị rối loạn hoàn toàn. Nguyên bản phòng cháy tâm chắn phân bố là rất có ý tứ, như vậy mới có thể bảo hộ đại đa số binh sĩ. Mà bây giờ, những đắt mua được nếu nói phòng cháy tâm chắn, toàn bộ ném xuống đất. Quả nhiên, thình thịch, trên tường thành rất nhiều động lỗ mở, sau đó vô số dầu hỏa thùng lăn xuống tới. Trên tường thành, vô số lực quân nhân dơ dầu hỏa thùng đi xuống đập. Sau đó, vô số hỏa tiễn chiếu xuống. Rất nhiều rưỡi nhỏ hạt thức máy bắn đá bắt đầu ném bắn. Vẫn là cái loại này đáng sợ viên thuốc nổ bó đạn. Thình thịch. Mất đi tổ chức cùng chỉ huy binh sĩ, chỉ có thể là một mảnh tàn xa. Các đội bọn hắn chính là nghiêng về một bên tàn sát. Bị hỏa thiêu chết. Bị viên thuốc nổ nổ chết. Bị vô số viên đạn bắn thủng thân thể mà chết. Cuối, đợt thứ nhất công thành 5 vạn binh sĩ, toàn quân bị diệt. Bọn họ thậm chí cũng không có hữu hiệu mà leo lên thành bức tường. Mà nhưng vào lúc này, Phong Lôi Bảo phòng tuyến đợt thứ 2 pháo kích chuẩn bị hoàn tất. Rầm rầm rầm rầm ầm. Mấy trăm ổ hỏa pháo đồng thời bắn. Mục tiêu là chi ly trận địa to lớn máy bắn đá. 5 thành đạn đại bác hoàn, 3 thành lựu đạn, 2 thành liên đạn. Đây là một lần có chứa thực nghiệm tính pháo kích, mục đích là để chứng minh, ở hiện hữu kỹ thuật dưới điều kiện, nở hoa uy lực của đạn làm sao. Còn nữa chính là, ở giữa khoảng cách dài trên, pháo cùng to lớn máy bắn đá lực sát thương tương đối. Vèo vèo vèo vèo. Mấy trăm viên đạn, dường như màu đen tia chớp giống nhau đảo qua. Kết quả rất thích quan, thế nhưng cũng rất không lạc quan. Lạc quan là bởi vì, bất kể là đạn đại bác, không ngờ liên đạn, dù cho ở 6 chiến đấu giữa lực sát thương cũng rất lớn. Bởi vì chi ly đại quân thực sự nhiều lắm, hàng ngũ quá dày đặc. Đạn đại bác đánh ra đi, trực tiếp cày ra một cái đường máu. Nơi đi qua, hoàn toàn thi cốt bay ngang. Mà liên đạn càng kinh khủng, giống như tử thần liêm đao giống nhau, một đường bay qua, chặt đứt vô số đầu lô, nhưng uy lực xa xa so ra kém hải chiến, cũng không thích hợp 6 chiến đấu. Về phần lựu đạn, quả nhiên dường như trong dự đoán như vậy, mỗi một chỉ lựu đạn bên trong hơn 10 cân hỏa dược, lực sát thương thực sự rất giống nhau, xa xa không bằng to lớn viên thuốc nổ. Ở manh liệt thuốc nổ xuất hiện trước, lựu đạn ý nghĩa quả thực không lớn. Không lạc quan, là bởi vì tác luân lần này pháo kích mục tiêu là địch nhân máy bắn đá trận địa. Thế nhưng một vòng pháo kích sau đó, chỉ đả thương không được 10 đạo cụ to lớn máy bắn đá. Này chiến quả còn có thể, nhưng cũng chính là cùng 100 đài to lớn máy bắn đá chiến quả tương đối. To lớn máy bắn đá trúng mục tiêu tỷ số thấp hơn, nhưng là có thể ném mạnh ra mấy trăm cân hỏa dược cầu. Một ngày nổ tung, toàn bộ bán kính bên trong mục tiêu đều lại bị liên lụy. Dùng to lớn máy bắn đá phá hủy địch nhân máy bắn đá cùng cự nỏ trận địa. Tắc Luân hạ lệnh, toàn bộ pháo, dùng đạn đại bác cự ly xa công kích chi ly đại quân. Vâng. Chi ly thân thể vừa nãy khôi phục một chút ôn độ, lúc này có lần thứ 2 lạnh như băng xuống. Vừa, hắn mắt mở trừng trừng nhìn đợt thứ nhất công thành 5 vạn đại quân, bị chết sạch. Không chỉ là hắn, còn có phía sau tất cả chư hầu, cũng nhìn thấy rõ ràng. Đúng tất cả mọi người lòng tin, thật là phá hủy tính đả kích. Chi ly ánh mắt không khỏi hướng Đồ Linh Đà nhìn lại. Chỉ thấy được tên này vương quốc đầu tiên điều khiển hình như già rồi vài tuổi, bởi vì cao mày nguyên nhân, có thể dùng hắn nguyên bản đặc biệt cạn nếp nhăn dường như đao cắt giống nhau. Đợt thứ 2 công thành đại quân, có muốn đi lên hay không? Chi ly hỏi. Đồ Linh Đà lắc đầu. Đợt thứ 2 năm vạn người đưa lên, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiến tranh bị thay đổi, bị tắc luân hỏa dược cùng pháo thay đổi. Trước hoàn toàn vũ khí lạnh thời đại, số lượng binh lính chiếm tính quyết định tác dụng. Mà lúc này ở đáng sợ cỗ máy chiến tranh trước mặt, nhân số nhiều đã không có quá chỗ đại dụng, nhiều nhất chỉ là tặng người đầu mà thôi. Ném mạnh đạn dầu cá, tận lực phá hủy tắc luân to lớn máy bắn đá. Đồ Linh Đà nói. Đồ Linh Đà hiện tại, tắc luân pháo tuy rằng rất kinh người, thế nhưng luận lực sát thương cũng chưa chắc quá máy bắn đá nhiều lắm. Vừa to lớn máy bắn đá ném ra to lớn viên thuốc nổ, nhất là sau cùng ném ra cái loại này nguyên thủy bó đạn, lực sát thương thực sự quá kinh người, hoàn toàn không thua gì pháo lựu pháo. Vì vậy, kế tiếp hai quân lại bắt đầu viễn trình đối hoành. Chi ly đại quân mấy trăm đạo cụ máy bắn đá, điên cuồng mà ném mạnh đạn dầu cá. Mà tắc luân to lớn máy bắn đá, điên cuồng mà ném mạnh viên thuốc nổ. Vô số chất nổ, trên không trung giao thác bay qua. Sau đó rơi vào đối phương trận địa bên trong. Không thể không nói, này đạn dầu cá cho tắc luân đại quân mang đến thương vong không nhỏ. Một ngày quân đội bị đánh trúng, dĩ nhiên là mười mấy người bị hoàn toàn thiêu đốt. Mà một khi máy bắn đá bị đánh trúng, lập tức giấy lên hừng hực hỏa hoạn. Mà đáng sợ nhất vâng đốt tới viên thuốc nổ sau, trực tiếp ở trên tường thành nổ tung. Không chỉ đem mình máy bắn đá nổ phấn thân toái cốt, còn có thao túng máy bắn đá binh sĩ cũng toàn bộ thi cốt bay ngang. Cứ như vậy, song phương điên cuồng mà đối hoành. Không lâu sau đó, tắc luân toàn bộ Phong Lôi Bảo tường thành tựa hồ cũng ở hừng hực thiêu đốt. Tắc luân mấy trăm ổ hỏa pháo, nhắm ngay mấy trăm mét, hơn 1000 mét ra chi ly đại quân, điên cuồng pháo kích. Đạn đại bác ở 6 chiến đấu giữa uy lực, hoàn toàn nảy sinh cái mới tắc luân ấn tượng. Ở hải chiến giữa, đạn đại bác cũng không có biểu hiện ra cực độ kinh người lực sát thương, không bằng liên đạn, cây nho đạn cùng lựu pháo. Thế nhưng ở 6 chiến đấu giữa, nhất là ở quân địch trận hình đặc biệt dày đặc dưới tình hình, thành thực uy lực của đạn không gì sánh được đáng sợ. Rầm. Một ngày bắn chúng, dĩ nhiên là sỏ xuyên qua hơn 10 mét xa, dọc theo đường đi tất cả binh sĩ, toàn bộ cấm tham chính gãy đoạn, thậm chí phấn thân thoái cốt. Vận khí tốt, đạn pháo rơi vào mềm mại bùn đất mặt đất. Vận khí không tốt, rơi vào tảng đá cứng rắn trên mặt đất tạo thành lựu đạn, lực sát thương càng thêm không gì so nổi. Mà song phương máy bắn đá đối hoành giữa. Mặc dù tắc luân cũng tổn thất thảm trọng, thế nhưng so sánh với mà nói, mấy trăm cân hỏa dược cầu, còn hơn đạn dầu cá, uy lực muôn lớn. Mỗi một luân máy bắn đá bắn một lượng, cũng có thể cho Chili máy bắn đá trận địa mang đến 7-8 đạo cụ tổn thương. Dầm dầm dầm dầm. Cứ như vậy, song phương luôn luôn cự ly xa hoành kích. Đồ Linh Đà sở dĩ làm như vậy, là muốn lần nữa nhặt đại quân sĩ khí cùng lòng tin. Bởi vì dùng dầu hỏa đạn công kích phong lôi bạo phòng tuyến, nhìn qua hình ảnh quả thực rất kinh người. Ngắn ngủi mấy vòng bắn một lượt sau, toàn bộ phong lôi bạo phòng tuyến hình như đều ở đây cháy. Như vậy từ thị giác bên trên đi, tắc luân thế cục hình như rơi xuống hạ phòng, dù sao toàn bộ phòng tuyến hỏa quang tận trời. Kể từ đó, liền hòa tan vừa đợt thứ nhất công thành đại quân 5 vạn người toàn quân bị diệt bi thảm ấn tượng. Nhưng mà, loại này mặt ngoài ưu thế, lại bị tắc luân pháo phá hủy được sạch sẽ. Thực sự quá kinh người, đánh cho quá xa. Lúc trước trong chiến trường, chỉ cần 5 ngoài trăm thước, liền tuyệt đối là an toàn. Mà lúc này, dù cho 2-3 dặm bên ngoài cũng không an toàn. Tắc luân mỗi một luân pháo kích, toàn bộ đại quân đều kinh hồn táng đảm. Bởi vì thực sự thật là đáng sợ, quá tàn nhẫn. Hơn 10 cân viên đạn bay tới, dễ dàng cày ra một cái đường máu, dễ dàng mang đi mười mấy người, thậm chí hơn 10 người tính mệnh. Loại này pháo, sẽ đánh không chính xác, một ngày đánh đúng, tử thương vô số. Chủ thành Thiết Mục vâng hận nhất Tắc Luân chư hầu một trong. Đương nhiên, Tắc Luân không có đối với hắn làm qua cái gì, hắn hận chủ yếu là đến từ chính sợ. Bởi vì hắn lãnh địa ở tỉnh Đông Nam, mà Tắc Luân trở thành tỉnh Đông Nam đại diện Tổng đốc sau, hắn từ trước đến nay Tắc Luân đối nghịch. Mỗi một trời hắn đều ở đây chờ đợi lo lắng, e sợ cho Tắc Luân có một ngày mang theo đại quân nhảy vào hắn Thiết Mục thành, đưa hắn toàn tộc giết được sạch sẽ. Hôm nay Chi Ly đái lĩnh hơn 10 vạn đại quân đánh Tắc Luân, hắn hoàn toàn mừng rỡ như điên, sẽ chờ Tắc Luân bị diệt. Hôm qua, Chi Ly cùng Đồ Linh đoá rèm pha bị tiết lộ, hắn lòng còn sợ hãi. Nhưng thì tính sao, trước mắt hắn tử địch không ngờ Tắc Luân, hắn kiên định đứng ở Chi Ly nhất phương, nhìn Tắc Luân phấn thân toái cốt. Hôm nay đại chiến bạo sau đó, trên người hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể gương cho binh sĩ, đái lĩnh binh sĩ tiến lên xung phong liều chết. Thế nhưng chiến cuộc bắt đầu sau đó, hắn trong nháy mắt cả người rét run. Đợt thứ nhất 5 vạn đại quân, thậm chí ngay cả tường thành cũng không có leo lên liền toàn quân bị diệt. Thật là đáng sợ. Kế tiếp, Chili không có lại phái binh công thành, mà là đang nơi nào cự ly xa đối hoành. Chủ thành Thiết Mục lòng nóng như lửa đốt, gào thét nói, làm gì không công thành? Làm gì không công thành? 5 vạn không được liền 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Người hầu mệnh đôi chết Tắc Luân A, đưa hắn bẩm thây vạn đoạn A. Mà nhưng vào lúc này, đống nhiên không trung truyền đến một phen gào thét. Sau đó một cái màu đen kia chớp chợt bay tới. Chủ thành Thiết Mục trong lòng kinh hãi, này, đây là cái gì? Hắn hơn 10 người tâm phúc võ sĩ phản ứng rất nhanh, lập tức dùng thân thể che ở quận chúa trước mặt của, dơ lên cao tấm chắn đón đỡ. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, viên kia đạn pháo dễ dàng đem tấm chắn đánh trúng nát bấy. Phụt phụt phụt. Sau đó, trực tiếp xe rách mấy người tâm phúc võ sĩ thân thể. Sau đó, rầm. 20 mấy cân đạn đại bác trực tiếp nện ở chủ thành Thiết Mục trên đầu. Đầu của hắn, dường như chín mùi quả dưa hấu giống nhau, chợt nổ lên, hoàn toàn nát bấy. Đánh nát chủ thành Thiết Mục suy nghĩ sau, viên này viên đạn hình như dư thế đã hết, đập rơi vào mà. A. Ngay sau đó chuyển đến Thiết Mục thành thiếu chủ không gì sánh được thê lương kêu thảm thiết. Bởi vì, hắn đột nhiên cảm giác được hai chân không cảm giác, túi đầu vừa nhìn, từ khố bộ một chút, một mảnh máu thịt không rõ. A a a. Nhất thời, hắn ra càng thêm vô cùng thê lương hết thảm. Chủ thành Thiết Mục chết, cho Chi Ly đại quân cao tầng mang đến không gì so nổi chấn động cùng kinh khủng. Lúc đó, hắn thế nhưng khoảng cách phong lôi bảo phòng tuyến đủ 3 dặm. Cứ như vậy, còn bị đánh trúng suy nghĩ. Khoảng cách 2-3 dặm cũng không an toàn à. Kỳ thực, chủ thành Thiết Mục thuần túy chính là vận khí kém. Tại đây loại khoảng cách bị đánh trúng, thực sự có thể mua vé số. Thế nhưng những rất sợ chết quý tộc cùng chư hầu cũng không nghĩ như vậy. Những đạn pháo có thể đập chết chủ thành Thiết Mục, hiển nhiên cũng có thể đập chết bọn họ. Nhất thời, tất cả cao đẳng quý tộc, tất cả chư hầu, tất cả cao cấp quan văn toàn bộ tứ chi lạnh lẽo, thủy triều giống nhau bắt đầu triệt thoái phía sau. Những người này một triệt thoái phía sau, toàn bộ đại quân sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống. Điện hạ, phải thu binh rút lui, bằng không sẽ tạo thành đại tháo chạy. Đồ Linh đã nói. Chi Ly lòng đang dỉ máu, cắn răng nghiến lợi nói, đại quân triệt thoái phía sau 5 dặm. Nhất thời, vô số trinh tiếng vang lên. Hơn 10 vạn đại quân chật vật triệt thoái phía sau, lui lại đến ngoài 5 dặm. Chi Ly 45 vạn đại quân đánh phong lôi bảo phòng tuyến, chỉ ngày đầu tiên, liền hao tổn mấy vạn, đồng thời bại lui vài dặm. Này cũng đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất vâng, hắn bại lui sau chính trị hậu quả. Hôm qua, hắn và Đồ Linh Đà mạnh mẽ chỉ hiệu bảo ngựa, hoàn toàn trấn áp thôi mọi người nội tâm bất mãn. Hôm nay, rất có thể lại hoàn toàn phản vệ. Triệt lui trở về đại doanh sau đó, có thể hay không có người khó khăn, có thể hay không có người tạo phản. Thậm chí, cầm hắn chi ly người của đầu đi về phía Tắc Luân Hiên Công. Số tử, 4028. Chương 408, chi ly cùng đường. Đồ linh đã phản bội. Trở lại Tráng Lệ đại doanh sau, chi ly trên người khí lực giống hệt biến mất sạch sẽ, nằm ở Hoa Lệ trên giường lớn. Nhìn Hoa Lệ trướng đội ngây ngô. Tới thời điểm, rõ là thỏa thuê mãn nguyện, khí thôn nghìn dặm như hổ. Ngay lúc đó hắn, không phải là quốc vương, quá mức giống như quốc vương. Mà chỉ khai chiến ngày đầu tiên, liền tao ngộ rồi như vậy thảm bại. Ngày chết trận 5 vạn 7 thiên người, thương 4 thiên người. Phủ thiểu quân trường sử thì thầm. Chi ly nói, chết đợt thứ nhất công thành quân đội chỉ có 5 vạn người, vì sao cuối cùng thương vong sẽ có hơn 6 vạn người. Phủ thiểu quân trường sử nói, chúng ta cũng đặc biệt kỳ quái, nhưng sau lại công tác thống kê thời điểm hiện tại, Tắc Luân to lớn thiết quản ở cự ly xa công kích thời điểm, tạo thành hơn 1 vạn người thương vong. Nếu nói to lớn thiết quản, chính là pháo. Chi ly hoảng hốt, hắn nhớ kỹ vòng thứ nhất công thành bộ đội toàn quân bị diệt sau đó, song phương liền cự ly xa đối hoanh. Tắc Luân mấy trăm ổ hỏa pháo mỗi lần đánh ra mấy trăm quả cầu sắt, nếu như liền chi tiết xem, quả thực rất máu tanh đáng sợ, bị đánh trúng người đều bị gân cốt gãy đoạn, thi cốt bay ngang. Thế nhưng phóng đại đến toàn bộ trên chiến trường, ngang dọc mấy dặm trận địa bị đập nhập mấy trăm quả cầu sắt, hoàn toàn vi bất túc đạo a tiểu như cùng mấy người tảng đá đập nhập hồ nước giống nhau, tại sao có thể có lớn như vậy thương vong? Hơn 2 canh giờ pháo kích, tạo thành hơn 1 vạn người thương vong. Phủ thiểu quân dài dùng nói, đại quân của chúng ta, thực sự quá dày đặc. 45 vạn đại quân, thương vong 6 vạn. Không sai biệt lắm 1/2 tả hữu. Có một câu nói, một chi quân đội khi thương vong quá 3 thành thời điểm, liền mất đi sức chiến đấu. Lời này cũng đúng, cũng không đúng. Chẳng hạn như, một chi thiên người quân đội đầu nhập chiến trường, một ngày tử thương quá 300-400 người, như vậy rất có thể liền mất đi sức chiến đấu, trực tiếp tán loạn. Mà một chi 10 vạn người quân đội, có 3 vạn người đầu nhập chiến trường toàn quân bị diệt, nhưng còn lại 7 vạn người vâng hoàn chỉnh biên chế, hệ thống chỉ huy cũng đặc biệt chu toàn, như vậy nó sĩ khí lại bị hao tổn, thế nhưng sức chiến đấu lại vẫn tồn tại như cũ. Cho nên, chi ly còn dư lại gần 40 vạn đại quân, vẫn có sức chiến đấu. Thế nhưng, bất kể là sĩ khí, không ngờ nhân tâm trên, thực sự chỉ có thể dùng hạ để hình dung. Nhưng vào lúc này, không trung bỗng nhiên vang lên một phen bằng sư, dịp phần, tiếng vang. Hát gì? Chi ly vội vàng chợt ngồi xuống. Ở trước đây không lâu, hắn phái ra bằng sư, dịp phảnh, kỵ sĩ phân biệt đi phương Bắc chiến trường cùng phía Nam Thiên Lang quan chiến trường. Hôm nay mới vừa quá khứ chưa tới một canh giờ, nhất định là đi phương Bắc chiến trường bằng sư, dịp phảnh, võ sĩ quay trở về. Một cái cao thủ thái giám tiến nhập doanh trướng hướng phía chi ly quỳ xuống. Nói mau, phương Bắc nộ giang chiến trường làm sao? Sở nghiệp bá tức có bao nhiêu quân đội quá giang? Chi ly thanh âm lo lắng mà lại kích động, tràn đầy mong được. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Nguyên bản, hắn là muốn tự mình dẫn đầu trung quân thứ nhất chạy vào thành Thiên Thủy, tiêu diệt họ Tác. Cho nên, hắn hy vọng phương Bắc chiến trường sở nghiệp cùng phía Nam chiến trường giản trạch có chút ánh mắt, không nên đoạt hắn này thái tử danh tiếng. Nhưng lúc này hắn trung quân bị nhục, liền đem hy vọng đặt ở phương Bắc trên chiến trường. Theo chi ly, phương Bắc chiến trường vâng dễ dàng nhất đột phá, sở nghiệp bá tức trước thế như trẻ tre. Chỉ không được 3 ngày liền thu phục thành Lâm Hải toàn cảnh. Mà thành Lâm Hải cùng thành Thiên Thủy liền cách một cái nộ giang, không có bất kỳ tường thành cùng phòng tuyến, đột phá dễ dàng. Càng chưa nói, lúc này Tắc Luân chủ lực đại quân toàn bộ ở Phong Lôi Bảo phòng tuyến cùng Thiên Lang quan giữa, phương Bắc phòng tuyến không sẽ có bao nhiêu người. Chỉ cần sở nghiệp đại quân đột phá nộ giang, tiến nhập thành Thiên Thủy nội địa, Tắc Luân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏi ngươi lời nói đâu? Chi Ly cả giận nói. Việc ấy thái giám võ sĩ đạo. Sở nghiệp bá tức không có người nào vượt qua nộ giang. Nhất thời, chi ly ngây người, nổi giận nói, hắn là ăn cất sao. Hắn chú quân Nam Lâm bảo, ngày hôm qua sau nửa đêm là được quân, chính là 10 mấy dặm, buổi sáng nên đến nộ giang Bắc Ngạn bắt đầu qua sông. Vì sao đến ban đêm còn không có vượt qua người nào? Thái giám võ sĩ đạo, sở nghiệp bá tức đại quân, đêm qua cũng đã chạy tới nộ giang Bắc Ngạn thành lập trận địa, hơn nữa chuẩn bị xong đầy đủ bẻ tre bẻ gỗ. Hôm nay buổi sáng, mà bắt đầu vượt sông bằng sức mạnh nộ giang. Thế nhưng, ở Tắc Luân kiểu mới vũ khí xuất kỳ bất ý dưới sự đả kích, qua sông bộ đội gần như bị tiêu diệt toàn bộ, Bắc Ngạn trận địa cũng tổn thất thảm trọng. Một ngày đêm chiến đấu kịch liệt xuống, thương vong 2.6 vạn người, đã lui về Nam Lâm Bảo nghỉ ngơi và hồi phục. Chi ly cái lỗ hai bên trong lại một lần nữa bắt đầu nổ vang. Hình như cái quái gì đều không nghe được, chung quanh thanh âm hình như đến từ lên chín tầng mây giống nhau. Trung quân đại bại, cánh tả đại bại. Chỉ một ngày đêm, liền thương vong vạn người. Ngay cả phương Bắc chiến trường đều thua thảm như vậy, phía Nam Thiên Lang quan chiến trường thì càng thêm không cần mong đợi. Giản Trạch Vâng Giản Dung hầu tức đệ đệ, mặc dù đang chi ly dưới sự ủng hộ đảm nhiệm quân đoàn Tây Nam điều khiển, nhưng quân đoàn Tây Nam rất nhiều quan quân cũng là đồ linh đả môn sinh. Giản Trạch đến nay chưa từng có thể nắm giữ quân đoàn Tây Nam. Cho nên, theo chi ly, phía Nam chiến trường khẳng định đặc biệt bi quan. Một cái nửa canh giờ sau, chi ly phái đi Thiên Lang quan chiến trường bằng sư, dịp phảnh, võ sĩ đền ơn. Giản Trạch bá tước, dẫn đầu hưu quân đại quân đánh Thiên Lang quan, ngày thất bại, thương vong 5 vạn hơn 9.000 người. Nghe thế một hội báo, chi ly suy nghĩ đều đã nổ tung. Ta văn ngươi, trung quân đánh Phong Lôi Bảo phòng tuyến cũng liền thương vong hơn 6 vạn người. Ngươi Thiên Lang quan dĩ nhiên thương vong 5 vạn 9 thiên người. Phong Lôi Bảo phòng tuyến đủ 4 dặm dài hơn a. Ngươi Thiên Lang quan tưởng thành nhiều nhất liền 1 dặm dài. Ngươi Giản Trạch là heo à? Đánh 1 dặm dài vùng sát cổng thành, ngắn ngủi 1 ngày đêm ngươi có thể chết 5 vạn 9 thiên người. Chính là vừa. Vừa heo tới đánh, cũng sẽ không bị bại thảm như vậy a. Thế nhưng, nghe xong thái giám võ sĩ hội báo sau, Chi Ly hoàn toàn sợ ngây người. Giản Trạch nếu không phải là heo, ngược lại là một con mãnh hổ. Giản Trạch bá tước hữu quân đại quân, đã từng 3 lần leo lên Thiên Lang quan, thậm chí 1 lần hoàn toàn đột phá Thiên Lang quan, chiếm lĩnh ngoại vi tường thành, trùng kích Thiên Lang quan nội địa. Nhưng cuối bị Nham Sức Nhi cùng Nghiêm Viêm dẫn đầu Nham đạo quân đoàn đánh bại, Thiên Lang quan cũng bị đoạt lại. Sau khi nghe xong, Chi Ly chợt đứng lên. Này Giản Trạch nhìn qua rất giống nhau a. Vì sao như vậy dũng mãnh? Trung quân Phong Lôi Bảo chiến trường, phương Bắc Nộ Giang chiến trường có thảm như vậy? Kết quả phía Nam Thiên Lang quan chiến trường dĩ nhiên đánh cho hùng mãnh như vậy. Phong Lôi Bảo bên trong, Tắc Luân bỏ vào chiến báo mới nhất, phía sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng mà mạo nhận, từng đợt nghĩ mà sợ. Thật không ngờ, hắn vốn tưởng rằng yếu ớt nhất phương Bắc phòng tuyến, kết quả đánh cho xinh đẹp nhất, gần như đánh cho sở nghiệp không có bất kỳ sức đánh trả nào, thương vong cũng cực kỳ bé nhỏ. Mà hắn cho rằng rất kiên cố hiểm yếu Thiên Lang quan chiến trường, dĩ nhiên cực kỳ nguy hiểm. Thiên Lang quan chiến trường điều khiển Vâng Nham Sức Nhi cùng Nghiêm Viêm tổ hợp. Ở trên chiến trường, hai người cũng không có phạm sai lầm, nhưng như trước bị Giản Trạch 3 lần xông lên Thiên Lang quan tường thành. Một lần cuối cùng, thậm chí ngay cả Thiên Lang quan ngoại vi đều ném, phải lui ra phía sau đến hậu phương tòa thành, sau đó vận dụng 2 vạn Nham đạo quân đoàn, mới đưa chạy thảo Thiên Lang quan bên trong Giản Trạch đại quân đánh bại, đoạt lại Thiên Lang quan. Ở chiến trường hội báo trên, Nghiêm Viêm cùng Nham Sức Nhi đều đưa ra, Thiên Lang quan thực sự quá hẹp, hơn nữa tường thành không có xạ kích lỗ. Cho nên có thể sắp đặt pháo cùng máy bắn đá số lượng quá có hạn, không cách nào đạt được hỏa lực tối đại hóa. Hơn nữa, pháo ở lớp giữa khoảng cách xuống dưới, uy lực không bằng to lớn máy bắn đá. Nhi vi để đặt càng nhiều hơn pháo, tác luân giảm bớt số lớn máy bắn đá. Mấu chốt nhất vâng, ở đại quân tới gần dưới tường thành thì, bởi vì pháo vị trí quá cao, cho nên dưới thành tường hơn 10 mét bên trong liền trở thành một cái xạ kích điểm mù, không cách nào dùng lựu pháo đại quy mô bắn chết trên tường thành bộ đội. Mấu chốt nhất sai lầm là trên tường thành quá mức chật hẹp, thao túng pháo, vận chuyển đạn pháo binh sĩ liền chiếm đại đa số. Tiến nhập trận giáp lá cả binh sĩ liền thiếu nghiêm trọng, dẫn đến sau cùng bị công phá tường thành. Về phần Giản Trạch là thế nào công trên Thiên Lang quan? Rất đơn giản, mạng người không lấy tiền mà đi lên đôi. Dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, luôn luôn điên cuồng mà đánh về phía tường thành, không có 1313 mà tới, hơn nữa quần quận không ngừng mà đi lên hướng. Những binh lính này, chỉ có thể xông về phía trước. Bởi vì dám can đảm lui về phía sau một, phía sau 2 vạn đốc chiến đội sẽ không chút do dự bắn tên. Dám can đảm người thối lui, chết. Chi Ly ngày đầu tiên đều không bỏ được đem áo khoác chống cháy dùng hết, mà Giản Trạch ngày đầu tiên, liền đem 2 vạn ăn mặc áo khoác chống cháy chiến sĩ đưa lên chiến trường. Nói chung, ở Giản Trạch gần như điên cuồng, được ăn cả ngã về không mà dưới sự công kích. Vốn có cho rằng vững chắc Thiên Lang quan phòng tuyến, thiếu chút xíu nữa đã bị công phá. Chắc là nói, đã từng bị công phá. Quân đoàn Tây Nam quan tướng rất nhiều cũng là đồ linh đà môn sinh, Giản Trạch vài năm qua cũng không thể hoàn toàn nắm giữ quân đoàn Tây Nam. Có thể cũng chính bởi vì vậy, Giản Trạch mới như thế trăng đòi tiền mà đem quân đội phái ra đi công thành. Không giống Sở Nghiệp Ba Tước, đem phương Bắc quân đoàn trở thành địa bàn của mình, chết một sĩ binh đều yêu thương. Mà quân đoàn Tây Nam cùng đồ linh đà bảo trì như thế ý chí, đó chính là hoàn toàn tiêu diệt Tắc Luân, cho nên ở trên chiến trường cũng sẽ không tiêu cực đái chiến đấu. Cho nên ngày đầu tiên ở Thiên Lang quan chiến trường, dĩ nhiên đánh ra một cái kết quả như vậy. Tắc Luân trên đầu có thể vận dụng, cũng chỉ có 17 vạn đại quân. Phong Lôi Bảo phòng tuyến có 9 vạn đại quân, phương Bắc Nộ Giang phòng tuyến không được 5 vạn, lưu cho Thiên Lang quan phòng tuyến quân đội, cũng chỉ có hơn 3 vạn người mà thôi. Nham Sước Nhi trong chiến báo không có nói thêm, thế nhưng ở Nghiêm Viêm trong chiến báo, dùng mãnh liệt nhất giọng nói biểu đạt đúng Nham đạo quân đoàn kính ý cùng sợ hãi than. Đồng thời lần nữa cường điệu, nếu như không phải là Nham đạo quân đoàn tồn tại, Thiên Lang Quan đã sớm hoàn toàn phá. Lúc đó, Giản Trạch mấy vạn đại quân dũng mãnh vào Thiên Lang Quan, Thiên Lang Quan vòng ngoài hơn một vạn quân coi giữ thương vong ba thành sau đó, dễ bắt đầu tán loạn. Thời khắc mấu chốt, Vâng Nham Sức Nhi nữ vương dẫn đầu hai vạn Nham đạo quân đoàn, ở Thiên Lang Quan bên trong cùng gấp đôi bên địch chiến đấu kịch liệt. Những Nham đạo quân đoàn ở trên chiến trường thực sự dường như giống như dã thú, đâu nguy hiểm đi nơi nào, đâu nhiều địch nhân đi nơi nào, bị địch nhân thứ chúng một đao sau đó, cười gần chém đứt đầu của đối phương, còn muốn thuận tiện đi lồng ngực của mình trên đồng dạng nói. Đối mặt loại này giống như dã thú quân đội, khí thế như hồng giản trạch đại quân, kế tiếp bại lui, bị giết ra Thiên Lang Quan. Cuối, ở ngày đầu tiên trong chiến đấu, Thiên Lang Quan quân coi giữ thương vong hơn vạn, giản trạch quân coi giữ thương vong gần 6 vạn. Đem hai phân chiến báo nhìn một lần lại một lần, tắc luân tay của đều có chút run lên. Hắn phát hiện mình thực sự duy vũ khí bàn về, thực sự quá khinh địch. Nhất là cùng Nham Ma trận này hải chiến, bởi vì pháo mà đại hoạch toàn thắng sau đó, đã cảm thấy pháo vạn năng. Cho nên, hắn ở Thiên Lang Quan để đặt hơn 100 ổ hỏa pháo sau đó, đã cảm thấy vô tư. Ở toàn bộ Thiên Lang Quan chiến trường, liền chỉ phái hơn 3 vạn người, mà đối mặt bên địch có chừng 20 vạn. Kết quả bởi vì Thiên Lang Quan đặc thù hoàn cảnh địa lý, hơn nữa Thiên Lang Quan tưởng thành nguyên thủy lạc hậu cấu tạo, có thể dùng pháo uy lực xa xa không nghĩ giống giữa lớn như vậy. Cuối dẫn đến Thiên Lang Quan chiến trường cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút xíu nữa đã bị công phá. Nếu như không phải là Nham đạo quân đoàn mới vô cùng hung mãnh bưu hãn, Thiên Lang Quan đã sớm phá, giản trạch hơn 10 vạn đại quân đã sớm xông vào thành Thiên Thủy nội địa. Đương nhiên, cũng may mà Thiên Lang Quan chật hẹp, có thể dùng giản trạch đại quân không có cách nào khác càng nhiều địa dũng vào thành quan trong vòng. Bằng không, hai vạn Nham đạo quân đoàn dù cho lại dũng mãnh, cũng khó chống đối gấp 4-5 lần bên địch. Hôm nay thành Thiên Thủy chính là vỏ ngoài cực độ cứng rắn, cực độ cường đại. Thế nhưng đột phá tầng này vỏ ngoài sau đó, thành Thiên Thủy nội bộ không hề phòng thủ lực. Một ngày để giản trạch hơn 10 vạn đại quân nhảy vào thành Thiên Thủy nội địa. Hậu quả kia kinh khủng tưởng tượng. Thiên Thủy chủ thành không hề phòng ngự, dễ dàng là được công phá. Tắc Luân ở ba cái chiến trường đều an trí pháo, duy chỉ có Thiên Thủy chủ thành, chỉ có tượng trưng tính mà thả 7-8 ổ hỏa pháo mà thôi, hơn nữa còn là không quá quan thứ phẩm. Mà đáng sợ nhất vâng, một ngày giản trạch dẫn đầu hơn 10 vạn đại quân từ phía sau lưng đánh phong lôi bảo phòng tuyến, và chi ly đại quân tiền hậu giáp kích. Đến lúc đó, thần thật tiên cũng khó cứu Tắc Luân. Tắc Luân nhắm hai mắt lại, bắt đầu rồi sâu tầng thứ nghĩ lại. Không sai, pháo vâng thật vĩ đại, nhất là ở hải chiến trên, hoàn toàn là cách mạng tính, có thể đánh cho cái khác hải quân không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí ở đất liền chiến trường, bất kể là viễn trình pháo kích, không ngờ gần bên lựu pháo, đều có kinh người lực sát thương. Thế nhưng pháo không phải là vạn năng, nhất là ở chút đặc thù hoàn cảnh địa lý xuống dưới, nó biểu hiện lại tạm được. Ở manh liệt thuốc nổ rõ ràng trước, pháo khoảng cách chiến tranh chi thần cái danh hiệu này, vẫn có một chút khoảng cách. Chi Nghiên công chúa tiến lên, nhẹ nhàng mà xoa Tắc Luân huyệt thái dương, ở trong miệng hắn hôn một cái, ôn nhu nói, phu quân, hiện tại Thiên Lang Quan chiến trường chỉ có hơn 2 vạn quân đội, hơn nữa quân đoàn sói bạc thương vong quá lớn, sĩ khí hạ. Ban ngày đánh một trận, Thiên Lang Quan chiến trường quân đoàn sói bạc thương vong quá 4 thành, chi này do dòng binh tạo thành quân đội, sĩ khí sẽ phải có thật lớn đó bị thương. Có muốn hay không thông qua một vạn quân đội, đi trợ giúp Thiên Lang Quan? Chi Nghiên công chúa hỏi. Bởi vì Loan Dương báo thủ quân thêm vào, có thể dùng phong lôi bảo phòng tuyến quân coi giữ sinh ra một vạn. Cho nên Chi Nghiên sẽ nói, có muốn hay không phái ra một vạn quân đội trợ giúp Thiên Lang Quan? Đây là một cái rất chật vật quyết định. Tắc Luân binh lực, quả thực chứng chọi đá. Biểu hiện ra xem, phong lôi bảo phòng tuyến ngày hôm nay đánh cho xinh đẹp như vậy, với rất nhỏ thương vong liền tiêu diệt chi ly hơn 6 vạn đại quân. Hơn nữa, phong lôi bảo quân coi giữ hình như không có múa tác dụng quá lớn, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhận chiến đấu. Quân địch đại bộ phận thương vong, cũng là pháo, máy bắn đá, còn có dầu hỏa gây. Cho nên, phái ra một vạn đại quân đi trợ giúp Thiên Lang Quan hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng, Tắc Luân nghĩ tới vâng ngày mai, hậu thiên chiến đấu. Giản Trạch gần như công hãm Thiên Lang Quan chiến tích lại cường liệt kích thích đến chí ly, hắn sẽ chọn dùng như thế chiến thuật. Đó chính là được ăn cả ngã về không, liều mạng người hầu mệnh đôi, một lần động hơn 10 vạn đại quân, điên cuồng đánh phong lôi bảo phòng tuyến. Lúc này chí ly, đã là dường như thú bị nhốt giống nhau, xảy ra trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường, đưa vào chỗ chết hậu sinh. Được ăn cả ngã về không, đổ máu tới cùng. Đây là chi ly lựa chọn duy nhất. Không, không cần trợ giúp Thiên Lang Quan. Tắc Luân lắc đầu nói, Thiên Lang Quan thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, ba mà kiệt. Hôm nay chiến cuộc sẽ làm Giản Trạch quân đội nghĩ, dù cho công phá Thiên Lang quan cũng không dùng, hay là muốn đối mặt dường như giống như dã thú Nham đạo đại quân. Hơn nữa ta dám khẳng định, Giản Trạch ngày mai lại cũng vô pháp tổ chức nhận điên cuồng như vậy công kích, hôm nay thương vong đã để quân đoàn Tây Nam hoàn toàn thương gần động lõi. Chi Nghiên công chúa gật đầu, nàng có chú ý tới, ở Nghiêm Viêm cùng Nham Sức Nhi trong chiến báo, chỉ là kiểm thảo hôm nay tác chiến sai lầm, không có nói tới viện quân một chuyện. Tắc Luân nói, phản mà là chúng ta phong lôi bảo phòng tuyến, kế tiếp có thể phải đối mặt một hồi máu tanh cực kỳ khổ chiến. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên Trang Chi Tuyển thanh âm, chủ nhân, Đồ Linh Đà sứ giả cầu kiến. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc, Đồ Linh Đà dĩ nhiên phái người qua đây. Rất nhanh, Đồ Linh Đà sứ giả xuất hiện ở Tắc Luân trước mặt của, xốc lên hắc áo choàng, cởi ra sau mặt nạ, lộ ra hắn tuấn mỹ mặt. Dĩ nhiên là Đồ Linh Trần. Bái kiến công chúa điện hạ, bái kiến Tắc Luân các hạ. Đồ Linh Trần cẩn thận hành lễ. Tắc Luân kinh ngạc nói, Đồ Linh Trần, ngươi tới làm cái gì? Đồ Linh Trần nói, tới đàm phán. Tắc Luân nói chuyện gì? Đồ Linh Trần nói, có thể nói rất nhiều, chẳng hạn như nhà Đồ Linh thuần phục Chi Nghiên điện hạ chuyện tình. Lời này vừa ra, Tắc Luân hoàn toàn kinh ngạc. Đối với Đồ Linh Đà hai mặt, Tắc Luân đương nhiên biết, thế nhưng chân chính sanh thời điểm, hắn vẫn cảm thấy hiện thực quá mức lạnh như băng. Tắc Luân nói cách khác, bán đứng Chi Ly. Đúng. Đồ Linh Trần nói, bán đứng Chi Ly, đến đỡ Chi Nghiên công chúa đăng cơ vương vị. Số tử, 4156. Chương 409, đau buồn Chi Ly. Tương đổ chúng thôi. Tắc Luân ánh mắt nhìn phía Đồ Linh Trần, còn đối với Phương thì ánh mắt rơi vào Chi Nghiên công chúa trên người. Đồ Linh Trần thái độ cũng không khiêm tốn, ngược lại có vẻ có chút ngạo mạn. Hôm nay trận chiến đầu tiên, chúng ta quả thực bị bại đặc biệt đó thảm. Đồ Linh Trần nói, bất quá, Thiên Lang quan bên kia vẫn truyền đến không đồng dạng như vậy tin tức. Tắc Luân nói, ta cũng nhìn thấy, Giản Trạch lập tức phái ra 10 vạn chủ lực, quần quận không dứt mà đánh Thiên Lang quan, lại để hắn công phá. Đồ Linh Trần nói, Tắc Luân các hạ, của ngươi việc ấy kiểu mới vũ khí tên gì? Đại Bác. Tắc Luân nói, Đại Bác, tên rất hay. Đồ Linh Trần nói, uy lực của nó rất lớn, nhưng cũng không lớn. Bởi vì mỗi một lần bắn khoảng cách quá dài, ở trên biển vâng vô địch sát khí, thế nhưng trên mặt đất, hình như. Quả thực như vậy, nếu như dùng chiến thuật biển người, quần quận không ngừng xông lên, hỏa pháo kia uy lực liền giảm bất nhiều. Đồ Linh Trần tiếp tục nói, Tắc Luân các hạ quân đội, đại đa số cũng là lính đánh thuê. Những người này chiến đấu rèn luyện hàng ngày vâng không có vấn đề, thế nhưng ý chí chiến đấu quá kém. Cho nên luận sức chiến đấu, hẳn là còn không bằng Long vệ quân đoàn, cũng không như chư hầu tinh nhuệ nữa. Tắc Luân gật đầu, thừa nhận điểm này. Quân đội của hắn, ngoại trừ đáng tin quân đoàn sói bạc, còn có sớm nhất họ Tắc thành vệ quân, trả lại có về sau Nham đạo quân đoàn ở ngoài, còn lại đại bộ phận cũng là lính đánh thuê, cũng là vì tiền tới. Đồ Linh Trần lại nói, đương nhiên, trong tay ngươi còn có rất lớn một bộ phận quân đội, là từ chi huy công tức Đông Nam quân bên kia bắt tù binh tới được. Ta tin tưởng, bọn họ trung thành độ ngươi cũng không dám đánh giá cao. Nếu như Tắc Luân các hạ đánh cho rất thuận lợi, hết thể đều tốt. Nếu như đánh cho không thuận lợi, bọn họ thuận thế phản chiến sau lưng ngài tới trên một đao, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đối với điểm này, Tắc Luân không chút nghi ngờ. Hắn quật khởi quá nhanh, chân chính thuộc về hắn dòng chính quân đội quá ít. Hơn nữa thế giới này cũng không có nếu nói ước khổ tư ngọn, cũng không có cách nào tiến hành tẩy não. Cho nên bất kể là lính đánh thuê, không ngờ bắt tù binh chỉnh biên lính mới, đối với bọn hắn trung thành độ, Tắc Luân đều biểu thị bi quan thái độ. Hiện nay, tay hắn đầu duy nhất có thể tín nhiệm, chính là nhà họ Tắc Quân, quân đoàn sói bạc đáng tin, Nham đạo quân đoàn. Trước hai người cộng lại, chỉ bất quá chính là không được 2 vạn người, Nham đạo quân đoàn 5 vạn người cũng trở thành tuyệt đối chủ lực. Nham đạo quân đoàn 5 vạn người, Tắc Luân phân phối ở Thiên Lang quan chiến trường 2 vạn, phân phối ở phương Bắc Nộ Giang chiến trường 5.000. Còn lại 2 vạn 5.000 người ở phong lôi bảo phòng tuyến. Tắc Luân nói, Đồ Linh Trần, ngươi có chuyện nói thẳng, không nên quẹo cua. Đồ Linh Trần nói, Giản Trạch trong tay có 20 vạn đại quân, nhưng dùng được chỉ có 10 vạn quân đoàn Tây Nam, còn dư lại hành tỉnh liên quân vâng 2 tuyến quân đội, đại thể cũng là lưu manh quân đồ, không có gì sức chiến đấu. Hôm nay đại chiến giữa, Giản Trạch phái ra toàn bộ là quân đoàn Tây Nam, nhưng lại lưu lại 1 vạn nhiều người làm đốc chiến đội, người thối lui chết. Cho nên chân chính dùng để đánh Thiên Lang quan chính là 8 vạn nhiều người, kết quả trực tiếp công phá. Có chuyện nói mau. Tắc Luân cả giận nói, hắn kiên trì vẫn luôn không quá đủ. Đồ Linh Trần nói, mà chúng ta trên đầu còn có 40 vạn đại quân, đủ vâng Giản Trạch gần gấp 5 lần. Một ngày chúng ta giống như Giản Trạch, được ăn cả ngã về không dùng chiến thuật biển người, điên cuồng mà đánh phong lôi bảo phòng tuyến. Ngươi nghĩ có thể hay không công phá? Nếu như được ăn cả ngã về không, quần quận không dứt người hầu mệnh đi lên đôi nói. Phong Lôi bảo phòng tuyến mỗi một mét phải chịu bên địch, còn muốn quá hôm nay Thiên Lang Quan. Mấu chốt là, hôm nay Thiên Lang Quan chi chiến, Giản Trạch đại quân đã từng 3 lần công lên tường thành, một lần cuối cùng trực tiếp công phá, đồng thời chiếm lĩnh Thiên Lang Quan. Phong Lôi bảo phòng tuyến cùng Thiên Lang Quan không giống với. Thiên Lang Quan tường thành sau đó, còn có thật nhiều tòa thành cùng quan hải, có thể dùng tới trú đóng ở. Phong Lôi bảo phòng tuyến bị đột phá sau đó, cũng chỉ có đơn giản trại lính, phía một mảnh đường bằng phẳng, trực tiếp đi thông chủ thành Thiên Thủy. Nói cách khác, Thiên Lang Quan bị công phá còn đừng lo, còn có thể đoạt lại. Mà Phong Lôi bảo phòng tuyến bị công phá, địch nhân kia liền thực sự thế như trẻ tre, trực tiếp trào tiếp cận thành Thiên Thủy. Đến lúc đó toàn bộ thành Thiên Thủy, tiểu như cùng một cái tay trói gà không chặt mỹ nhân, mặc cho người giày xéo. Phong Lôi bảo phòng tuyến một khi bị công phá, trên cơ bản liền ý nghĩa chiến bại. Như vậy Phong Lôi bảo phòng tuyến, tại đây loại được ăn cả ngã về không chiến thuật biển người xuống dưới, có thể hay không bị công phá. Tắc Luân không biết, nhưng đơn thuần từ hôm nay Thiên Lang Quan chiến cuộc bên trên, Phong Lôi bảo phòng tuyến bị công phá có khả năng rất lớn. Bởi vì Đại Bác ở đất liền trên chiến trường, uy lực cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Có thể, phải đến mãnh liệt thuốc nổ đến sau đó, nhất là sau giả bộ Đại Bác thời đại đã tới thời điểm, Đại Bác mới có thể trở thành chiến tranh chân chính chi thần. Đồ Linh Trần nói, nếu như chúng ta được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ quân đội toàn bộ phái đi tới công thành. Người nghĩ công phá Phong Lôi bảo phòng tuyến sát suất bao lớn? 7 thành có à? 7 thành, không kém bao nhiêu đâu. Tắc Luân nói, dù cho công phá xuống, các ngươi muốn chết bao nhiêu người? Đồ Linh Trần nói, đúng, đây là then chốt sở tại. Ngày hôm nay quân đoàn Tây Nam thương vong gần 6 vạn, để cha ta trong lòng lấy máu. Những quân đội cũng là ta nhà Đồ Linh sống yên phận căn bản, cũng là vương quốc nộ lãng phồn vinh yên ổn căn bản. Chi Ly Điện Hạ dường như thú bị nhốt giống nhau, chỉ có thể đưa vào chỗ chết sau đó sinh, dù cho hợp lại mất người cuối cùng binh sĩ hắn cũng không chú ý, chỉ cần có thể đánh bại ngươi, hắn là có thể leo lên vương vị, hắn đối mặt thế nhưng một cái cùng đường. Nhưng cha ta không phải là... Không sai, Chi Ly chỉ có thể một chiến đấu tới cùng, sẽ làm vương, sẽ là giặc. Thế nhưng Đồ Linh Đà không giống với, hắn có thể chuyển đầu trận doanh, thuần phục Chi Nghiên. Đến lúc đó, hắn vẫn là bộ thống soái đệ nhất nhân, vẫn là nộ lãng vương phương đệ nhất nhân. Chi Nghiên đăng cơ sau, Tắc Luân làm vương phu nhiếp chính vương, chắc là sẽ không đi theo Đồ Linh Đà đoạt vị trí. Đối với Đồ Linh Đà mà nói, duy nhất khó chịu chính là sau đó muốn ngưỡng Tắc Luân đó hơi thở. Mà nếu như Đồ Linh Đà theo Chi Ly được ăn cả ngã về không, không nói đến có thua có khả năng. Dù cho sau cùng thắng, hắn Long Vệ quân chủ lực cũng tử thương vô số. Phải biết rằng ngày hôm nay ở Thiên Lang Quan chiến trường, quân đoàn Tây Nam 10 vạn người đã tử thương 6 vạn. Nếu như Long Vệ quân cũng thương vong thảm trọng, nhà Đồ Linh trong tay còn có thể còn lại bao nhiêu quân đội? Quân đội vâng Đồ Linh Đà vinh hoa phú quý căn bản, nếu như đỉnh đầu quân đội đều ném xong rồi, vậy hắn sau đó lấy cái gì để ngăn cản Chi Ly có mới nối cũ? Đây mới là Đồ Linh Đà công tức phái nhi tử tới cùng Chi Nghiên đàm phán nguyên nhân. Tương giác mà nói, lúc này hắn phản bội Chi Ly, chuyển đầu Chi Nghiên lợi ích lớn nhất. Đồng nhiên, Đồ Linh Trần trịnh trọng vén lên áo choàng, hướng phía Chi Nghiên công chúa quỳ xuống nói, điện hạ, đây là một hồi nội chiến, chết cũng là ta vương quốc nộ lãng đội quân con em, thương chính là vương quốc nộ lãng nguyên khí. Tương lai quyết chiến, mặc kệ ai thua ai thắng, thương vong đều ở đây hơn 10 vạn đã ngoài. Nếu như là Chi Ly nhất phương thắng, bởi vì hắn cùng Thánh Điện Thần Long đặc thù quan hệ, Viêm Đế quốc cùng vương quốc Tây Lương có thể còn không dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đồ Linh Trần ngẩng đầu, nhìn phía Chi Nghiên công chúa tuyệt mỹ mặt nói, nhưng nếu như là các ngươi thắng, hai quân thương vong chỉ biết càng nhiều. Một ngày công chúa điện hạ leo lên vương vị, mọi người đều biết, Thánh Điện Thần Long luôn luôn cũng không muốn thế tục vương quyền phá tan truyền thống để nữ tử thượng vị. Đến lúc đó vương quốc liền hoàn toàn mất đi Thánh Điện Thần Long che chở, vương quốc Tây Lương cùng Viêm Đế quốc nhất định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bởi vì, nay một hồi nội chiến chúng ta thương vong 450 vạn, vương quốc đại quân mất đi phân nửa. Đến lúc đó, chúng ta làm sao chống đối vương quốc Tây Lương cùng Viêm Đế quốc hổ lang đó sư phụ? Đồ Linh Trần nói xong không phải không có lý. Nếu như Chi Nghiên leo lên vương vị, Thánh Điện Thần Long nhất định tức giận, đến lúc đó đúng vương quốc nộ lãng nhìn chằm chằm vương quốc Tây Lương nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội, Viêm Đế quốc cũng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bởi vì nội chiến mất đi phân nửa quân đội vương quốc nộ lãng, quả thực liền nguy hiểm. Dứt lời, Đồ Linh Trần hướng phía Chi Nghiên công chúa trịnh trọng dập đầu, nói, xin công chúa điện hạ nghĩ lại. Lúc này, Tắc Luân phát hiện, Đồ Linh đã vâng lựa chọn cùng Chi Nghiên đàm phán, mà không phải hắn Tắc Luân. Xem Đồ Linh Trần giá thế này, trận này đàm phán thậm chí là phải Tắc Luân ném qua một bên. Lúc này, toàn bộ Chi Ly đại doanh lâm vào một hồi đặc biệt quỷ dị vắng vẻ. Trước mỗi một trời ban đêm, Chili cũng phải lớn hơn yến quần thần. Mà chút chư hầu, quý tộc, tướng lãnh cao cấp mỗi ngày ban đêm đều muốn nắm lấy cơ hội nương nhờ Chili đại doanh giữa vướt mông ngựa, các loại quyến rũ lấy lòng. Mà tối hôm nay, đại chiến kết thúc, về doanh sau đó. Tất cả chư hầu trực tiếp liền chui vào doanh trướng của mình bên trong, không còn có xuất hiện. Thậm chí bao quát cao cấp văn thần, tướng lãnh cao cấp, cũng đều trốn ở bản thân lều trại bên trong, giống hệt trực tiếp đang ngủ giống nhau. Bình thường tưng bừng nhộn nhịp Chili trung quân lều trại, vắng vẻ như quỷ. Chili đau buồn mà nằm ở trên giường, trong doanh trướng cũng không có đốt đèn, hắn cứ như vậy nhìn hắc ám, trong lòng vô cùng sai lầm mà lại thê lương. Rõ là buồn cười a. Hắn mị này bức tường còn không có cũng đâu, liền có vô số người chuẩn bị bắt đầu đẩy. Thế giới này cũng không tránh khỏi quá hiện thực, quá lạnh như băng. Ngày hôm nay hắn chỉ là thua trận chiến đầu tiên mà thôi, cũng đã cổng và sân lãnh lạc. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn chân chính chiến bại thời điểm, trước này lấy lòng người của hắn, quyến rũ người của hắn, lại không chút do dự bắt đầu đối với hắn đạp lên một vạn. Trước, hắn thân ở hơn 10 vạn trong đại quân, cảm giác mình dường như thần giống nhau, bị vạn quân ủng hộ, thiên thời địa lợi nhân hòa tận dụng đang nắm giữ. Mà hôm nay, hắn vẫn ở chỗ cũ trong vạn quân, lại nghĩ dường như người cô đơn. Này 40 vạn đại quân, chân chính thuần phục hắn Chili có thể có mấy người. Có thể cũng chỉ có một vạn ít phủ quân nữa. Còn lại hơn 10 vạn đại quân, bất cứ lúc nào có thể biến thành mánh thú, đưa hắn Chili cắn được hải cốt không còn. Đồ Linh Đoá trong doanh trướng. Cha, tại sao? Đồ Linh Đoá gào thét nói. Nàng trắng như tuyết mặt, lúc này có vẻ càng dữ tợn, ánh mắt sung huyết. Cái quái gì tại sao? Đồ Linh Đả công tức nói. Ngươi đừng cho là ta không biết, Đồ Linh Trần đi nơi nào. Đồ Linh Đoá nói, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi thấy tình thế không ổn, liền chuẩn bị phản bội Chili điện hạ, dự định đi thuần phục Tắc Luân. Đồ Linh Đả công tức không để ý đến hắn, vẫn ở chỗ cũ luyện chữ tinh tâm. Đợi Đồ Linh Trần trở về. Ngươi quá ngây thơ cha, ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng Tắc Luân còn có hỏa hoan đường sống. Đồ Linh Đoá giọng the thế nói, ngày hôm nay ở Thiên Lang Quan chiến trường, Giản Trạch đã cho chúng ta biểu diễn qua, chỉ cần được ăn cả ngã về không đem hơn 10 vạn đại quân quần quận không ngừng đi công thành, người hầu mệnh đi đôi, phong lôi bảo phòng tuyến nhất định phá, chúng ta ít nhất có 8 phần 10 tỷ số thắng. Không sai, nếu như được ăn cả ngã về không người hầu mệnh đi đôi, chúng ta quả thật có 7-8 phần 10 xác suất có thể thắng. Đồ Linh Đà công tức nói, sau đó thì sao? Chúng ta muốn chết bao nhiêu người? Mặc kệ nó. Đồ Linh Đoá nói, cho dù chết lại không phải chúng ta bản thân, những binh lính kia lại giá trị cái quái gì? Chết thì chết. Đồ Linh Đà cả giận nói, ngu xuẩn, những binh lính kia là chúng ta nhà Đồ Linh sống yên phận căn bản. Ngày hôm nay quân đoàn Tây Nam tử thương 6 vạn, nếu như theo Chi Ly được ăn cả ngã về không, chúng ta long vệ quân đoàn. Ít nhất phải chết hơn 10-20 vạn. Đến lúc đó, chúng ta nhà Đồ Linh đỉnh đầu nắm giữ quân đội còn có thể còn lại bao nhiêu? Chili sau khi lên ngôi, đối với ta có mới nối cũ thời điểm, ta lấy cái gì đi chống đối? Đã không có quân đội, ta nên cái gì đều không phải là. Phương Bắc quân đoàn sở nghiệp, đã xuất quân lui về Nam Lâm Bảo, hắn đều biết bảo trụ trong tay quân đội. Một ngày tay ta đầu quân đội chết sạch, sở nghiệp liền sẽ biến thành một mánh hổ ăn ta, thay thế ta. Đồ Linh Đoá nói, vậy cũng không thể đi thuần phục Tắc Luân, hoàn toàn là với hổ mưu ra. Với hắn trừng mắt tất báo tính tình, chưa có chúng ta đường sống. Đồ Linh Đả công tức nói, ngươi nói sai rồi, chúng ta thuần phục chính là Chi Nghiên công chúa, mà không phải Tắc Luân. Đồ Linh Đoá nói, vậy đối với công mẫu vâng nhất thể. Không, không phải là nhất thể. Đồ Linh Đả công tức nói, trước đây Chi Nghiên công chúa không chỗ nương tựa, nàng và Tắc Luân tự nhiên là nhất thể. Nhưng nàng gần leo lên vương vị, hai người thì không phải là nhất thể. Ngược lại Tắc Luân quyền thế quá lớn, Chi Nghiên công chúa liền cần một mình đi ngăn được, mà việc ấy thí sinh tốt nhất chính là ta. Đồ Linh Đoá nói, nữ nhân và đàn ông không đồng dạng như vậy, một ngày động tình, liền nỗ lực toàn bộ, nàng nhất định sẽ để Tắc Luân muốn làm gì thì làm. Một ngày chúng ta đầu nhập vào Chi Nghiên, nhất định sẽ bị Tắc Luân giết chết. Đồ Linh Đà công tức nói, ngươi cũng động tình, ngươi nỗ lực tất cả à? Ta và những nữ nhân khác không giống với, ta càng thêm tuyệt tình. Đồ Linh Đoá nói. Đồ Linh Đà công tức cười nói, tin tưởng ta, Chi Nghiên công chúa so với ngươi càng thêm tuyệt tình, nàng là người vô tình. Phong Lôi Bảo bên trong. Chi Nghiên công chúa nhìn phía Đồ Linh Trần nói, phụ thân ngươi muốn thuần phục cho ta. Vâng. Đồ Linh Trần nói, làm bảo trụ vương quốc nộ lãng nguyên khí, cha nguyện ý phá tan truyền thống, thuần phục Chi Nghiên điện hạ, hợp lại đến đỡ người leo lên nữ vương vị. Đồ Linh Trần ánh mắt cũng chỉ nhìn Chi Nghiên một người, không có nhìn về phía Tắc Luân liếc mắt. Tiểu như cùng phụ thân hắn Đồ Linh Đà theo như lời. Bọn họ muốn thuần phục chính là Chi Nghiên, không có quan hệ gì với Tắc Luân. Tắc Luân ngửi được này cổ mùi vị sau, ánh mắt cũng lập tức gâm lanh xuống, tĩnh lặng không tiếng động, lui ra phía sau vài bước, thờ ơ lạnh nhạt.